Chương 31, đệ muội, ngươi ngay cả ca ca cũng không muốn gọi. Tận lực bồi tiếp té cái bàn, đập băng ghế thanh âm chói tai vang lên. Cuối cùng, mới là chú Thịnh cái kia dường như tiếng kêu thảm thiết, như heo bị làm thịt tiếng truyền đến. Thanh âm vô cùng thê thảm, toàn bộ thanh mân côi quầy rượu người đều có thể nghe rõ. Dù sao Tiêu Thành vừa rồi nhưng là nhắc nhở qua mấy tên kia, mặc dù không có thể đem chú Thịnh đánh trọng thương, nhưng là nhất định phải làm cho hắn cảm nhận được lớn nhất thống khổ. Là chú Thịnh thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn cùng người khác đánh nhau? Cũng sẽ không chứ. Hắn bình thường thật chững chạc. Trương Lượng, Từ Đại Hải đám người sắc mặt kinh ngạc, có chút không dám tin nghị luận. Nhưng đều không ngoại lệ, cũng không dám đứng dậy đi ra ngoài. Nơi này chính là quán bar, một dạng dám trực tiếp tên động thủ nhất định là không dễ trêu chọc tồn tại. Bọn họ đều là chút gia cảnh phổ thông, đồng thời mới từ trường học tốt nghiệp học sinh, nào dám đi ra ngoài cùng chú Thịnh cùng nhau bị đánh. Các ngươi còn ngồi làm cái gì? Chú Thịnh khẳng định bị người khi dễ, nhanh đi giúp hắn a. Bất quá Vương Tư Cầm khẳng định ngồi không yên, mặt cười kinh hoàng đứng lên, phẫn nộ trừng mắt liếc Trương Lượng mấy người liền chạy ra cửa. Tiêu Thành thấy vậy, nụ cười trên mặt càng phát ra sáng tỏ. Lập tức đứng dậy theo sát sau lưng Vương Tư Cầm, trong miệng nói ra, đệ muội, ta với ngươi cùng đi ra ngoài. Vương Tư Cầm nghe vậy sửng sốt, sắc mặt tuy là vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng mắt xích bên trong thần sắc ngược lại là dịu đi một chút. Tuy là Tiêu Thành lời mới vừa nói hơi quá đáng, nhưng chí ít vẫn là giảng nghĩa khí, so với nhát như chuột Trương Lượng bọn họ tốt hơn nhiều. Cứ như vậy, hai người rất đi mau ra phòng riêng, sau đó liền chứng kiến quán bar trong đại sảnh. Chú Thịnh đang bị mấy cái lưng hùm vai gấu, trên người hiện đầy hình xăm, khí thế thập phần hung hãn khiếp người người vạm vỡ đè xuống đất quần ẩu, trong miệng không ngừng phát sinh tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Đại sảnh chu vi đứng đầy người vây xem, nhưng không có một cái dám đứng ra bang chú Thịnh giải vây. Tại sao có thể như vậy? Một màn này, tự nhiên là đem đồng dạng vừa mới tốt nghiệp Vương Tư Cầm hù dọa. Mặt cười đầu tiên là bị kiềm hãm, cái miệng nhỏ nhắn hoảng sợ nỉ non. Thẳng đến một lát sau mới phản ứng được, vội vàng hướng mấy cái người vạm vỡ chạy đi. Dừng tay. Nàng tức giận hô to một tiếng, muốn quát bảo ngưng lại cái này mấy người đại hán tiếp tục đánh chú Thịnh. Nhưng đối phương chỉ là quay đầu liếc nàng liếc mắt, liền không để ý tới nữa nàng, tiếp tục cúi đầu đối với chú Thịnh điên cuồng tiến hành quyền đấm cước đá. Đồng thời, trong miệng còn nhe răng cười nói. Tiểu tử, ngươi không phải mới vừa thật điên sao? Con mẹ nó ngươi ngược lại là phách lối nữa a. Rớt bể đại ca chúng ta thật vất vả mới thu vào tay bảo bối, còn dám chào phúng đại ca chúng ta không có từng va chạm xã hội. Ngươi thật đúng là đủ điều đó a. Chú Thịnh ôm đầu, quyền lấy thân thể thống khổ kêu lên, mấy. Các vị đại ca, ta sai rồi, thực sự biết lỗi rồi. Van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp bồi các ngươi tiền. Thường tiền. Ha ha. Liền ngươi cái này một thân cộng lại còn không có 100 đồng tiền nghèo kiết hủ lậu hàng, còn mẹ nó ngươi thường nổi sao? Đây chính là giá trị 500 vạn kim tệ bảo bối, ngươi lấy cái gì tới bồi? Mấy người căn bản không có để ý tới chú Thịnh cầu xin tha thứ, lãnh nói lấy trên tay chân lực đạo lại lần nữa tăng thêm một ít. Tiêu Thành nhưng là đối với mấy người đã phân phó, chỉ cần hắn không đứng đi ra ngăn cản. Vậy thì không thể đình chỉ đánh tơi bời chú Thịnh. Ta và Tiêu gia đại thiếu gia Tiêu Thành là hảo huynh đệ. Ta có thể thỉnh cầu hắn giúp ta bồi thường. Chú Thịnh vội vã trả lời. Đúng lúc dư quang cũng liếc về đang đứng tại hắn vị hôn thê phía sau. Thưởng thức hắn vị hôn thê dáng người yểu điệu Tiêu Thành. Nhất thời khóc kể lể. Tiêu Thành, van cầu ngươi băng một cái ta đi. Ngươi biết gia đình của ta tình huống. Coi như là 50 ngàn cũng chưa chắc có thể cầm ra được. Càng chưa nói 500 vạn. Ngươi yên tâm, ta về sau nhất định sẽ nỗ lực. Ở địa hạ thành làm nhiệm vụ kiếm tiền trả lại ngươi. Tuyệt đối sẽ không để cho ngươi trắng bỏ ra số tiền này. Nhưng mà. Tiêu Thành nghe vậy cũng là than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói ra, chú Thịnh, thành tựu hảo huynh đệ, ta đương nhiên là muốn giúp ngươi giải quyết cái phiền toái này. Nhưng 500 vạn kim tệ đối với ta mà nói cũng là con số thiên văn, ta làm sao có khả năng cầm ra được. Ngươi có thể đi cầu ba mẹ ngươi à? Bọn họ như thế sủng ngươi, nhất định sẽ cho. Cầu bọn họ cũng vô ích, dù sao ngươi bây giờ vừa mới tốt nghiệp, căn bản không có bất kỳ giá trị gì, bọn họ không thể nào biết đem tiền lãng phí ở trên người của ngươi. Tiêu Thành thần sắc bất đắc dĩ trả lời, nhưng trong lòng sớm đã cười như hoa nở. Tiểu Cữu gọi cái này mấy người đại hán hoàn toàn chính xác ra sức, mặc dù không có đem chú Thịnh đánh trọng thương, thế nhưng hạ thủ độ mạnh yếu cũng là không chút nào nhẹ, đem chú Thịnh toàn thân đánh thanh nhất khối tử nhất khối, cơ hồ không có một chỗ là thịt ngon. Hắn phòng trừng chú Thịnh 2-3 ngày bên trong thật là có thể xuất viện, nhưng muốn dưỡng hảo những thương thế này không có 10 ngày nửa tháng căn bản không khả năng. Tiêu Thành, ngươi thì giúp một chút chú Thịnh a. Các ngươi không phải hảo huynh đệ sao? Làm sao có thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy hắn bị người đánh thảm, như vậy mà thờ ơ đâu. Lúc này, đau lòng vị hôn phu Vương Tư cầm mặt mang cầu xin nhìn về phía Tiêu Thành, ngữ khí thương cảm mà lại nhu nhược cầu xin. Mấy cái dám ở Thanh Mân Côi quán ba gây chuyện ra hỏa căn bản cũng không để ý đến nàng, hiện tại ngoại trừ cầu Tiêu Thành xuất thủ, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp giải quyết. Tiêu Thành nghe vậy, trên mặt lộ ra biểu tình hài hước, đệ muội, ngươi ngay cả ca ca cũng không nguyện gọi ta một tiếng, vừa rồi cho ngươi ngã rượu cũng không nguyện ý uống, ta đây làm gì còn muốn giúp các ngươi. Lại nói đây chính là 500 vạn kim tệ, ta muốn là lấy đi ra nhất định sẽ bị bà mẹ mắng chết. Ngươi, Vương Tư Cầm ngẩn người, căn bản không nghĩ tới Tiêu Thành dĩ nhiên sẽ nói như vậy. Chương 32, Tư Cầm, nhanh cho ta đánh 120. Hơn nữa Tiêu Thành rõ ràng có thể xuất ra số tiền này, lại vẻn vẹn bởi vì sợ bị ba mẹ mắng liền không nguyện ý lấy ra. Cái này căn bản không có đem Chú Thịnh trở thành huynh đệ chứ. Bất quá, Vương Tư Cầm sắc mặt tuy là phẫn nộ, nhưng là trên mặt đất bị đánh tiếng kêu thảm thiết không ngừng, Chú Thịnh càng làm cho nàng đau lòng. Cúi đầu do dự một chút, liền nhỏ giọng cẩn thận nói ra, ca, ta sai rồi, ta chờ một hồi trở về thì uống ly rượu kia, cầu ngươi mau cứu Chú Thịnh a. Đây mới là ca ca tốt đệ muội nha. Tiêu Thành vừa nghe, nhất thời sảng khoái rất nhiều. Sau đó chậm rãi đi lên trước, mặt mỉm cười đối với mấy người đại hán nói ra, chư vị, ta là Tiêu gia đại thiếu gia Tiêu Thành, không biết các ngươi có thể hay không cho ta một bộ mặt, cho trên mặt đất người này một điểm kiếm tiền thời gian như thế nào. Bằng không các ngươi nếu như đem hắn đánh chết, sẽ không người còn cái kia 500 vạn, cái này há chẳng phải là biết thua thiệt hơn. Ngạch, Tiêu đại thiếu gia nói xong ngược lại là có lý. Đã như vậy, chúng ta đây liền tạm thời buông tha hắn a. Thấy Tiêu Thành mở miệng, mấy người đại hán liền cũng lập tức thu tay lại. Bất quá bọn họ mặc dù không lại đánh Chú Thịnh, nhưng cúi đầu sắc mặt lãnh lệ nhìn chằm chằm Chú Thịnh cái kia hoảng sợ mặt tái nhợt, tàn bạo nói ra. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi cũng coi như may mắn, cư nhiên có thể nhận thức Tiêu đại thiếu gia như vậy đại nhân tôn quý vật. Chúng ta trước hết nghe Tiêu đại thiếu gia kiến nghị, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng. Thế nhưng trong vòng 3 ngày nhà ngươi góp không ra 500 vạn lời nói, ngươi liền chuẩn bị cầm này mạng nhỏ tới gán nợ a. Đúng rồi, ngươi đừng cho rằng báo cục trị an thì có dùng. Huynh đệ chúng ta rất nhiều, coi như cục trị an đem chúng ta nắm lên tới, cũng có những người khác nhìn chằm chằm ngươi. Hơn nữa đến lúc đó người chết không chỉ là ngươi, cha mẹ ngươi cũng sẽ gặp họa theo. Ngươi cũng đừng nghĩ đến người một nhà chạy đến địa hạ thành tách ra chúng ta, từ hôm nay trở đi người của chúng ta đều sẽ canh giữ ở địa hạ thành nhập khẩu. Chỉ cần tại nơi này nhìn thấy các ngươi, ngươi sẽ chờ thấy Diêm Vương a. Sau khi nói xong, bọn họ vừa tàn nhẫn đạp Chú Thịnh ngực một cước, sau đó ở Chú Thịnh trên mặt nhổ ra cục đờm. Lúc này mới vẻ mặt cung kính hướng Tiêu Thành cáo từ, ly khai cái này ra quán ba. Từ đầu đến cuối, Thanh Mân Côi Nhân cũng không dám đi ra tìm bọn hắn muốn hư hao bàn ghế bồi thường. Bởi vì Thanh Mân Côi Nhân rất rõ ràng, mấy tên này nhưng là thành phố Vân Hải dưới đất hắc ác trong thế lực nổi danh đau đầu, hơn nữa còn có bối cảnh thâm hậu. Đắc tội rồi bọn họ, Thanh Mân Côi về sau cũng đừng nghĩ hào hào làm ăn. Chú Thịnh, ngươi không sao chứ? Đợi mấy người rời đi, Vương Tư Cầm vội vã chạy đến Chú Thịnh bên người. Đôi mắt rưng rưng, không gì sánh được đau lòng hỏi. Nàng cùng Chú Thịnh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho tới bây giờ chưa thấy qua Chú Thịnh bị đánh thảm như vậy. Khái khái, nghĩ, Tư Cầm, nhanh cho ta đánh 120. Chú Thịnh ho khan kịch liệt, cầm lấy Vương Tư Cầm tiêu pha sắc thống khổ nói rằng, mấy tên kia là nơi nào đau nhức liền đánh hắn nơi nào. Hắn hiện tại cũng cảm giác cả người tán giá giống nhau, đừng nói đứng lên, liền nói đều nhanh không nói được. Tốt, tốt. Vương Tư Cầm thấy hắn thống khổ như vậy, khóc càng thêm lợi hại. Tốt ở động tác trên tay cũng không phải chậm, rất nhanh thì bấm cấp cứu điện thoại. Ước chừng hơn 10 phút phía sau, khoảng cách gần nhất thứ 9 y viện xe cấp cứu liền tới đến quán bar trước cửa. Sau đó Vương Tư Cầm trực tiếp theo Chú Thịnh lên xe. Trong lúc nàng căn bản không có để ý tới Tiêu Thành. Tuy là cuối cùng là Tiêu Thành đứng ra khuyên đi mấy người đại hán kia, nhưng hắn trung gian sở tác sở vì cũng là làm cho Vương Tư Cầm tức giận vô cùng, căn bản không nguyện ý sẽ cùng Tiêu Thành nói nửa câu nói. Còn như bằng lòng uống xong ly rượu kia, cũng là thẳng đến rời đi đều không có uống. Bất quá Tiêu Thành đối với lần này ngược lại cũng không để ý. Bởi vì hắn biết không cần vài ngày, Vương Tư Cầm khẳng định sẽ tới tìm hắn. 500 vạn tiền bồi thường, mặt nhăn nhà Hòa Thuận Vương gia căn bản không gánh nổi. Mặc dù bán đi phòng ở, hai nhà liên hợp lại tối đa cũng là có thể góp cái hơn 1 triệu. Vương Tư Cầm ngoại trừ đi cầu hắn ở ngoài, căn bản không người giúp Chú Thịnh. Đến lúc đó, như vậy Tiêu Thành mời hảo huynh đệ này vị hôn thê uống, liền không dừng là rượu. Ai, thật không nghĩ tới Chú Thịnh cư nhiên sẽ gặp phải loại chuyện như vậy. Đúng vậy a, đây chính là 500 vạn tiền bồi thường, lấy Chú Thịnh trong nhà tình huống căn bản không thường nổi. Nhà bọn họ đã xong đời. giờ này khắc này, sớm đã ly khai phòng riêng, làm bộ giúp đỡ đem Chiếu Thịnh đưa lên xe cấp cứu Trương Lượng, Từ Đại Hải mấy người không khỏi lắc đầu cảm thán. Trước một giây còn sẽ cùng bọn họ uống rượu, phía sau một giây đã bị người đánh vào y viện, còn rơi xuống cái 500 vạn tiền bồi thường hạ tràng. Loại này cự đại chênh lệch, để cho bọn họ đều lòng vẫn còn sợ hãi đồng thời. Cũng là dồn dập bắt đầu quyết định về sau nhất định phải kiêng rượu. Dù sao lấy Chiếu Thịnh bình thường chững chạc tính cách, hắn căn bản không khả năng ném hỏng đồ của người khác. Đây hết thảy, khẳng định đều là say rượu đưa đến. Bọn họ nếu như lại bất giới rượu, vạn nhất ngày nào đó cũng gặp phải Chiếu Thịnh tình huống làm sao bây giờ. Đừng nói 500 vạn, chính là 100 vạn bọn họ cũng không thường nổi. Mấy vị tiểu huynh đệ, các ngươi còn phải tiếp tục uống rượu không? Nếu như không uống, như vậy là không phải nên trả tiền. Các ngươi tổng cộng điểm 6 két bia, 4 bình đến từ dưới đất 3 tầng ải nhân tộc đặc chế rượu đỏ, thêm lên 10 bàn ăn sáng, tổng cộng là 371,85 kim, bỏ đi số lẻ chỉ cần thanh toán 370,00 kim liền được. Đúng rồi, cái kia Chiếu Thịnh bởi vì ở chúng ta quán ba nháo sự, đưa tới chúng ta quán ba tổn thất đại lượng cái bàn, còn dọa chạy rồi không ít khách nhân, cái này chỉ ít còn phải bồi chúng ta quán ba 60,000 kim mới được. Chương 33, Ari cùng nàng so sánh với, giống như là mới ra trường học tiểu nữ sinh. Lúc này, một gã Âu phục trung niên nam tử chậm rãi đi tới Trương Lượng đám người trước mặt, sắc mặt bình tĩnh lấy ra một tờ hóa đơn, sau đó trầm giọng nói. Trương Lượng mấy người nghe vậy, nhất thời liền luống cuống. Cái gì? Lại muốn chúng ta trả tiền? Lão bản, ngươi có lầm lẫn không? Chúng ta là Chiếu Thịnh mời khách nhân, làm sao có thể muốn chúng ta trả tiền? Càng chưa nói còn muốn giúp hắn gánh chịu gây chuyện tổn thất. Đúng vậy. Các ngươi đòi tiền cũng có thể đi tìm Chiếu Thịnh muốn a. Hắn chỉ là nằm viện, lại không chết rồi, các ngươi trực tiếp đi bệnh viện tìm hắn không phải tốt. Trung niên nam tử sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt nói ra, gây chuyện tổn thất tự nhiên có thể không cần các ngươi thanh toán, nhưng các ngươi nếu cùng cái kia Chiếu Thịnh uống chung rượu, ăn cơm, như vậy số tiền này các ngươi thì có trách nhiệm thanh toán. Bằng không ngày hôm nay các ngươi cũng không cần về nhà, ở cục chỉ ăn bên trong đợi rồi hãy nói. Cái này, thấy lão bản thái độ kiên quyết, Trương Lượng mấy người sắc mặt càng thêm kinh hoàng. Nhưng rất nhanh, bọn họ không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Tiêu Thành. Ở đây bên trong, cũng chỉ có Tiêu Thành mới có thể trả nổi số tiền này. Tiêu Thành cũng không có hố bọn hắn. Nhận thấy được ánh mắt sau đó không khỏi cười cười, lập tức xuất ra tiễn nhu tỷ đệ ngày hôm qua thường cho hắn tinh tạp cười nói, lão bản, ăn cơm uống rượu tiền ta tới trả a. Còn gây chuyện tiền, ta cảm thấy các ngươi coi là quá thấp, thanh mân côi dù sao cũng là xa hoa lắp đặt thiết bị, hư hại nhiều đồ như vậy ít nhất phải giá trị 6 vạn. Lại tăng thêm sợ chạy khách nhân sẽ ảnh hưởng các ngươi sau này sinh ý, cái này giữ gốc phải là 10 vạn khởi bước, sở dĩ ta cảm thấy các ngươi có thể đi tìm Chiếu Thịnh đòi 30 vạn tiền bồi thường. Ly khai quán bar, lái xe tới đến Trương Hinh Ngữ cửa hàng lúc, đã là buổi trưa hơn 11 giờ. Tiêu Thành suy nghĩ một chút, không có trực tiếp tiến nhập cửa hàng, mà là đi trước cách vách nhà hàng, gói 3 món ăn một món canh. Hắn ngày hôm qua liền phát hiện, Trương Hinh Ngữ buổi trưa lại là không ăn cơm. Nhưng cái này tại sao có thể? Vị này giáo hoa xinh đẹp mẫu thân về sau nhưng là hắn món đồ chơi, hắn tự nhiên không thể để cho đối phương đem thân thể của mình đói chết, bằng không nếu như không qua nổi hắn trà đạp. Đây chẳng phải là mất mặt. Nghĩ như vậy, Tiêu Thành lúc này mới bước vào cửa điếm. Sau đó, liếc mắt liền tại trong điếm một cái giá hàng cột, trước lần nữa chứng kiến Trương Hinh Ngữ cái kia mềm mại đáng yêu thân ảnh động người. Nhưng một giây kế tiếp sau đó, con người của hắn liền trong nháy mắt lạnh xuống. Người nữ nhân này, ngày hôm nay cư nhiên không có mặc tất chân cùng chiếc quần. Chẳng lẽ nàng không biết mình thích nhất chính là nàng ngày hôm qua cái kia thân hóa trang, có thể thoải mái hơn vào tay sao? Rất tốt. Nữ nhân, ngươi đã thành công để cho ta cảm thấy sinh khí. Bởi vì trong điếm còn có còn lại khách nhân, Tiêu Thành cũng không có trực tiếp đi quấy rối Trương Hinh Ngữ, mà là phẳng phất cửa hàng này chủ nhân tựa như, nghênh ngang đi tới quầy thu tiền phía sau, đem bỏ túi cơm nước đặt ở mặt bàn bên trên, liền ở Trương Hinh Ngữ hẳn là mới vừa đứng dậy. Mặt ngoài còn lưu lại không ít hơi ấm còn dư lại cùng với nhàn nhạt mùi thơm ghế, trên ngồi xuống. Sau đó, hắn yên lặng thưởng thức đang ở hướng khách nhân giới thiệu vũ khí trang bị hiệu quả, hiện ra có một phen đặc biệt vận vị nhân thê thiếu phụ dáng người. Nàng hôm nay mặc là rộng thùng thình lam sắc áo khoác, một đôi chân dài thì bị một cái quần dài màu trắng toàn bộ phủ. Nhưng dù vậy, vóc người của nàng vẫn là quá tốt, vẫn như cũ lộ ra hoàn mỹ S hình đường cong. Ước chừng mấy phút sau, Trương Hinh Ngữ thành công đem một tên sau cùng khách nhân đưa đi. Sau đó nàng âm thầm hít một khẩu khí, liền ở mệt mỏi trong thần sắc hướng về quầy thu tiền đi tới. Gần nhất bởi vì Tiêu Thành sự tình, đưa tới nàng mỗi lúc trời tối đều không ngủ ngon giấc, lâm vào phiền não mất ngủ trạng thái. Mà sáng sớm hôm nay tới cửa hàng mua sắm vũ khí trang bị khách nhân, lại muốn so với bình thường nhiều hơn một chút. Cái này đưa tới vừa mới đến buổi trưa, nàng liền cảm thấy có chút mệt mỏi mệt nhọc. Nếu đều mệt như vậy, thẳng thắn đem đại môn đóng cửa nghỉ ngơi một hồi a, ngược lại cũng đều đến buổi trưa giờ ăn cơm. Liền tại Trương Hinh Ngữ suy nghĩ chính mình có muốn hay không trước giờ quan môn nghỉ trưa thời gian. Một đạo trêu tức bên trong ngược lại là có vẻ hơi thanh âm ôn nhu, bỗng nhiên ở trước người của nàng vang lên. Sắc mặt nàng trong nháy mắt kinh hãi, trong mắt cũng không bị khống chế lần nữa hiện ra hoảng sợ cùng biểu tình sợ hãi. Nhìn vẻ mặt cười xấu xa ngồi ở quầy thu tiền phía sau, ánh mắt không ngừng trên người mình quan sát Tiêu Thành, âm thanh run rẩy nói ra, ngươi chừng nào thì tiến vào? Lúc nào? Đại khái 10 phút trước a, chính là ngươi hướng cái kia váy đỏ đại thẩm đẩy mạnh tiêu thụ cấp 35 chủy, thủ thời điểm. Bất quá lại nói tiếp cái kia vị đại thẩm cùng A Di niên kỷ chắc là không sai biệt lắm, nhưng là nàng chẳng những một bộ người lớn tuổi dáng dấp, hơn nữa vóc người còn như vậy mập mạp mập mạp. A Di cùng nàng so với, quả thực giống như là mới ra trường học tiểu nữ sinh tựa như, mềm mại làm cho tiểu chất mỗi khi nhớ tới cũng có chút kích động khô nóng. Tiêu Thành tay phải chống cằm, tay trái chuyển nhất chi viên châu bút. Tuy là ý tứ trong lời nói vẫn như cũ như vậy hạ lưu, nhưng nhìn về phía Trương Hinh Ngữ ánh mắt lại có chút nhu hòa. Mặc dù là món đồ chơi, chơi nhiều lần cũng chung quy sẽ có một ít tình cảm. Tiêu Thành ánh mắt, có thể dùng Trương Hinh Ngữ khẩn trương trong lòng dần dần thư hoãn rất nhiều. Đặc biệt là bắt nàng cùng cái kia đại thẩm tương đối, còn khen nàng giống như là mới ra trường học tiểu nữ sinh điểm này, càng làm cho trong lòng nàng không bị khống chế âm thầm vui vẻ. Đương nhiên, nàng như trước không thể nào biết bởi vì, này trùng sự tình, mà thay đổi đối với Tiêu Thành sở tác sở vi phẫn nộ cùng chán ghét thái độ. Sắc mặt thập phần băng lãnh, nhàn nhạt nói ra, đó là bởi vì ngươi có bệnh, nhưng lại bệnh cũng không nhẹ. Chương 34 A Di, hôm nay ngày so trước đó biết điều rất nhiều. Tiêu Thành cười lắc đầu. Nữ nhân A, quả nhiên vẫn là không thể cấp nàng sắc mặt tốt. Bằng không nàng lập tức sẽ dẫm lên mặt mũi, quên ở trước mặt mình nàng hẳn là thân phận gì. Lập tức, Tiêu Thành sắc mặt lạnh lẽo, thản nhiên nói, A Di nói xong không có sai. Tiểu chất đích thật là bởi vì A Di phạm vào bệnh nghiêm trọng, hơn nữa cái bệnh này cũng chỉ có A Di mới có thể khu trừ. Sở dĩ, A Di, đi đóng cửa lại A. Ngươi nên cho tiểu chất chữa bệnh. Trương Hinh Ngữ, trước mắt cái này hư đến cốt tủy xú tiểu tử, mỗi khi luôn là ở nàng cho rằng không có ta nói có thể lúc nói. Lần nữa nói ra làm nàng mắt tối sầm lại tao lời thốt ra tới. Còn đứng ngây đó làm gì? Đi quan môn. Gặp nàng sững sờ. Tiêu Thành sắc mặt càng thêm lạnh nhạt, ngữ khí cũng biến thành càng cứng rắn hơn, mang theo không cho kháng cự mệnh lệnh ý. Trương Hinh Ngữ đứng tại chỗ, ngọc nhan khi thì phẫn nộ, khi thì không cam lòng, thần sắc biến ảo không chừng. Nàng vô luận niên kỷ vẫn là thân phận, đều chắc là Tiêu Thành trưởng bối. Nhưng này tiểu tử lại dám dùng loại này giọng ra lệnh nói chuyện với nàng, quả thực quá không hiểu phải tôn trọng trưởng bối. Đương nhiên, nàng cũng chỉ dám ở trong lòng yên lặng nghĩ, căn bản không dám ngay trước mặt Tiêu Thành nói ra. Cuối cùng căm giận trừng mắt Tiêu Thành, dùng cuối cùng một tia quật cường phản kháng nói, ta còn muốn việc buôn bán, không phải, không thể quan môn. Càng nói, thanh âm biến đến càng nhỏ. Ồ, nói như vậy, A-di là muốn cho ta tự mình động thủ rồi hả? A-di, ngài hẳn là minh bạch một cái không nghe lời món đồ chơi, là không chiếm được ta được sủng ái. Ngài, xác định thực sự phải làm như vậy. Tiêu Thành đình chỉ chuyển bút, tay phải như trước chống cằm, nhưng một đôi so với đêm tối cũng còn muốn đen nhánh con ngươi, nhưng dần dần híp lại. Bên trong lóe ra làm cho Trương Hinh Ngữ tâm thần run lên. Không cách nào khống chế dâng lên một cỗ ý sợ hãi trêu tức màu sắc. Rõ ràng cấp bậc của nàng mạnh hơn nhiều Tiêu Thành, nhưng này nhất khắc. Nàng mới vừa mới lên cái kia một tia phản kháng ý niệm trong đầu, hóa ra là trong nháy mắt bị dọa đến tiêu tan thành mây khói. Cũng không dám, nữa hiện lên. Mềm mại thân thể run nhẹ nhẹ, khẽ cắn răng lấy đỏ tươi đôi môi, tại chỗ nghỉ chân chỉ chốc lát. Trương Hinh Ngữ dần dần cúi xuống cao ngạo quật cường đầu, xinh đẹp mặt cười hiện ra bi ai cùng chấp nhận thần sắc. Chiến chiến nguy nguy nỉ non nói, ta biết rồi, ta hiện tại, liền đi quan môn. Này mới đúng mà. Tiêu Thành trên mặt tùy theo lộ ra nụ cười hài lòng, A Di, chỉ cần ngài ngoan ngoãn cho ta làm món đồ chơi, như vậy ngài nữ nhi cùng chồng thế giới sẽ rất sáng sủa. Trương Hinh Ngữ không thèm nói lại, ở không gì sánh được tuyệt vọng trong thần sắc, lặng lẽ xoay người, chủ động đem cửa hàng đại môn đóng cửa. Theo ánh mặt trời sáng rỡ một chút xíu bị đại môn che ở bên ngoài. Mặc dù trong điếm như trước có ánh đèn sáng ngời, nàng cũng phảng phất cảm giác mình bị vô tận hắc ám thôn phệ. Căn này nguyên bản dưới cái nhìn của nàng không gì sánh được ấm áp, tràn đầy mình cùng trượng phu, nữ nhi mỹ hảo hồi ức, cùng với để cho mình người một nhà hạnh phúc cuộc sống vui vẻ hơn 10 năm cửa hàng. Dưới cái nhìn của nàng cũng phảng phất biến thành một cái đáng sợ lồng giam, trong không khí tràn đầy khí tức nguy hiểm. Nhưng dù vậy, nàng cũng không thể không đối mặt xuống phía dưới. Ở vẻ mặt khuất nhục dưới, xoay người cúi đầu từng bước hướng quầy thu tiền hậu phương Tiêu Thành đi tới. Nếu sự tình đã không cách nào ngăn cản, chính mình đúng là vẫn còn không chạy thoát người này trưởng khống cùng đùa bỡn. Như vậy, thẳng thắn thản nhiên một điểm, làm cho hắn mau sớm thỏa mãn a. Ngược lại hai lần trước đều nhường hắn được như ý. Chính mình lại còn có cái gì tốt do dự đâu. Chính mình cái kia nguyên bản mỹ hảo hạnh phúc thế giới, sớm đã ở người này trong tay phá thành mảnh nhỏ. Ari, ngồi. Thấy Trương Hinh Ngữ quan môn sau đó vậy mà lại chủ động hướng mình đi tới, Tiêu Thành cũng là càng thêm thỏa mãn gật đầu, sau đó vỗ vỗ bắp đùi của mình lần nữa phát ra mệnh lệnh. Vị này giáo hoa xinh đẹp mẫu thân, xem ra đã triệt để nhận rõ tình cảnh của mình. Hiện tại nàng có thể tự mình chủ động đi tới, như vậy dưới một lần, là có thể chính mình chủ động ngồi vào trên đùi. Như vậy từng bước xuống phía dưới, nàng khoảng cách triệt để thần phục liền không xa. Nghe được mệnh lệnh, Trương Hinh Ngữ lần nữa cắn môi đỏ mọng một cái, chung quy vẫn bỏ qua vô vị dãy giụa, xoay người đưa lưng về phía Tiêu Thành, hai chân thon dài hơi uốn lượn, như là trăng tròn nở nang chậm rãi ngồi ở Tiêu Thành bền chắc trên đùi. Sau đó, Tiêu Thành đưa hai tay ra nắm ở nàng dương liễu eo nhỏ, hơi dùng lực một chút liền đem nàng cả người dẫn vào trong lòng, miệng rắn tại trong suốt như ngọc vành tai chỗ, phát sinh nóng rực khí tức ôn nhu cười nói, "A Di, hôm nay ngài so trước đó biết điều rất nhiều, điểm này ta rất hài lòng." Một vệt mê người đỏ ửng, không chịu Trương Hinh Ngữ khống chế dần dần từ gò má hiện lên, cuối cùng lan tràn đến hai con khả ái trên lỗ tai. Nhưng trong miệng, cũng là dùng run rẩy mà cầu xin thanh âm nói ra, ta tất cả nghe theo ngươi phân phó, ngươi không muốn. Đừng lại khi dễ ta. Ồ, thực sự đều có nghe ta phân phó sao? Tiêu Thành khóe miệng hơi nhếch lên, bàn tay tùy theo rơi vào Trương Hinh Ngữ trên quần dài. Như vậy đây là cái gì? A Di, ta ngày hôm qua hẳn là từng nói với ngài. Ta rất yêu thích ngài xuyên tất chân cùng giày cao gót dáng dấp. A Di, ngài thật xác định. Chính mình có nghe lời của ta, mà không phải là muốn cãi lời mệnh lệnh của ta sao? Đối mặt chất vấn, Trương Hinh Ngữ căn bản không biết trả lời như thế nào. Chán lần nữa rủ xuống tới, gần như sắp muốn mai một vào cao vót cao ngất ngọn núi bên trong, phảng phất biến thành một chỉ không dám nhìn thẳng thực tế đa điểu. Ta, chương 35, hơi chút hạ thấp trừng phạt trình độ. Lắp ba lắp bắp nửa ngày. Vị này Mỹ thiếu phụ như trước không có thể cho ra Tiêu Thành câu trả lời hài lòng. A Di, nhìn ngài bị dọa đến, ta lại không phải là cái gì ma quỷ. Không cần thiết như thế sợ hãi. Tiêu Thành thấy vậy, biểu hiện trên mặt càng thêm trêu tức. Sau đó, hắn nâng tay phải lên, nhẹ nhàng nắm bắt Trương Hinh Ngữ trơn chuột trắng nõn cằm, đem đầu của nàng chậm rãi nâng lên, hơi lạc hướng phía sau trực diện chính mình. Chỉ một thoáng, một tấm thất kinh, tái nhợt sợ hãi, lại quyến rũ động lòng người. Xinh đẹp không thể tả dung nhan hoàn mỹ xuất hiện ở trong mắt Tiêu Thành. Tiêu Thành đối với cái biểu tình này hết sức hài lòng. Lập tức nâng tay trái lên, giúp nàng đem trên trán một luồng xốc xếch lưu hải dễ nghe phía sau, ngữ khí ôn nhu mà lại tà mị. A Di, nể tình ngài là vi phạm lần đầu, ngày hôm nay ta liền hơi chút hạ thấp một điểm trừng phạt trình độ, phạt ngươi đem thức ăn trên bàn ăn xong. Lời còn chưa nói hết, Trương Hinh Ngữ liền lê hoa đái vũ một dạng cầu khẩn, không phải, van cầu ngươi, ta không thể xin lỗi. Lạp. Cơm nước, nguyên bản. Nàng còn tưởng rằng Tiêu Thành là muốn mượn cái này trừng phạt cơ hội, đối nàng tiến hành càng thêm cảm thấy thẹn cùng khuất nhục hành vi, còn nghĩ mặc dù liều mạng phản kháng cũng không thể khiến Tiêu Thành thực hiện được kia mà. Nhưng là nói được nửa câu, nàng cái này mới phản ứng được Tiêu Thành lại là phải phạt nàng ăn cơm. Nàng mặt cười không khỏi ngẩn ngơ, hàm chứa nước mắt đôi mắt đẹp không khỏi nhìn Tiêu Thành, bên trong tràn đầy bất khả tư nghị. Toàn bộ biểu tình thoạt nhìn lên nhu nhược đáng thương đồng thời. Lại mang một tia thiếu nữ một dạng ngốc manh khả ái. Không khỏi đem Tiêu Thành thấy trong lòng khô nóng, nhiệt huyết dâng trào, tất cả đều hướng về đan điền phía dưới cấp tốc hội tụ. Mà Trương Hinh Ngữ cũng rõ ràng cảm nhận được tình huống của hắn, nguyên bản lê hoa đái vũ ngốc manh sắc mặt trong nháy mắt đỏ nóng lên, vội vã muốn đứng dậy trốn tránh. Nhưng Tiêu Thành lại có thể để cho nàng thực hiện được. Hai tay đè lại bả vai, lần nữa cường ngạnh đưa nàng đè xuống ngồi xuống, A Di, không phải ngoan ngoãn cơm nước xong. Chính là không thể lên yêu. Dứt lời, Tiêu Thành dán lưng ngọc của nàng, hai tay đưa đến hai người trước mặt quầy thu tiền trên mặt bàn, đem trước đóng gói mang tới cơm nước từ từ mở ra. Từng đợt mê người cơm nước hương vị xen lẫn trong lòng mỹ thiếu phụ quen thuộc mỹ thể hương tùy theo bay vào Tiêu Thành trong mũi, có thể dùng hắn càng là muốn ăn đại động. Thấy như vậy một màn, nguyên bản đang ở uốn éo người muốn tận lực tách ra Tiêu Thành chỗ nguy hiểm Trương Hinh Ngữ không khỏi sửng sờ một chút. Người này là ngày hôm qua phát hiện ta không có ăn cơm trưa, sở dĩ ngày hôm nay mới cố ý mang cho ta bữa trưa sao? Nghĩ tới đây, mặt cười thần sắc không khỏi biến đến nhu hòa rất nhiều, thân thể cũng dần dần an tĩnh lại, cúi đầu nhỏ giọng giải thích. Ta, buổi trưa không ăn cơm. Ta biết. Tiêu Thành mặt không đổi sắc, nhàn nhạt lại nói, sở dĩ ta mới chịu ngươi ngoan ngoãn cơm nước xong. Tuy là bảo trì vóc người rất trọng yếu, nhưng là không thể cầm thân thể của chính mình nói đùa. Ngày hôm nay ngài cùng ta nhất định phải đem những thức ăn này ăn hết tất cả. Nhưng là, không có thế nhưng. A Di, ngài cũng không muốn bởi vì không ăn cơm loại chuyện nhỏ này, để nữ nhi cùng trượng phu xảy ra chuyện đúng không? Nghe nói như thế, Trương Hinh Ngữ hóa ra là không khỏi nhíu cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra một bộ tức giận dáng dấp. Lại là này câu. Đáng giận này tiểu dâm tặc ngoại trừ cầm cái này tới uy hiếp chính mình, chẳng lẽ sẽ không có những lời khác có thể nói sao? Được rồi. Nàng thừa nhận cái này uy hiếp xác thực phi thường hữu dụng. Gần trong nháy mắt, nguyên bản là liền trượng phu cùng nữ nhi đều không thể khuyên bảo chính mình ăn cơm chưa Trương Hinh Ngữ. Còn là không được không phải ngoan ngoãn đem gạo cơm bưng lên, quay đầu tức giận trừng mắt Tiêu Thành. Ta ăn còn không được sao? Nói xong, nàng liền chuẩn bị bắt đầu đào lên. Không phải là ăn cơm không? Vừa lúc có thể đem chính mình ăn mập một điểm. Tốt nhất cùng vừa mới cái kia đại tỷ vóc người giống nhau mập mạp. Nói như vậy, cái này tiểu dâm tặc không sẽ đối với mình mất đi hứng thú. Để cho mình chạy trốn hắn ma trường rồi sao? Chờ. Lúc này, Tiêu Thành hài hước thanh âm bỗng nhiên lại ở sau người vang lên. Trương Hinh Ngữ dừng động tác lại, quay đầu lần nữa nhìn hắn chằm chằm, ngươi lại muốn làm gì? Tiêu Thành nhếch miệng cười, nâng tay phải lên đưa ngón trỏ ra đặt, ở Trương Hinh Ngữ không dám tránh né trên môi đỏ mọng. A Di, tiểu chất tân tân khổ khổ cho ngài mang thức ăn, ngươi tại sao có thể chính mình ăn mảnh đâu? Trương Hinh Ngữ ngẩn ra, lập tức não thanh nói, không phải còn có một hộp cơm tè sao? Chính ngươi sẽ không cầm ăn à? Tiêu Thành nụ cười càng thêm tà mị. Hắc hắc, thật đúng là không cầm được, dù sao tiểu chất hai tay còn có cái khác càng chuyện trọng yếu phải làm. Sở dĩ. A Di, liền do ngài tới đút tiểu chất ăn đi. Nghe nói như thế, Trương Hinh Ngữ lúc này mới rốt cuộc minh bạch Tiêu Thành ghê tởm dự định. Sắc mặt nàng một trận do dự, tự tay cho ăn cơm loại chuyện như vậy, liền trượng phu của nàng đều không có hưởng thụ qua. Hơn nữa Tiêu Thành chống ra hai tay, khẳng định cũng sẽ tuyệt không quy củ. Nhưng, đơn giản chính là lại trải qua một lần ngày hôm qua tình huống. Cái này chỉ ít so với bị Tiêu Thành chiếm càng nhiều tiện nghi tốt hơn nhiều. Ý niệm tới đây, nàng cũng không do dự nữa, gắp một ít đồ ăn đặt ở trong hộp cơm, liền đem cả mền hướng về Tiêu Thành bên mép chậm rãi chuyển tới. Sớm một chút đút hết, cũng tốt sớm kết thúc một chút cái này sỉ nhục quá trình. Nhưng, nàng hiển nhiên còn đánh giá thấp Tiêu Thành vô sỉ trình độ. Tiêu Thành đích thật là muốn nàng cho ăn cơm, thế nhưng là không muốn nàng lấy tay uy. Chỉ thấy hắn cười lắc đầu, giơ tay lên ngăn trở vị này xinh đẹp thiếu phụ động tác. A Di, ngài hiểu lầm tiểu chất ý tứ. Tiểu chất muốn không phải ngài lấy tay đút ta, mà là... Nơi đây, chương 36, A Di, có thể đút ta ăn cơm. Nói, hắn lại một lần đưa ngón tay đặt ở Trương Hinh Ngữ trên môi đỏ mọng. Trương Hinh Ngữ đầu tiên là ngẩn người, lúc này mới rốt cuộc phản ứng kịp Tiêu Thành là có ý gì. Mới vừa khôi phục bình thường màu sắc gò má, trong nháy mắt lại lần nữa hiện đầy diễm lệ đà hồng. Ngươi nằm mơ, ta tuyệt đối không có khả năng, phải làm như vậy. Hầu như không hề nghĩ ngợi, nàng liền xấu hổ tức giận cự tuyệt. Thật vậy chăng? A Di, ngài không muốn làm như thế. Dù cho ngài nữ nhi cùng trượng phu. Tiêu Thành hài hước đang nói còn chưa nói hết, đã bị càng thêm xấu hổ tức giận Trương Hinh Ngữ vội vã cắt đứt. Tiểu dâm tặc, ngươi ngoại trừ cầm cái này uy hiếp ta sẽ không có những phương thức khác sao? Đương nhiên còn có lạp. Tiêu Thành trong lòng đắc ý trả lời, trong miệng cũng là cười nói, chính là nhất chiêu tiên, ăn biến thiên. Chỉ cần cái này dọa dẫm phương thức có thể dùng. Làm như vậy nha còn muốn những phương thức khác. A Di, ngài nói đúng chứ? Hắn bây giờ nhìn lại tựa như một mực tại khi dễ Trương Hinh Ngữ, nhưng trên thực tế những thứ này đều chẳng qua là chút khai vị ăn sáng mà thôi, căn bản không coi là cái gì. Sở dĩ còn lại đồng dạng có thể uy hiếp Trương Hinh Ngữ đồ vật, Tiêu Thành bây giờ còn không chuẩn bị bày ra. Bởi vì hắn chuẩn bị nghẹn một cái đại chiêu. Đến lúc đó không sáng thì thôi, vừa mới hiện ra nhất định phải cầm xuống Trương Hinh Ngữ. Không cho nàng bất luận cái gì phản kháng cơ hội, thậm chí may mắn tâm lý. Giờ này khắc này, nghe được Tiêu Thành cái này vô liêm sỉ lời nói, Trương Hinh Ngữ càng thêm tức giận đồng thời. Cũng là cảm nhận được sâu đậm vô lực cùng tuyệt vọng. Nàng thực sự không thể tin được. Trước mắt cái tuổi này bất quá cùng nàng nữ nhi lớn bằng, mặt mũi thoạt nhìn lên hết sức trẻ tuổi non nớt thiếu niên. Cứ nhiên nắm giữ thuần thục như vậy dọa dẫm một gã thành thục phái nữ phương pháp. Hơn nữa, vẫn là đổi lại hoa dạng dọa dẫm. Cơ hồ là ở từ các loại bất đồng phương diện, thậm chí là thói quen cuộc sống bên trên đối nàng tiến hành dọa dẫm. Điều này thật sự là thật là đáng sợ. Một ngày làm cho loại tình huống này dưỡng thành thói quen. nàng kia sẽ dần dần biến đến không giống đã từng chính mình. Bởi vì nàng đã từ từng cái phương diện, bị thiếu niên này lấy các loại bất đồng phương thức ép buộc mình làm ra chuyện, không muốn làm. Nhưng là, nàng đối với lần này lại không có bất kỳ biện pháp nào. Biết rất rõ ràng đối phương tại đánh lấy cái gì chú ý, nàng dường như cũng chỉ có thể cắn răng yên lặng chịu được. Không ngừng mà hướng đối phương buông ra ranh giới cuối cùng của mình. Thẳng đến, chính mình không còn có bất luận cái gì ranh giới cuối cùng đáng nói. Nghĩ tới đây, Trương Hinh Ngữ không khỏi cả người phát lạnh, lâm vào thấu xương bi ai cùng trong tuyệt vọng. Trong lòng càng là khóc lóc kể lể lấy hô, lão công, mau tới mau cứu Hinh Nhi a. A Di, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này, Tiêu Thành lần nữa nắm hai mắt đẫm lệ mông lung mỹ thiếu phụ cầm, khóe miệng y nguyên vẫn là chứa đựng xấu xa nụ cười hiếu kỳ hỏi. Không có. Không có gì. Mỹ thiếu phụ nhất thời cả kinh, liền vội vàng lắc đầu không dám đem trong lòng ý tưởng chân thật biểu lộ ra. Mà phía sau sắc do dự nàng, ở phản kháng cuối cùng tâm lý chung nhỏ giọng hỏi Tiêu. Tiêu Thành, có thể hay không hay dùng tay đút ngươi? Ta thực sự làm không được ngươi nói loại chuyện đó. A Di, ngươi muốn tin tưởng chính mình có thể. Dù sao, cái này cùng chúng ta hai ngày trước việc làm cũng không khác nhau gì cả. Chẳng qua là nhiều một cái cho ăn cơm chương trình mà thôi. Tiêu Thành nụ cười trên mặt dần dần lạnh xuống. Trong lúc nói chuyện, nắm bắt Trương Hinh Ngữ cảm ngón tay dần dần dùng tới một ít lực đạo. Hắn muốn cho Trương Hinh Ngữ minh bạch, hắn đối với câu trả lời này rất không hài lòng. Không biết là cầm truyền tới đau đớn, vẫn là không cách nào cải biến Tiêu Thành thái độ. Trương Hinh Ngữ cặp kia vốn là chứa đầy nước mắt đôi mắt đẹp bắt đầu không đứt rời rơi lệ châu, cả người thoạt nhìn lên càng là ta thấy mà yêu. Nhưng Tiêu Thành đối với lần này lại không có chút nào đau lòng ý. Sắc mặt càng thêm băng lãnh, ngữ khí cũng càng cứng rắn hơn cùng sắc bén. A Di, có thể đút ta ăn cơm. Ta biết rồi. Vốn định vô luận như thế nào đều nhất định phải cự tuyệt yêu cầu này Trương Hinh Ngữ, khi nhìn đến Tiêu Thành cái kia băng lãnh vô tình ánh mắt sau đó, chung quy vẫn bỏ qua dãy dụ ý tưởng. Hoàn toàn chính xác. Cái này cùng trước hai thiên cũng không có gì khác nhau. Đơn giản, chính là biến thành thuộc mình chủ động cho Tiêu Thành cho ăn cơm. Nhưng cái này chủ động phía sau, chính mình không vẫn bị cưỡng bách sao. Hơn nữa cho ăn cơm loại chuyện như vậy, ít nhất phải so với Tiêu Thành làm ra cái khác càng thêm khuất nhục sự tình tốt hơn nhiều. Nghĩ thông suốt những thứ này, Trương Hinh Ngữ tuy là vẫn còn có chút do dự, nhưng đúng là vẫn còn đem cơm hộp đưa tới môi đỏ mọng phía trước, lay một miếng cơm đồ ăn, liền ở cực độ khuất nhục cùng không cam lòng trong thần sắc. Nhắm mắt lại hướng Tiêu Thành miệng xít tới. A Di, ngài cái này dạng làm sao có thể tin tưởng đem cơm nước đút vào tiểu chất, trong miệng đâu. Đem hai mắt mở ra, tiểu chất cũng không muốn bị ngài cho ăn vẻ mặt đều là thức ăn dầu mỡ. Nhưng mà Tiêu Thành muốn cũng không chỉ là như thế này. Khóe miệng chậm rãi vung lên, thanh âm tà mị lại mang không cho phép phản kháng uy nghiêm đối với, trong ngực Mỹ thiếu phụ ra lệnh. Trương Hinh Ngữ nghe vậy, thân thể nhất thời run lên. Ngọc nhan bên trên khuất nhục thần sắc càng thêm mãnh liệt. Nhưng là, nàng y nguyên vẫn là không dám phản kháng Tiêu Thành. Đặc biệt là lần này thanh âm tràn đầy uy nghiêm, để cho nàng trong lòng sợ hãi càng thêm mãnh liệt. Nàng chậm rãi mở không ngừng chảy xuống nước mắt đôi mắt, ở phẫn hận cùng sỉ nhục trong thần sắc trừng mắt Tiêu Thành, cuối cùng dính vào Tiêu Thành ngoài miệng. Mà có đệ một lần, như vậy kế tiếp lần thứ hai, lần thứ ba, sẽ biến đến dung rất nhiều. Cũng sẽ không bao giờ sản sinh ban đầu cái loại này, ta làm không được ý niệm trong đầu. Chương 37, 33, Tiêu Thành dường như đối với chúng ta không có hảo ý. Cứ như vậy, một trận bữa trưa, Tiêu Thành ở Trương Hinh Ngữ cho ăn hạ đủ ăn hơn một giờ. Cuối cùng, Tiêu Thành hài lòng đi tới cửa hàng, quay đầu liếc nhìn gò má phiếm hồng, môi đỏ mọng nhỏ bé sưng, vừa đem cà mèn ném về thùng rác một bên căm tức cùng với chính mình xinh đẹp thiếu phụ, cười ta nói, A Di, cảm ơn ngài khoản đãi, ngày hôm nay bữa này bữa trưa tiểu chất ăn rất vui vẻ, dưới một lần xin ngài cần phải còn muốn cái này dạng khoản đãi tiểu chất. Nói xong, không đợi Mỹ thiếu phụ mở miệng, hắn liền đem cửa tiệm mở ra, mặt tươi cười hướng xe hơi đậu ở ven đường đi tới. Mà nghe được hắn lúc gần đi những lời này phía sau, mặt cười khuất nhục Trương Hinh Ngữ, nhất thời tuyệt vọng ngồi sập xuống đất. Vị này mẫu thân của Hoa Khôi vẫn là quá câu hồn. Vốn muốn chơi đến 12:40 liền kết thúc, kết quả hiện tại đều 1 giờ. Không biết cái kia hai cái tiểu la lị, có hay không ngoan ngoãn ở ra bên trong chờ ta. Ngồi vào trên xe, Tiêu Thành đem vẫn giấu ở trên người lưu ảnh thạch thả lại không gian ba lô sau đó, lúc này mới phát giác hiện tại đã một chút. Hắn không khỏi buồn cười lắc đầu, đưa bàn tay giữa thủy tí liếm sạch phía sau liền nổ máy xe, trực tiếp hướng về Vân Phong đại đạo lái đi. Còn như lần này lường gạt thu hoạch, ngược lại là không có hai lần trước phong phú. Chỉ là phổ thông bội số thưởng cho, thu được một cái hỏa độn hào hỏa cầu thuật, mà thôi. Tiêu Thành đem xe tốc độ mở tối đa, không đến 10 phút lại lần nữa đi tới Bích Quế tiểu khu phía dưới. Sau đó, hắn trực tiếp sử dụng biến thân thuật, đem mình biến thành Trình Thanh Phong dáng dấp. Tiếp lấy liền xuống xe tiến nhập đại lâu, đi thang máy trực tiếp đi tới lầu 22, hai phòng 203 trước cửa. Xuất ra đồng dạng từ huyết nguyệt công hội phân bộ điếm lão bản nơi đó, lấy được chìa khóa, khóe miệng chứa đựng một vệt quỷ dị cười ta đem cửa phòng mở ra. Bên trong là một cái trùng tu sạch sẽ phổ thông ba phòng ngủ một phòng khách. Ăn mặc đồng phục học sinh Trình Tiểu Ngọc cùng Trình Tiểu Ngọc, đang ngồi trên ghế salon ở phòng khách xem TV, bên trong phát hình giới thiệu địa hạ thành phim phóng sự. Chứng kiến Tiêu Thành, không đúng. Là thấy Trình Thanh Phong sau khi đi vào, cái này đối với La Lị tỷ muội không hẹn mà cùng chuyển qua đầu, non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện ra nụ cười vui vẻ. Ba ba, ngươi đã đi đâu, làm sao hiện tại mới trở về? Ta và Tiểu Ngọc tỷ tỷ cũng chờ ngươi tốt lâu lạc. Thanh âm thanh thúy điểm mỹ, khả ái động nhân. Một tiếng này ba ba, trực tiếp đem Tiêu Thành gọi tâm đều mềm. Hơi ổn tình cảm xuống. Hắn lúc này mới bắt đầu hướng hai tỷ muội đi tới, trong miệng cười nói ra, ba ba đi ra ngoài làm chút chuyện. Sở dĩ làm lỡ rồi một ít thời gian. Được rồi. Cái kia ba ba ngày hôm nay gọi chúng ta qua đây, là muốn làm gì nhỉ? Hai tỷ muội cũng không nghĩ nhiều, chỉ là tò mò hỏi. Nói chung, nếu như không có đặc biệt trọng yếu an bài Trình Thanh Phong là sẽ không dễ dàng làm, cho các nàng tới gặp mình, để tránh khỏi bị Tiêu gia nhận thấy được cái gì dị dạng. Tiêu Thành cũng không trả lời các nàng, mà là đi tới nơi này đối với La Lị tỷ muội ở giữa ngồi xuống, đưa tay trực tiếp đem các nàng ôm ở trong ngực của mình. Sắc mặt lạnh nhạt hỏi những thứ này trước không vội, ba ba hỏi các ngươi, phía trước bàn giao các ngươi việc làm, các ngươi đều làm thế nào? Tiêu Thành cử động, có thể dùng hai tỷ muội kiều tiểu thân thể có chút cứng ngắc cùng không phải tự nhiên. Bởi vì trước kia Trình Thanh Phong, căn bản sẽ không làm ra loại này ôm lấy cử động của các nàng. Tương phản, Trình Thanh Phong đối với các nàng chẳng những thập phần nghiêm ngặt, nhưng lại rất hung. Từ 4-5 tuổi bắt đầu, Trình Thanh Phong mà bắt đầu làm cho các nàng học tập quét tước vệ sinh. Làm gia vụ, xào rau nấu cơm các loại sự tình. 6 tuổi sau đó, càng không có lại ôm qua các nàng. Bất quá đối với từ nhỏ mất đi mẫu thân, sở dĩ thì càng thêm hy vọng có thể thu được tình thương của cha các nàng mà nói. Tiêu Thành cái này tướng các nàng ôm ở trong ngực phương pháp làm, ngược lại thì các nàng nằm mộng đều ở đây mong đợi sự tình. Sở dĩ mặc dù giọng nói chuyện có chút băng lãnh, hai tỷ muội cũng chỉ là trong nháy mắt không phải tự nhiên sau đó, thì càng thêm vui vẻ ôm lấy Tiêu Thành hai con cánh tay dịu dàng nói. Ba ba, Tiểu Ngọc cùng Tiểu Tuyết đều rất ngoan, trong khoảng thời gian này một mực đang nghĩ biện pháp giúp ngài tìm hiểu Tiêu gia bí mật. Bất quá, cái kia Tiêu Thành gần nhất biến đến rất kỳ quái, nhưng lại phi thường chán ghét. Hắn cư nhiên mỗi lúc trời tối phải cho ta cùng tỷ tỷ học bù, còn muốn cầu chúng ta nhất định phải bảo trì một loại phi thường mệt tư thế ngồi, để cho chúng ta hai ngày này đều không có tinh lực đi tìm hiểu Tiêu gia bí mật. À, hai người các ngươi Tiểu La Lị, lại dám ở sau lưng cáo trạng. Nói ta nói bậy. Xem ra là ca ca, không đúng, là ba ba đối với các ngươi thương yêu còn chưa đủ nhiều a. Tiêu Thành nghe vậy, trong lòng không khỏi cười nhạt thầm nghĩ. Bất quá điểm này cũng không có ngoài dự liệu của hắn. Hơn nữa hai tỷ muội trong lời nói, cũng là làm cho Tiêu Thành nghe ra các nàng hiện nay chỉ là tại thăm dò Tiêu gia tài phú giấu ở nơi nào bí mật, còn chưa có bắt đầu chấp hành cái kia thiết kế hãm hại chính mình ngồi tù kế hoạch. Nghĩ vậy, Tiêu Thành sắc mặt càng thêm lãnh khốc, ngữ khí cũng biến thành lăng lệ, ngu xuẩn. Cái kia Tiêu Thành nhưng là Tiêu gia đại thiếu gia, các ngươi muốn tìm hiểu Tiêu gia bí mật, lại tại sao có thể đối với hắn biểu hiện ra chán ghét tâm tình. Từ hôm nay trở đi, các ngươi trở lại Tiêu gia sau đó vô luận Tiêu Thành nói cái gì, các ngươi đều phải cho ta ngoan ngoãn nghe phân phó của hắn, thẳng đến các ngươi dò thăm Tiêu gia bí mật mới thôi, hiểu chưa? Hai tỷ muội bị hắn đột nhiên nghiêm khắc ngữ khí dọa sợ. Nụ cười trên mặt hầu như trong nháy mắt tiêu thất, cúi đầu do dự hồi lâu, nhu nhu khẩn cầu đứng lên. Nhưng là ba ba, cái tên kia dường như đối với chúng ta không có hảo ý. Ba ba, ta và Tiểu Ngọc tỷ tỷ biết ngoan ngoãn tìm hiểu Tiêu gia bí mật, ngài không để cho chúng ta nghe Tiêu Thành lời nói có được hay không? Chương 38, ba ba, ngài thực sự để cho chúng ta quá thất vọng rồi. Tiêu Thành khóe miệng mơ hồ hiện lên một luồng buồn cười màu sắc, nhưng trên mặt vẫn như cũ là lãnh lệ vẻ mặt nghiêm túc, làm sao? Các ngươi hiện tại liền ba ba nói cũng không nghe sao? Nữ nhi, không dám. Tiểu Tuyết cùng tỷ tỷ mãi mãi cũng biết ngoan ngoãn nghe ba ba nói. Hai tỷ muội không chút nào phát hiện trước mắt phụ thân có gì không đúng. Nghe thế mơ hồ mang theo uy hiếp chất vấn, ít dám có bất kỳ do dự nào nhỏ giọng bảo đảm nói. Tuy là các nàng chán ghét Tiêu Thành, thế nhưng các nàng sợ hơn mất đi phụ thân thương yêu. Dù sao, phụ thân là các nàng ở trên thế giới này thân nhân duy nhất. Thấy vậy, Tiêu Thành trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng, đúng không? Đây mới là ba ba nữ nhi ngoan. Lại nói Tiêu Thành đối với các ngươi không có hảo ý mới là một chuyện tốt, chỉ cần các ngươi người đem hắn mê hoặc, như vậy tìm hiểu Tiêu gia chuyện bí mật vẫn không phải là dễ. Lấy nữ nhi ngoan nhóm cái này xinh đẹp khả ái dung nhan chị cùng, với học sinh trung học thân phận, ba ba tin tưởng hắn một người tuổi còn trẻ khí thịnh model tiểu tử khẳng định đỡ, không được mị lực của các ngươi. Đang khi nói chuyện, Tiêu Thành càng là dần dần nắm ở cái này, đối với La Lị tỷ muội thật nhỏ eo thon, đưa các nàng trực tiếp ôm đặt ở trên đùi của mình, sau đó nắm bắt các nàng cằm nhỏ lộ ra kỳ quái nụ cười. Ba ba. Hai tỷ muội khuôn mặt nhỏ nhắn khó hiểu, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn lấy Tiêu Thành. Trong đôi mắt càng là không hẹn mà cùng hiện ra một luồng thần sắc kinh hoàng. Nếu như nói phía trước ngồi ở sofa ôm lấy các nàng còn không có vấn đề gì, như vậy hiện tại đưa các nàng ôm ở trên đùi, còn nhéo cằm quan sát các nàng khuôn mặt hành vi, cũng đã triệt để vượt ra khỏi phụ thân, nữ nhi giữa giới hạn. Mà nhìn lấy hai tỷ muội mê man biểu tình, Tiêu Thành trên mặt dần dần hiện ra dâm loạn nụ cười tà ác, tay càng là trực tiếp đặt ở các nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên chậm rãi bắt đầu vuốt ve. Ta nữ nhi ngoan thật là càng ngày càng đẹp đâu, cũng không trách Tiêu Thành tiểu tử kia sẽ bị các ngươi mê hoặc, liền ta cũng có chút. Ba ba. Còn chưa nói hết, Trình Tiểu Ngọc liền vẻ mặt tức giận đưa hắn lời nói cắt đứt, lôi kéo muội muội Trình Tiểu Tuyết trực tiếp thoát ly Tiêu Thành hai chân, xa xa thối lui đến 2-3 mét chỗ. Sau đó không dám tin căm tức nhìn hắn, ba ba, ngài tại sao có thể cái này dạng? Chúng ta nhưng là ngài nữ nhi, ngài làm như vậy cùng cầm thú khác nhau ở chỗ nào? Trình Tiểu Tuyết cũng đồng dạng tức giận phi thường, một đôi tròn trịa mắt to tức giận cực kỳ, trên thế giới nào có ngài cha như vậy, Tiểu Tuyết về sau cũng sẽ không lại để ý ngài. Bị hai tỷ muội vạch trần sau đó, Tiêu Thành trên mặt căn bản không có bất luận cái gì xấu hổ cùng hổ thẹn, ngược lại còn vô sỉ nói ra. Ngược lại trong phòng cũng không có những người khác, đây cũng có quan hệ gì à? Tiểu Ngọc, Tiểu Tuyết, ba ba biết các ngươi ngoan nhất, chỉ cần là ba ba nói các ngươi khẳng định đều sẽ nghe đúng hay không? Các ngươi mụ mụ đã qua đời hơn 10 năm, các ngươi cũng có thể minh bạch ba ba cần một ít an ủi đúng không? Nghe nói như thế, hai tỷ muội càng thêm không thể tin được nhìn trước mắt phụ thân. Quá khứ phụ thân đối với các nàng tuy là thập phần lạnh nhạt nghiêm khắc, nhưng các nàng đều không có bất kỳ lưu ý, ngược lại vẫn còn đang mong đợi có thể làm được phụ thân yêu cầu, thu được phụ thân tán thành cùng quan tâm. Nhưng này một lần, các nàng là thực sự đối với người phụ thân này cảm thấy hoàn toàn thất vọng. Cư nhiên sẽ đối với mình vừa mới bên trên sơ nhất nữ nhi sản sinh tà ác, như thế ý niệm trong đầu. Đây quả thực là cầm thú. Không phải, liền cầm thú cũng không bằng. Hát xì. Cùng lúc đó, đang ở địa hạ thành đệ ngũ tầng một cái sòng bạc bên trong, đánh cược mặt mày hớn hở Trình Thanh Phong, đột nhiên đánh một cái hát xì. Hắn sắc mặt kinh nghi. Có chút cảnh giác nhìn chung quanh, tại sao sẽ đột nhiên nhảy mũi đâu? Không sẽ là Chu Chi Ngọ cái kia vương bát đản, hoặc là huyết nguyệt công hội ra hỏa tra được tung tích của ta đi. Không được, ta không thể đang đánh cuộc tiền, nhất định phải mau rời đi cái địa phương nguy hiểm này. Kế tiếp liền đi đệ lục tầng bên trong tìm một phó bản giấu đi, một tháng sau đang suy nghĩ đi ra. Thầm nghĩ trong lòng, Trình Thanh Phong vội vã thu hồi trước người trên chiếu bạc bảo vật, sau đó vội vã ly khai sòng bạc. Lại trở lại hai phòng 203 bên trong. Khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến trắng bệch Trình Tiểu Ngọc, Trình Tiểu Tuyết hai tỷ muội, lúc này đã đi tới cửa phòng phía trước. Cuối cùng lại không khống chế được tức giận trong lòng, quay đầu hướng Tiêu Thành trách cứ. Ba ba, ngài thực sự để cho chúng ta quá thất vọng rồi. Về sau ngoại trừ tiệm cà phê người như thế nhiều địa phương, chúng ta sẽ không lại cùng ngài đơn độc gặp mặt. Còn như tìm hiểu Tiêu gia bí mật chuyện này, chúng ta còn có thể giúp ngài hoàn thành, nhưng sau khi hoàn thành chúng ta sẽ không lại giúp ngài làm bất luận một cái nào việc xấu. Tỷ tỷ nói không sai. Ngài hiện tại đã biến đến để cho chúng ta cảm thấy sợ hãi, chúng ta tuyệt đối sẽ không lại đơn độc gặp ngài. Nói xong, hai tỷ muội không để ý tới nữa Tiêu Thành. Mở cửa khóa, không chút do dự ra khỏi phòng, sau đó thình thịch một tiếng đóng cửa phòng lại. Cái này hai tỷ muội nóng giận, vẫn còn có chút khí thế nha. Sở dĩ, mấy ngày nay các nàng ở trước mặt ta biểu hiện những thứ kia nhu thuận nhu nhược, khiếp đảm sợ hãi đều là trang bị. Trách không được kiếp trước có thể đem ta cái hố thảm như vậy. Quả nhiên không thể bởi vì các nàng tuổi còn nhỏ liền khinh thị các nàng. Trên ghế salon, Tiêu Thành dần dần thu hồi phía trước dâm loạn biểu tình, biến thành bình tĩnh im lặng thần sắc thấp giọng tự nói. Giả trang Trình Thanh Phong hóa thân quỷ phụ. Đương nhiên là Tiêu Thành cố ý làm ra âm mưu. Mục đích đúng là làm cho Trình Tiểu Ngọc cùng Trình Tiểu Tuyết đối với cha của mình, sản sinh phẫn nộ cùng chán ghét, do đó phá hư các nàng cùng Trình Thanh Phong giữa phụ thân, nữ nhi cảm tình. Chương 39, thực lực hay là không đủ mạnh. Như vậy, coi như Trình Thanh Phong rất nhanh lại từ trong địa hạ thành lẩn trốn trở về thành phố Vân Hải, như vậy cái này đối với La Lị tỷ muội đối với hắn, cũng chỉ có sâu đậm đề phòng cùng chán ghét, sẽ không lại đơn giản nghe theo mệnh lệnh của hắn. Quan trọng nhất là, mới vừa nói chuyện phiếm Tiêu Thành đã ghi lại. Từ nay về sau, có thể bắt đầu đối với Trình Tiểu Ngọc, Trình Tiểu Tuyết tỉ muội triển khai dọa dẫm. Hắn rất chờ mong. Hai cái này tại chính mình phụ thân trước mặt cũng dám phẫn nộ trách cứ La Lị, bị chính mình dọa dẫm sau đó lộ ra cực độ phẫn nộ, cuối cùng rồi lại toàn bộ hóa thành không cam lòng cùng tuyệt vọng, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh của mình biểu tình. Nói vậy, đó nhất định là phi thường thú vị hình ảnh. Buổi chiều, Tiêu Thành không tiếp tục đi tìm người nào báo thù, mà là về đến nhà nghỉ ngơi, thuận tiện trong phòng tu luyện bên trong luyện tập hệ thống tưởng thưởng những năng lực kia. Thế giới này tuyệt đối là người mạnh là vua thế giới, đặc biệt là ở trong thành thị dưới mặt đất. Vậy càng là cá lớn nuốt cá bé, phi thường tàn khốc. Nếu như Tiêu Thành thực lực không đủ cường đại, cái kia chỉ tảo có một ngày sẽ bị người giết chết. Giống như hắn loại này thường thường làm dọa dẫm vơ vét tài sản chuyện ra hỏa, về sau không biết biết đắc tội bao nhiêu người. Có người có lẽ thực lực bản thân cùng thế lực không bằng Tiêu Thành, thế nhưng bọn họ nhưng có thể dùng tiền mời cao thủ tới ám sát Tiêu Thành. Sát thủ công hội, huyết nguyệt công hội, ảnh võ giả, ác ma chi đồng, mạt nhật thiên phạt, thánh đình tài quyết loại này cường đại kinh khủng hắc ám tổ chức, cũng đều là chỉ cần trả giá đầy đủ lợi ích là, có thể mời được bọn họ xuất thủ thế lực. Sở dĩ Tiêu Thành không chỉ có phải không ngừng dọa dẫm người khác, dùng cái này từ hệ thống nơi đó thu được cường đại năng lực. Hơn nữa, cũng phải chân chính quen thuộc những năng lực này, làm cho mình có thể linh hoạt thuần thục sử dụng bọn chúng tiến hành chiến đấu, đem uy lực phát huy đại lớn nhất. Xem ra, được bắt đầu sưu tập để thăng thuộc tính bảo vật. Lúc này, trong phòng tu luyện, luyện tập hơn 2 giờ sau đó, đầu đầy mồ hôi Tiêu Thành ngồi ở trên ghế salon uống đồ uống, trong lòng lặng yên suy nghĩ. Hắn hiện tại tổng cộng có con mắt trái Amaterasu, mắt phải thần uy, biến thân thuật, hào hòa cầu thuật, cùng với thổ lưu bích 5 loại hệ thống tưởng thưởng kỹ năng. Lấy trước mắt hắn thuộc tính, biến thân thuật, hào hòa cầu thuật, thổ lưu bích ngược lại là có thể ung dung sử dụng, uy lực liền cùng là, cấp bậc chuyển chức giả C cấp công kích kỹ năng không sai biệt lắm. Thế nhưng thần uy cùng Amaterasu hai cái này kỹ năng, hiện nay tối đa chỉ có thể liên tục sử dụng 3 lần, hơn nữa uy lực cũng rõ ràng không có đạt được Hokage thế giới bên trong đỉnh phong trình độ. Còn như những kỹ năng này tiêu hao năng lượng, lại là tinh lực của hắn thuộc tính. Cái này hoặc là hệ thống tự động đem Chaka chuyển biến thành tinh lực thuộc tính, hoặc là chính là cái thế giới này tinh lực thuộc tính cùng Chaka không sai biệt lắm. Nhưng bất kể như thế nào, Tiêu Thành thực lực bây giờ cũng còn xa xa không đạt được cường giả tình trạng. Chỉ có thể nói, có thể ở thành phố Vân Hải cái này, nhị cấp trong thành thị nhỏ tùy tiện lãng mà thôi. Được rồi. Thổ Lưu Bích. Cái kỹ năng đó là Tiêu Thành thành công từ Tiễn Nhu tỷ đệ nơi đó, dọa dẫm đến 100 vạn lúc hệ thống cấp cho thưởng cho. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được, hệ thống ước nguyện ban đầu hoàn toàn chính xác chỉ là đơn thuần dọa dẫm mà thôi. Chỉ cần Tiêu Thành có thể từ trên người người khác dọa dẫm đúng lúc, như vậy hệ thống sẽ cho dư tương ứng thưởng cho. Nhưng, cái gia hỏa này lại đi lên một cái không đúng lắm dọa dẫm đường. Đương nhiên, Tiêu Thành thuộc mình lại cảm thấy cái này không có gì không đúng kình. Dọa dẫm nha. Tự nhiên là muốn tùy tâm sở dục. Làm sao thoải mái làm sao tới. Sau đó, Tiêu Thành đi ra phòng tu luyện, trực tiếp trở lại trong phòng ngủ. Hắn từ ba lô trong không gian xuất ra một cái notebook, ngồi ở trước bàn đọc sách bắt đầu cúi đầu múa bút thành văn đứng lên. Mỗi đêm trước khi ngủ, hắn cũng có ở nơi này notebook thượng tướng trong trí nhớ mình, tương lai địa hạ thành sẽ xuất hiện không phát đảo boss, phó bản, bí cảnh, thực tập, cùng với cấm khu ghi chép xuống. Dài đến 14 năm ký ức. Muốn cho hắn một lần đem tương lai xuất hiện những thứ này, chàng cảnh toàn bộ nghĩ ra được, cái kia căn bản là không thực tế sự tình. Hắn chỉ có thể mỗi ngày nghĩ đến bao nhiêu, liền ở trên sổ tay ghi lại bao nhiêu. Dù sao không chỉ là Tiêu Thành cần phải đi thăm dò những thứ này chàng cảnh, sưu tập bên trong ẩn núp bảo vật. Tiêu gia cũng đồng dạng cần. Sau này thủ hạ cùng quân đội càng cần nữa. Ghi lại sau đó, hắn về sau có thể trực tiếp đem trang giấy kéo xuống tới giao cho gia tộc, hoặc thủ hạ quân đội. Không cần phải nữa vì thế bận tâm cái gì. Mà cái này một viết, rất nhanh liền đến buổi tối. Trong lúc Tiêu Thành cùng cha mẹ, La Lị hai tỷ muội cùng nhau ăn xong cơm tối, lại bang hai tỷ muội nghiêm chỉnh bổ 2 giờ giờ học, liền lại tiếp tục viết lên 1 giờ sáng lúc này mới lên giường nghỉ ngơi. Nguyên bản hắn kế hoạch là buổi tối xuất ra lưu điện ảnh tần, bắt đầu chính thức dọa dẫm cái này đối với La Lị tỷ muội. Thế nhưng hôm nay ký ức thập phần rõ ràng, hắn viết phi thường tiện tay, sở dĩ liền dứt khoát chậm lại một ngày. Ngày hôm sau, Tiêu Thành cũng không biết ngủ bao lâu, ngược lại Thái Dương cũng bắt đầu ngã về Tây lúc này mới thích ý tỉnh táo lại. Ta lau, cư nhiên đều nhanh 4 giờ rồi hả? Ta còn mẹ nó là heo sao? Mở điện thoại di động lên nhìn xuống thời gian, Tiêu Thành cả kinh trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Hắn đây không phải là đem ngày hôm nay cả một cái ban ngày đều cho lãng phí sao? Vậy làm sao? Làm sao lại không thể lãng phí? không phải chính là một cái ban ngày mà thôi sao? Tốt xấu ta cũng là sở hữu hệ thống xuyên Việt trọng sinh người, nằm yên một cái có vấn đề gì? Hiện tại toàn bộ kế hoạch đều đã đi lên quỹ đạo, tại sao phải mỗi ngày sống mệt mỏi như vậy? Tiêu Thành từ mới bắt đầu kinh ngạc, đảo mắt biến thành Lý Trực khí trắng cá mặn. Chương 40, nhảy dựng lên chùy lão tử ngực. Duy nhất khá là đáng tiếc chính là, ngày hôm nay thời gian này, khẳng định không có cơ hội đi tìm Thủy Tố A-Z chơi đùa. Bất quá cũng tốt, mấy ngày nay đều nhanh đem A-Z làm cho muốn sụp đổ rồi, ngày hôm nay liền thuận tiện để cho nàng buông lỏng một chút, hào hào điều chỉnh tâm tình. Đợi đến ngày mai, hắc hắc, đang cùng nàng chơi điểm kích thích. Suy nghĩ một chút, Tiêu Thành không khỏi nhếch miệng cười, lộ ra theo thói quen tà ác biểu tình. Sau đó mới bắt đầu rời giường mặc quần áo, đi trước buồng vệ sinh rửa mặt. Tiếp lấy đi tới nhà hàng, làm cho bảo mẫu Vương Thẩm cho mình làm một ít dễ ăn đồ vật điền đầy bụng, liền lại trực tiếp xuất môn. Bây giờ cách đi ám dạ nỉ non quán ba câu tiễn chu còn có một chút thời gian. Sở dĩ hắn chuẩn bị đi trước một chuyến huyết nguyệt công hội phân bộ. Ước chừng hơn 20 phút, Tiêu Thành lần nữa lái xe tới đến căn này nhìn như thông thường thương điếm trước cửa. Chỉ bất quá, bước vào trong điếm sau đó, con ngươi của hắn cũng là không khỏi híp lại. Lúc này, cái kia vị điếm lão bản đang ở một cái quầy hàng thủy tinh phía trước, hướng một gã ăn mặc thanh sắc hắc văn áo giáp, không có mang mũ giáp, lộ ra một tấm oai hùng đẹp trai mặt mũi thanh niên, giới thiệu trong ngăn kéo một thanh trường thương. Tiểu tử, ngươi đã là Thanh Châu Thành người của Hàn gia, như vậy chuôi này 25 cấp cao giai thống lĩnh cấp thanh nguyệt ô mặc thương có thể bán cho ngươi. Thế nhưng giá cả không có cách nào nói, 230 vạn kim tệ một phần cũng không thể thiếu. Có thể, đem lấy ra a. Thanh niên không có quá nhiều do dự, gật đầu nói lấy liền chuẩn bị mở ra cá nhân bảng, từ ba lô trong không gian lấy ra dư tiền tinh tạp. Lão bản, chờ một chút. Nhưng vào lúc này, Tiêu Thành lại đột nhiên mở miệng ngăn cản bọn họ, sau đó sải bước lưu tinh đi tiến lên, chỉ vào trong tủ kiếng trường thương kiêu ngạo nói ra, lão bản, ta cũng nhìn chúng cây súng này, ngươi đem hắn bán cho ta, ta ra 240 vạn. Điếm lão bản không khỏi sửng sốt, lập tức cười nói, tiểu huynh đệ, nguyên lai là ngươi nha. Ngươi là bản điếm tôn quý. Lão bản, Tiêu Thành vội vã lên tiếng cắt đứt chủ tiệm nói, đồng thời lại liếc mắt sắc mặt đã trở nên có chút lạnh như băng thanh niên, tiếp tục ngẩng lấy đầu, mũi vểnh lên trời nói ra. Ngày hôm nay rảnh rỗi tới không có việc gì đã nghĩ tới ngươi nơi đây, đi dạo một chút, không nghĩ tới ngươi nơi đây lại còn có tốt như vậy bảo bối, liền quyết định đem mua lại. Về phần một ít người. Hanh, thức thời vẫn là nhanh chóng đổi những vũ khí khác a. So với ta hắn có cái này tài lực sao? Một màn này nhất thời làm cho điếm lão bản lộ ra mộng hòa không hiểu biểu tình. Hắn nhớ lần trước Tiêu Thành tới trong điếm vẫn tính là dễ nói chuyện, căn bản không giống bây giờ lớn lối như vậy cuồng vọng. Biểu tình kia, cái kia ngôn ngữ, quả thực có thể đem người cho tức điên. Hơn nữa cái chuôi này, Thanh Nguyệt ô mặc thương lần trước liền đặt ở trong điếm dễ thấy nhất vị trí, Tiêu Thành cũng không khả năng không nhìn thấy. Nghĩ vậy, vốn là một gã tinh danh điếm lão bản, trong nháy mắt minh bạch Tiêu Thành khẳng định đang cố ý nhằm vào thanh niên. Lập tức cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, chuẩn bị yên lặng ăn dưa xem thanh niên muốn ứng đối như thế nào Tiêu Thành nhằm vào. Làm như thanh niên nhân, thanh niên tự nhiên không có khả năng chịu được Tiêu Thành cái này xích lõa lõa khiêu khích. Chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc băng hàn nhìn lấy Tiêu Thành, ngươi là người phương nào? Làm vì đại gia tộc xuất thân, hắn đương nhiên sẽ không như vậy vô não. Tiêu Thành hành sự kiêu ngạo cuồng vọng, tùy tiện vừa ra tay càng là hơn 2 triệu, hiển nhiên bối cảnh cũng không kém. Hắn phải hỏi rõ, lo lắng nữa có hay không muốn thực sự đối địch với Tiêu Thành. Dù sao Thanh Nguyệt ô mặc thương tuy là vừa lúc là trên người hắn sáo trang vũ khí, nhưng chung quy mới 25 cấp mà thôi, cái này thân sáo trang hắn tối đa là có thể giao qua 30 cấp mà thôi. Nghe được hỏi, Tiêu Thành lập tức khinh thường hừ nhẹ một tiếng, kém cỏi, đoạt ngươi đồ đạc cũng không dám nói vài câu ngoan thoại, lại còn xin hỏi lão tử thân phận. Nói ra ngươi TMD lại có thể làm gì? Nhảy dựng lên bắt ngươi cái kia so. Với đàn bà còn muốn tế bì nộn nhục tiểu khẩn thiết chùy lão tử ngực sao? Kéo kẹt kéo kẹt. Thanh niên sắc mặt lúc thì xanh lúc thì trắng, rũ xuống đặt ở áo giáp hai bên, đích xác có chút trắng nõn hai tay càng là nắm thật chặt quyền, phát sinh thanh âm chói tai. Mặc dù hắn tu dưỡng luôn luôn rất tốt, thành phủ cũng luôn luôn rất thâm, nhưng lúc này cũng mau sắp không nhịn được nữa. Cho dù là ở ngũ đại chủ thành bên trong, hắn đều chưa từng thấy qua lớn lối như vậy cuồng vọng ra hỏa. Nếu như bây giờ không phải ở thương điếm bên trong, thậm chí đều đã rút vũ khí ra đổ ập xuống hướng Tiêu Thành bổ tới. Cuối cùng, hắn hít một hơi thật sâu chọc khí, đem tức giận trong lòng đè xuống sau đó, lần nữa ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tiêu Thành, bất quá là một cái não tàn nhị thế tổ mà thôi, ngươi có cái gì tốt cuồng? Ngày hôm nay cây súng này ngươi mua không đi, ta ra 250 vạn mua nó. Tiêu Thành nhất thời suy nhưng cười, 250 vạn. Ngươi TMD là ở xua đuổi ăn mày sao? Lão tử ra 3 triệu, tiểu tử, không có tiền liền cút nhanh lên a, đừng lại lão tử trước mặt tiếp tục mất mặt xấu hổ. Thanh niên mới đè xuống lửa giận trong nháy mắt trà sát dâng lên, ta ra 350 vạn, 400 vạn, 450 vạn, 500, 600 vạn. Ngươi có bản lãnh lại kêu cao hơn một chút, ta cũng không tin sau lưng ngươi gia tộc biết nguyện ý xuất ra nhiều tiền như vậy, để cho ngươi cái này não tàn đần độn mua nhất kiện 25 cấp B cấp vũ khí. Giờ này khắc này, thanh niên đã là mặt đỏ tới mang tai, triệt để mất trí dáng dấp. Hắn thình thịch một tiếng đem một tấm tử sắc tinh tạp mãnh địa nện ở điếm lão bản trước mặt, hầu như dùng thanh âm gầm thét đối với Tiêu Thành giận dữ hét. 600 vạn là hắn trong thẻ trước mắt sở hữu gia sản. Hắn cũng không tin tiểu tử trước mắt này có thể tiếp tục lái suất siêu quá 600 vạn giá cả. Chương 41, Tiêu huynh đệ, tốt diễn kỹ a. Quả nhiên. Tiêu Thành nghe vậy trên mặt kiêu ngạo thần sắc cũng là dần dần biến đến lúng túng. Cuối cùng, càng là phiết quá đầu dùng cực độ khó chịu ngữ khí hừ nói, "Hanh, không phải là 600 vạn sao? Chỉ cần có thể cho lão tử một chút thời gian, lão tử đương nhiên cầm ra được." Một chút thời gian? Thấy tình hình này, thanh niên cái kia kém chút sắp bị tức về chỗ cũ bạo tạc, điên cuồng mà kịch liệt bộ ngực phập phồng cuối cùng vu bình chậm lại. Tiếp lấy không gì sánh được đắc ý ngẩng đầu lên, ngạo nghễ nói ra, "Tiểu tử, không có tiền sẽ không tiền, ngươi giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi đâu? Theo ta Hàn Đào so với, ngươi có thực lực này sao? Ở trên địa bàn của ngươi, cho ngươi cơ hội ngươi TMD cũng không có ích a. Ngươi, coi như ta không có tiền, ta cũng không tin ngươi có thể có nhiều như vậy tiền. Đây chính là 600 vạn, ngươi vừa rồi nhất định là khoác lác mới hô giá cả." Tiêu Thành tức giận trừng mắt Hàn Đào, phảng phất làm sao cùng dãy dụa bắt đầu chất vấn. "Không tin? Tinh tạp ở nơi này, ngươi làm cho lão bản soát cả một cái chẳng phải sẽ biết." Hàn Đào thần sắc càng thêm đắc ý. Tiểu tử trước mắt này, vừa rồi cái kia phảng phất không đem toàn bộ để ở trong mắt kiêu ngạo sắc mặt, nhưng là đem hắn tức giận đến đều sắp hộc máu. Bây giờ tại chính mình cường đại kim tệ năng lực phía dưới, rốt cục làm cho tiểu tử này biết cái gì mới gọi nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không dám ở trước mặt hắn tiếp tục kiêu ngạo. Loại cảm giác này, chỉ có thành tựu người trong cuộc Hàn Đào mới biết được rốt cuộc có bao nhiêu thoải mái. Cùng lúc đó, rất sợ Hàn Đào biết đổi ý điếm lão bản, cũng là vội vã cầm lấy hắn đập ở trước người tinh tạp trà đứng lên. Tiếp lấy, chính là cười híp mắt đem tinh tạp đưa trả lại cho Hàn Đào. "Vị này khách nhân, tiền đã thành công trà, hiện tại chuôi này B cấp vũ khí cũng thuộc về ngươi. Tiểu tử, nghe được không? Hiện tại Thanh Nguyệt Ô Mặc Thương đã thuộc về ta. Ngươi cái này nghèo bức, không có tiền lại còn dám ở trước mặt ta kiêu ngạo, thực sự là cười chết ta." Hàn Đào tiếp nhận tinh tạp, lần nữa quay đầu nhìn về phía Tiêu Thành. Trên mặt đều là đắc ý cùng khinh miệt biểu tình. Đang khi nói chuyện, hắn càng là trực tiếp đem trong tủ kiếng Thanh Nguyệt Ô Mặc Thương lấy ra ngoài, cố ý ở Tiêu Thành trước mặt bày ra khoe khoang vậy xoa thưởng thức tư thế. "A, lão tử chỉ là xuất môn quá mau, không mang đủ tiền mà thôi." Tiêu Thành buồn bực nói ra. Sau đó không để ý tới nữa Hàn Đào, xoay người hướng về cửa hàng còn lại trưng bày vũ khí ngăn tủ đi tới. "Ha ha ha, 2 cấp không đến 30 tốt nhất vũ khí đã trong tay ta. Ngươi từ từ đi xem những thứ kia kém cỏi vũ khí a, bản thiếu gia liền không phụng bồi lạc." Đến tận đây, Hàn Đào rốt cuộc đem trong lòng ác khí toàn bộ phát tiết đi ra. Cuối cùng lại lần nữa chào phúng Tiêu Thành một câu, lúc này mới dẫn theo Thanh Nguyệt Ô Mặc Thương ở, trong lúc cười to rời điếm đi cửa hàng. Hắn cuối cùng là ngoại lai người, tự nhiên không dám tiếp tục sẽ cùng Tiêu Thành đợi tiếp. Lo lắng Tiêu Thành biết âm thầm tìm đến cao thủ ngăn ở bên ngoài cửa điếm. Đợi hắn đi rồi, Tiêu Thành lập tức ngừng quan sát vũ khí động tác. Trên mặt nguyên bản phiền muộn buồn bực thần sắc, cũng dần dần biến thành nụ cười giễu cợt. Ba ba ba. Cùng lúc đó, điếm lão bản cũng là một bên vỗ tay vừa hướng lấy Tiêu Thành đi tới. "Tiêu huynh đệ, tốt diễn kỹ a." Cái kia Hàn Đào không có mấy giờ lãnh tĩnh, sợ rằng đều không phản ứng kịp lên đại đương của ngươi. Tiêu Thành khẽ cười một tiếng, "Còn tốt a, tiểu tử kia cuối cùng là người tuổi trẻ, hơn nữa thân phận bối cảnh cũng không đơn giản, sao có thể chịu được ta cố ý làm nhục nhã cùng trào phúng." Nói xong, hắn lại hài hước nhìn về phía điếm lão bản. "Lão bản, cái kia 600 vạn ngươi cũng không thể độc chiếm a. Dù sao, không có ta trợ giúp, trên cái thế giới này ngoại trừ xỏa bức ở ngoài, ai sẽ xài nhiều tiền như vậy mua một cái 25 cấp quá độ vũ khí. Ha ha, Tiêu huynh đệ thật đúng là một cái giảo hoạt tiểu hồ ly a." Điếm lão bản kinh ngạc nhìn lấy hắn, sau đó lần nữa cười nói, "Nếu như bình thường khách nhân, ta khẳng định không có khả năng phân số tiền này. Nhưng Tiêu huynh đệ nhưng là chúng ta công hội nhất tôn quý khách nhân, nhưng lại hướng chúng ta tiết lộ lôi đỉnh, chi tủy cặn kẽ hạ lạc cùng thu hoạch phương thức, ta tự nhiên có thể phân 3 triệu cho Tiêu huynh đệ." "Lão bản, ta cũng không cần tiền. Không lấy tiền. Cái kia Tiêu huynh đệ là muốn bảo vật. Cái này cũng có thể, mặc dù là giá cả hơi chút cao hơn 3 triệu bảo vật, chỉ cần Tiêu huynh đệ muốn ta cũng có thể cho. Lão bản đại khí. Bất quá ta nghĩ muốn bảo vật rất đơn giản, chính là lại tới một chai U Nguyệt Tuyền Thủy. Trừ cái đó ra, ta còn có thể ngoài định mức trả tiền, hy vọng lão bản có thể giúp ta nhiều sưu tập một ít tăng thêm thuộc tính bảo vật. Tiêu huynh đệ, U Nguyệt Tuyền Thủy ta ngược lại là, có thể giúp ngươi lại hướng tổng bộ muốn tới một chai, thế nhưng còn lại tăng thêm thuộc tính bảo vật cũng không dễ dàng sưu tập. Dù sao chuyển chức giả trừ phi là vạn bất đắc dĩ, bằng không khẳng định đều sẽ lưu cùng với chính mình dùng, cái kia cam lòng cho xuất ra đi bán. Chỉ cần lão bản đem việc này để ở trong lòng là tốt rồi, tiền đối với ta mà nói không là vấn đề. Rời điếm đi cửa hàng sau đó, Tiêu Thành nụ cười trên mặt, dần dần biến đến âm lãnh đứng lên. Trong đôi mắt, càng là sát ý tràn ngập. Hàn Đào, nguyên lai ngươi TMD đã sớm tới thành phố Vân Hải. Trách không được kiếp trước tại phía xa Thanh Châu thành ngươi, biết rõ ràng sở Vân Hải thị địa hạ thành trong tầng thứ 5 có bảo vật gì. Tiêu Thành cùng Hàn Đào ân oán giữa tương đối thuần túy, chính là ở trong địa hạ thành tranh đoạt bảo vật mà đưa tới. Kiếp trước Tiêu gia còn chưa xuống phách, Tiêu Thành mang theo nhất bang chó săn ở địa hạ thành mạo hiểm lịch luyện thời gian, ở đệ ngũ tầng, trong địa hạ thành phát hiện một cái 25 cấp chiến tướng dã ngoại boss. Cùng lũ chó săn thật vất vả đánh chết sau đó, lại bị đột nhiên xuất hiện Hàn Đào đoạt đi rồi boss rơi xuống chân quý nhất vật phẩm, nhất kiện C cấp vũ khí. Thành tựu Tiêu gia đại thiếu gia, Tiêu Thành lại có thể nuốt trôi khẩu khí này. Mặt khác cảm tạ Bắc, Trì Minh, 15088, 13096, 1899 năm, Bỉ Ổi 173, 18879, 1767, 15626, 13162, chờ đại lão khen thưởng, vé tháng, thúc giục thêm, cảm tạ sở hữu ngạn tổ nhóm đầu hoa tươi cùng phiếu đánh giá. Chương 42, Hàn Đào cha mẹ cũng đi theo thành phố Vân Hải rồi hả? Vì vậy hắn bắt đầu điên cuồng đuổi giết Hàn Đào. Cuối cùng, bị Hàn Đào đưa vào một chỗ bí cảnh. Kết quả mình và thủ hạ ngược lại thành Hàn Đào tay chân, giúp hắn thanh trừ bí cảnh rất nhiều tiểu quái. Kích sát bí cảnh thông quan boss, sau đó Hàn Đào lại xuất thủ lần nữa, muốn cướp đoạt bí cảnh boss rơi xuống thưởng cho. Một phen tranh đoạt dưới, Tiêu Thành thủ hạ bị Hàn Đào lấy các loại ba lạm thủ đoạn toàn bộ kích sát. Mà chính hắn nếu không có mụ mụ đưa ngẫu nhiên truyền tống quyển trục, cũng là kém chút chết ở Hàn Đào trong tay. Thù này, Tiêu Thành vẫn ghi ở trong lòng. Vốn là nghĩ lấy dựa theo kiếp trước cùng Hàn Đào thời gian gặp mặt, lại tiến nhập địa hạ thành đi tìm hắn. Lại không nghĩ rằng, cư nhiên nhanh như vậy liền tại thành phố Vân Hải bên trong gặp phải tiểu tử này. Thời gian này, chỉ ít so với bọn hắn kiếp trước thời gian gặp mặt trước giờ 3 tháng. Sở dĩ rất hiển nhiên, tiểu tử này nhất định là trước giờ tới thành phố Vân Hải địa hạ thành điều nghiên địa hình. Hắn từ rất sớm bắt đầu, cũng biết thành phố Vân Hải địa hạ thành trong tầng thứ 5, cất giấu cái kia bí cảnh. Trong đầu yên lặng nhớ lại kiếp trước ân oán. Ngồi trở lại bên trong xe Tiêu Thành lúc này mới lấy điện thoại di động ra, cho chuyển chức giả công hội làm phó hội trưởng đại bá mẫu gọi điện thoại. Uy, đại bá mẫu, ngài đang làm gì nha? Mới chuẩn bị tan việc đâu? Tiểu Thành, đột nhiên cho đại bá mẫu gọi điện thoại có phải là, có chuyện gì hay không muốn đại bá mẫu hỗ trợ? Ha ha, đại bá mẫu đoán thật chuẩn. Ta là muốn mời ngài giúp ta tra một cái tên gọi là Hàn Đào tiểu tử, hắn là người bên ngoài, gần nhất nghĩ đến chúng ta thành phố Vân Hải địa hạ thành lịch lãm. Sở dĩ nhất định sẽ tại chuyển chức giả công hội ghi danh. Tiêu Thành cười nói, chuyển chức giả muốn đi vào địa hạ thành, như vậy thì phải đi làm chuyển chức giả công hội đăng ký nộp thuế. Bất quá người địa phương 3 lần trước vào không cần giao nộp, chỉ có 3 lần sau đó, mỗi lần mới có thể căn cứ đẳng cấp giao nộp tương ứng thu nhập từ thuế. Còn như nơi khác người đến, như vậy mỗi lần tiến nhập phải giao nộp đồng đẳng cấp, cao hơn người địa phương gấp 4 thu nhập từ thuế. Bởi vì mỗi thành phố địa hạ thành đều thuộc về đơn độc không gian, là hoàn toàn khác nhau. Sở dĩ địa hạ thành đối với mỗi cái thành thị mà nói là bảo vật chân quý nhất, không ai sánh bằng. Người bên ngoài muốn qua đây mạo hiểm lịch lãm, kiếm lấy bảo vật. Không nhiều lắm cho ít tiền làm sao lại bằng lòng. Lúc này, đại bá mẫu thanh âm trong điện thoại vang lên. Người nói là, Thanh Châu thành Hàn gia tiểu tử kia. Không sai. Bất quá đại bá mẫu làm sao biết được rõ ràng như thế. Tiêu Thành sắc mặt kinh ngạc. Coi như Hàn Đào đã tại chuyển chức giả công hội ghi danh. Nhưng hắn nhớ kỹ tiểu tử kia kiếp trước dùng là giả thân phận à? Lời nói nhảm, nhân gia vừa đến thành phố Vân Hải, liền theo phụ mẫu từng tới bái phòng ta. Bất quá ngươi muốn tra tiểu tử kia, không sẽ là cùng hắn có mâu thuẫn gì chứ? Ta cho ngươi biết a, Thanh Châu thành Hàn gia cần phải so với chúng ta Tiêu gia mạnh hơn nhiều, ngươi cũng không thể đi trêu chọc hắn biết không? Đại bá mẫu ngữ khí có chút nghiêm khắc. Nàng từ trước đến nay là thương yêu mà không cưng chiều Tiêu Thành, đương nhiên sẽ không phóng túng Tiêu Thành đi trêu chọc loại này bối cảnh tên lợi hại. Hại, đại bá mẫu, ngài quá lo lắng, ta là hạng người như vậy sao? Ta chỉ là hôm nay ở một cái tiệm trang bị bên trong đúng lúc gặp Hàn Đào, hắn mua đồ thời điểm quên đem tinh tạp mang đi, cho nên muốn xin ngài giúp một tay tra một chút hắn ở nơi đó, muốn đi đem tinh tạp trả lại cho hắn. Tiêu Thành cười nói, không hề nghĩ ngợi liền viện đại một cái lấy cớ. Ngươi cảm thấy đại bá mẫu sẽ tin sao? Bất quá ngươi muốn thật muốn biết, như vậy thì đi Đông Hoa đường phố Phượng Hoàng Tửu Điếm tìm hắn a. Hắn cùng phụ mẫu tạm thời đều ở nơi đó. Trung quy đại bá mẫu vẫn là đau lòng Tiêu Thành, mặc dù biết hắn khẳng định không phải đi còn đồ đạc, nhưng là hay là đem Hàn Đào hạ lạc báo cho hắn. Bất quá nàng nhất định sẽ sắp xếp người thời khắc quan tâm Phượng Hoàng Tửu Điếm. Nếu như Tiêu Thành thật muốn đi tìm Hàn Đào phiền phức, như vậy nàng nhất định sẽ lập tức ngăn cản. Tiêu Thành tự nhiên cũng đoán được đại bá mẫu dự định, cười trấn an nói, vẫn là đại bá mẫu đau lòng cháu. Ngài yên tâm đi, cháu chính là đi còn đồ đạc, sẽ không trêu chọc hắn. Muốn thực sự là như vậy thì tốt. Đại bá mẫu khẽ cười một tiếng, lập tức cúp điện thoại. Mà để điện thoại di động xuống Tiêu Thành, khóe miệng lại là dần dần vểnh lên. Không nghĩ tới, Hàn Đào cha mẹ cư nhiên cũng đi theo thành phố Vân Hải rồi hả? Rất tốt. Làm vì đại gia tộc Thái Thái, nói vậy mẫu thân của Hàn Đào hẳn là dáng dấp không kém, bảo dưỡng cũng khẳng định rất tốt. Nàng khó có được tới thành phố Vân Hải làm khách, thân là chủ nhân Tiêu Thành không phải chiếu cố thật tốt một cái. Chẳng phải là quá không biết lễ phép rồi hả? Ám Dạ nỉ non quán ba. Đây là một nhà ở thành phố Vân Hải mở rất lâu quán ba. Chỗ ở vị trí không tính là phồn hoa, nhưng sinh ý nhưng vẫn kéo dài không suy, thập phần hỏa bạo. Ngược lại không phải là cái này ra quầy rượu uống rất ngon, mà là cái này ra quầy rượu lão bản nương. Rất trơn. Cái kia vị lão bản nương dung mạo tuy là phổ thông, nhưng vóc người lại phi thường hỏa bạo, phảng phất chín táo đỏ, tản ra cường liệt dẫn dụ người phạm tội mị hoặc khí tức. Bất quá vị này lão bản nương cũng là có tiếng có gai mân côi. Những năm gần đây cũng không có thiếu chuyển chức giả, thậm chí là một ít thế lực lớn 5-60 cấp 3 chuyển cao thủ nghĩ có ý đồ với nàng. Nhưng cũng sẽ ở vào lúc ban đêm, bị cắt đứt tay chân nhét vào phía sau góc ngõ rơi. Qua mấy lần, thành phố Vân Hải phàm là tin tức linh thông ra hỏa đều biết cái này lão bản nương, cũng không phải phổ thông tồn tại. Cũng không sao người dám ở trêu chọc các nàng. Hơn nữa cái này cũng không có ảnh hưởng đến quầy rượu sinh ý. Ngược lại bởi vì lão bản nương thực lực cường đại, đưa tới rất nhiều người đều muốn bắt được trái tim của nàng, càng thêm chạy theo như vịt tới quán bar uống rượu, có thể dùng quầy rượu sinh ý biến đến tốt hơn. Chương 43, chúng ta liền thích xem thỏi phát sáng. Không biết, ta đi dọa dẫm cái này ra quầy rượu lão bản nương, hệ thống sẽ cho ta tưởng thưởng gì? Sợ rằng ít nhất phải là lục đạo Madara toàn bộ năng lực chứ. Dù sao, vị này lão bản nương nhưng là trong truyền thuyết thú đêm nữ vương. Chí ít cấp 100 cường giả siêu cấp, ảm đạm dưới màn đêm. Tiêu Thành đứng ở cửa quán rượu, đánh giá xinh đẹp lét ngọn đèn, cùng với tràn ngập địa hạ thành dị chủng tộc phong cách trang sức. Không khỏi âm thầm cảm thán. Đương nhiên, hắn rất nhanh, thì đem vừa rồi cái kia không biết sống chết ý niệm trong đầu cho đè xuống. Vị này bị diệt chủng tộc, không thể không thoát đi địa hạ thành tiềm tàng ở thành phố Vân Hải loại này. Nhị cấp thành phố nhỏ nữ nhân, nội tâm hắc ám, điên cuồng, sát dục, nhưng là tuyệt không so với mang theo vô số cừu hận trọng sinh trở về Tiêu Thành sai. Trừ phi thực lực của hắn so với cái này vị thú đêm nữ vương cường đại. Có lẽ có thể tìm được vị này nữ vương vẫn muốn tìm cái kia thú dạ tộc thiếu nữ. Bằng không chạy đi dọa dẫm vị này nữ vương hoàn toàn là tại tìm chết. Nhưng người trước hiện nay khẳng định là chuyện không thể nào. Còn như người sau, mặc dù thân là trọng sinh giả, Tiêu Thành cũng không biết cái kia vị thú dạ tộc thiếu nữ đến cùng ở đâu. Ý niệm tới đây, Tiêu Thành không chỉ có lắc đầu, sau đó không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp bước vào quán bar. Tuy là bóng đêm mới vừa hàng lâm, nhưng trong quán rượu đã có đại lượng khách nhân. Ở hôn ám mập mờ dưới ánh đèn, một ít cả trai lẫn gái hoặc là xét ở rượu trò chuyện riêng phần mình ở địa hạ thành chuyện đã xảy ra, hoặc là ở nói chuyện yêu đương, động thủ động cước, hoặc là ở quán bar trong sàn nhảy vui sướng nhảy nhót, bầu không khí phi thường đúng lúc. Tiêu Thành vừa đi vừa chung quanh quan sát, rất nhanh liền thấy dấu ở một cái xó xỉnh âm u, vẫn gắt gao đinh cùng với chính mình Tiễn Chu. Cái gia hỏa này, quả nhiên cùng hắn dự đoán giống nhau, trước giờ mai phục tại quán bar muốn tìm cơ hội xuống tay với hắn. Khóe miệng hơi vung lên, Tiêu Thành làm bộ không có phát hiện, tự mình đi tới gần sân nhảy một cái chỗ ngồi xuống, sau đó hướng quán bar phục vụ viên gọi một ly rượu. Một lát sau, hai cái ăn mặc gợi cảm bại lộ, xinh đẹp lang thang nữ nhân chú ý tới Tiêu Thành. Đôi mắt không hẹn mà cùng sáng lên, sau đó dãy ruộng eo thon nhỏ hướng hắn đi tới. Tiểu soái ca, trước đây chưa thấy qua ngươi nha, là đệ một lần tới Ám Dạ nỉ non sao? Chúng ta có thể ngồi xuống tới cùng ngươi uống một ly không? Tiêu Thành dung nhan chị khẳng định không thể chê, tuyệt đối là cùng đọc sách các vị ngạn tổ giống nhau soái. Mấu chốt là y phục trên người hắn cũng không tiện nghi, ngồi xuống lúc còn cố ý đem xe sang chìa khóa để lên bàn. Đây đối với một ít muốn lại trong quán rượu câu kẻ ngốc nữ nhân mà nói, nhất định chính là cám dỗ vô hình. Đương nhiên có thể. Ngẩng đầu đánh giá hai cái này dung mạo không tồi nữ nhân, Tiêu Thành liền cười gật đầu. Sau đó lại gọi tới phục vụ viên, giúp các nàng điểm hai chén rượu. Kế tiếp, dĩ nhiên chính là hai nữ nhân này các loại tìm trọng tâm câu chuyện liêu Tiêu Thành. Mà Tiêu Thành cũng rất phối hợp, cùng các nàng trò chuyện rất khoái trá. Cũng không lâu lắm, hai nữ nhân cũng đã một tả một hữu ghé vào Tiêu Thành trong lòng, tùy ý hắn giở trò. Tiểu soái ca, ngươi thật là xấu a. Bất quá chúng ta rất thích. Cũng không biết là uống rượu, vẫn là Tiêu Thành thủ pháp quá già luyện. Hai nữ nhân rất nhanh thì đã hai gò má ửng hồng, mị nhãn như tơ, thở hồng hộc dáng dấp. Vô sỉ. Mà xó xỉnh âm u bên trong. Đem một màn này nhìn từ đầu tới đuôi Tiễn Chu, cũng rốt cuộc nhịn không được thấp giọng tức giận mắng một câu. Vừa nghĩ tới Tiêu Thành tại cái kia hai cái lang thang trên người nữ nhân làm lạ tay, phía trước cư nhiên cầm lấy tỉ tỉ của hắn tay sờ soạng thật nhiều dưới. Hắn càng là tức giận đến kém chút không có thể khống chế được chính mình, liền muốn lại trong quán rượu đối với Tiêu Thành động thủ. Mà Tiêu Thành cũng là dùng bên cạnh quang đem Tiễn Chu sự phẫn nộ nhìn ở trong mắt. Lập tức, hắn vỗ vỗ trong lòng hai nữ nhân cái mông, cười tà nói, ta có căn thỏi phát sáng rơi vào trên xe, các ngươi phải cùng ta đi qua nhìn một chút sao? Thỏi phát sáng. Hì hì, tiểu soái ca, chúng ta liền thích xem thỏi phát sáng. Bất quá ngươi liền một căn thỏi phát sáng, đủ hai chúng ta cùng nhau xem sao? Hai nữ nhân trắng Tiêu Thành liếc mắt, kiều mị nói rằng, hắc hắc, yên tâm, cam đoan cho các ngươi thấy qua nghiện mới thôi. Tiêu Thành ngửa đầu cười to. Sau đó một tả một hữu nắm cả các nàng eo thon nhỏ, đảo mắt liền rời đi quán bar. Tiểu tử này, cũng quá hạ lưu chứ. Mới vừa ở quán bar nhận thức nữ nhân, liền dám mang theo đi làm loại chuyện đó, không sợ nhiễm bệnh sao? Thấy vậy, Tiễn Chu cũng không biết là đố kỵ vẫn là cái gì, nói chung ngữ khí chua không được. Đang khi nói chuyện, hắn từ trong bao lấy ra một cái mũ lưỡi chai cùng khẩu trang, mang lên mặt liền cũng theo sát phía sau đi ra quán bar. Sắc trời bên ngoài sớm đã một mảnh đen nhánh. Bất quá trên đường phố tùy tùng đèn sáng trưng, ngược lại cũng không tính hôn ám. Tiễn Chu tự nhiên không dám ở nơi này động thủ, vẫn duy trì hơn 20 mét khoảng cách, tiếp tục cùng lấy Tiêu Thành ba người. Dần dần, bọn họ đi tới một cái tia sáng hôn ám, bốn phía không có bao nhiêu người tiểu rừng cây dưới. Cứ nhiên đem xe đứng ở như thế địa phương vắng vẻ. Rất tốt, đây càng thuận tiện ta động thủ. Nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh, Tiễn Chu trong mắt không khỏi hiện ra thần sắc mừng rỡ. Tuy là hắn đã hạ quyết tâm muốn hung hăng giáo huấn Tiêu Thành một trận, nhưng hắn trong lòng khẳng định vẫn là rất kiêng kỵ thân phận của Tiêu Thành, sợ sau khi chuyện thành công chính mình biết bại lộ. Nhưng bây giờ cái hoàn cảnh này, lại tăng thêm Tiêu Thành đã sắc dục huân tâm, lực chú ý tất cả đều ở hai nữ nhân kia trên người. Hắn căn bản không cần lo lắng nữa bại lộ vấn đề. Nghĩ vậy, nhìn lấy Tiêu Thành đã ôm lấy hai nữ nhân kia đi tới trước xe, Tiễn Chu cũng không do dự nữa. Chương 45, ta từ trước đến nay đều là thích làm vui người khác người. Không có C44 đâu, tác đánh sai số chương. Từ ba lô trong không gian lấy ra một cây chủy thủ, chuyển chức u quỷ thích khách về sau lĩnh ngộ duy nhất kỹ năng u quỷ chi bước, sử dụng mà ra, Tiễn Chu tốc độ trong nháy mắt tăng lên 30, hơn nữa vô thanh vô tức, phảng phất một chỉ, như quỷ mị không đến 3 giây đồng hồ liền vọt tới Tiêu Thành phía sau. Trong đêm tối, chỉ thấy dao găm lóe ra lạnh lùng hàn mang, liền một điểm tiếng xé gió đều không có phát sinh, liền hướng Tiêu Thành hông từ chỗ đâm tới. Nếu tiểu tử này háo sắc như vậy hắn liền đem tiểu tử này thận cho cát. Nhìn hắn về sau còn dám hay không lại đùa giỡn mình tỉ tỉ. Cái này, chính là Tiễn Chu lần này đánh lén Tiêu Thành mục đích cuối cùng. Hảo tiểu tử, điên rồi a. Tiêu Thành mặc dù không có quay đầu, nhưng cấp bậc của hắn cùng thuộc tính sớm đã áp đảo y nguyên vẫn là cấp 10 Tiễn Chu bên trên. Tinh thần cảm giác dưới, hoàn toàn có thể rõ ràng cảm ứng được Tiễn Chu động tác. Làm Tiễn Chu dao găm gần đâm vào trên người lúc, chân của hắn đột nhiên đẩy ta dưới, thân thể lắc một cái chẳng những tránh được chủy thủ phong mang, còn làm cho bên phải nữ nhân kia tiến nhập chủy thủ phạm vi công kích. Phốc phốc. Một giây kế tiếp, chỉ nghe lợi vật đâm thủng huyết nhục thanh âm xuất hiện. Sau đó nữ nhân tiếng kêu thê thảm tùy theo ở tiểu trong rừng cây vang lên. A, máu tươi đỏ thắm phún ra ngoài, đem Tiễn Chu cánh tay, ngực tiên vãi một mảnh. Tại sao có thể như vậy? Tiễn Chu vẻ mặt khiếp sợ, căn bản không có ngờ tới sự tình cư nhiên sẽ biến thành tình huống hiện tại. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên quên rút chủy thủ ra chạy trốn. Ngươi là ai? Lại dám bên đường hành hung? Lúc này, Tiêu Thành phẫn nộ tiếng hô bỗng nhiên chuyển đến. Tiễn Chu sắc mặt kinh hãi, liền dao găm đều bất chấp nhổ, xoay người liền muốn chạy trốn. Xích! Bất quá tốc độ của hắn vẫn là chậm một bước. Lúc xoay người, trên mặt khẩu trang bị Tiêu Thành trực tiếp gạt tới, đêm tối lờ mờ sắc trung lộ ra bên trong tấm kia, càng thêm kinh hoàng thất thố khuôn mặt. Cái tình huống này tự nhiên cũng là làm cho Tiễn Chu càng thêm không dám dừng lại, xoay người phía sau liền hướng xa xa điên cuồng bỏ chạy. Trong lòng hoảng sợ được một nhóm, không ngừng cầu nguyện Tiêu Thành cũng không có thấy rõ mặt của hắn. Nhưng mà hắn không biết là, Tiêu Thành chẳng những thấy rõ, nhưng lại dùng lưu ảnh thạch đem vừa rồi một màn kia từ đầu tới đuôi cho ghi lại. Tiểu tử, ngươi thế nào? Lúc này, không có gặp công kích, tên gọi là Vui Nhã nữ nhân ngồi chồm hổm dưới đất, ôm lấy đã hôn mê tiểu tử hiện ra không gì sánh được kinh hoàng. Tiêu Thành đem lưu ảnh thạch thu hồi ba lô không gian, lúc này mới lấy điện thoại di động ra bấm thứ 9 bệnh viện cấp cứu điện thoại. Cuối cùng rồi hướng Vui Nhã cười trấn an nói, không nghĩ tới lại có người dám ở trên đường cái hành hung, mới vừa rồi còn thực sự là làm ta sợ hết hồn. Bất quá ngươi không cần lo lắng, xe cấp cứu lập tức sẽ tới, còn như tiền thuốc men ta cũng sẽ giúp nàng gánh chịu. Nữ nhân vừa nghe, nhất thời cảm động đến rơi nước mắt, cảm ơn ngươi. Không cần khách khí, dù sao ta từ trước đến nay đều là thích làm vui người khác người. Thứ 9 y viện, Tiêu Thành theo cái kia tên gọi là Vui Nhã nữ nhân, cùng nhau đem cái gì tiểu tử đưa tới qua đây. Giao phó toàn bộ tiền thuốc men, lại trấn an Vui Nhã vài câu, để cho nàng chờ đấy cục trị an nhân đến đây, điều tra tình huống liền nên rời đi trước. Hắn tại sao muốn gọi thứ 9 bệnh viện điện thoại? Đương nhiên là vì thuận tiện đến thăm một cái hảo huynh đệ, Trứ Thịnh. Ngày hôm qua bị đánh thảm như vậy, Trứ Thịnh ngày hôm nay khẳng định còn không có xuất viện. Mà cái kia vị thanh mai trúc mã vị hôn thê, cũng khẳng định ở bên cạnh chiếu cố hắn. Cùng lúc đó, thứ 9 chữa bệnh ngũ đống liệu dưỡng đại lâu, 11 tầng nào đó bên trong phòng bệnh. Ô ô ô, Tiểu Thịnh, ngươi hài tử này bình thường thoạt nhìn lên như vậy ngoan, ngày hôm qua làm sao sẽ đi trêu chọc những thứ kia hung thần ác sát ra hỏa. Ngày hôm nay bọn họ tìm đến nhà. Nói cái gì hậu thiên phía trước không chuẩn bị tốt 500 vạn, để chúng ta nhặt xác cho ngươi. Tình huống trong nhà ngươi cũng không phải không biết, chúng ta coi như đem phòng ở bán cũng góp không ra nhiều tiền như vậy a. Một gã vẻ mặt tang thương trung niên phụ nhân, hai mắt đỏ bừng ngồi ở Trứ Thịnh bên giường, cúi đầu không ngừng mà khóc lóc kể lể lấy. Nuôi nhi 18 năm, thật vất vả nhìn lấy Trứ Thịnh lớn lên, còn thành công chuyển chức, trở thành một gã rất có tiền đồ chiến đấu chức nghiệp giả. Kết quả rượu mừng đều còn chưa kịp bày, dĩ nhiên cũng làm xảy ra chuyện như vậy. Chuyện này đối với nàng đả kích thật sự là quá lớn. Liền phẳng phất trời muốn sập giống nhau. Mẹ, ta căn bản cũng không có đắc tội bọn họ. Là những tên kia cố ý bới móc. Ngày hôm qua ta chỉ là từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua mà thôi. Bọn họ liền cố ý đem ta trượt chân, mới để cho ta không cẩn thận đem cái kia cái chai đánh nát. Trên giường bệnh, Trứ Thịnh cũng phi thường đau lòng từ nhỏ đối với hắn thập phần sủng nịch mẫu thân, vội vã mở miệng giải thích. Bất quá nhắc tới chuyện này, cái kia quấn quýt lấy băng vải trên mặt, nhưng đều là thần sắc tức giận. Mà nghe nói như thế, Trứ Thịnh hắn ba cũng là mãnh địa vỗ chát, hanh. Không có đắc tội bọn họ, vậy bọn họ tại sao phải cố ý tìm ngươi phiền phức? Còn có, ngươi tại sao muốn đi quầy rượu cái loại này nửa người nửa ngợm địa phương? Còn uống nhiều rượu như vậy, ta xem ngươi căn bản là đang kiếm cớ. Ta, Trứ Thịnh nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn đương nhiên không có khả năng nói là vì hố Tiêu Thành, lúc này mới cố ý tuyển trạch cái loại này tiêu phí chỗ tương đối cao. Hơn nữa thật vất vả chuyển chức tốt nghiệp, hắn cũng muốn hơi buông lỏng một chút. Hắn ba, ngươi bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì? Chúng ta nên lo lắng chính là cái kia 500 vạn, nếu như không lấy ra được nên làm cái gì bây giờ a? Mẫu thân của Trứ Thịnh lần nữa khóc ròng nói. Hanh, làm sao bây giờ? Đương nhiên là trực tiếp báo cục trị an, bằng không còn có thể làm sao? Theo chúng ta ra tình huống kia, làm sao có khả năng gom góp ra nhiều tiền như vậy? Chương 46, đệ muội, ngươi cũng không muốn vị hôn phu xảy ra chuyện a? Phòng bệnh bên ngoài, nghe Trứ Thịnh một nhà kích động nói chuyện với nhau tiếng, từ hôm qua vẫn thủ đến bây giờ, đã là tinh lực bộ dáng tiểu tụy Vương Tư Cầm, không khỏi âm thầm hít một khẩu khí. Dây thừng tổng chọn mảnh nhỏ xử xong. Vì sao Trứ Thịnh sẽ gặp phải loại này chuyện bi thảm? 500 vạn kim tệ đừng nói bọn họ loại điều kiện này gia đình bình thường, coi như là toàn bộ thành phố Vân Hải bên trong, cũng không có mấy người có thể cầm ra được a. Hơn nữa ngày hôm qua mấy người đại hán kia nhưng là nói, mặc dù báo cục trị an cũng là vô ích. Chỉ cần không trả tiền lại, người của bọn họ liền nhất định sẽ trả thù Trứ Thịnh. Không phải, còn có Trứ Thịnh cha mẹ. Đây nên, làm sao bây giờ a? Gì? Đệ muội, làm sao mới một ngày tìm không thấy, ngươi liền tiểu tụy nhiều như vậy. Điều này làm cho ca ca đau lòng biết bao nha. Liền tại Vương Tư Cầm trong lòng càng nghĩ càng bất đắc dĩ thời điểm. Một cái hài hước đánh tiếng cười bỗng nhiên truyền đến. Sau đó, chỉ thấy hai tay cắm vào túi Tiêu Thành mặt tươi cười, một vừa quan sát, bởi vì tiểu tụy mà hiện ra càng thêm nhu nhược yêu kiều Thương Vương Tư Cầm, vừa hướng lấy nàng trực tiếp đi tới. Hanh, không có quan hệ gì với ngươi. Chứng kiến cái khuôn mặt kia ghê tởm khuôn mặt, Vương Tư Cầm sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, vừa nói, ngươi tới làm gì? Đương nhiên là muốn làm ngươi lạp. Tiêu Thành trong lòng trả lời, ngoài miệng lại là cười nói, đương nhiên là đến thăm hảo huynh đệ của ta thôi. Ngày hôm qua bởi vì còn có chuyện không có thể đưa hắn đi y viện, ta nhưng là cảm thấy rất tự trách đâu. Ha ha, chú Thịnh là người ngu, ta cũng không phải là. Ta xem ngươi căn bản cũng không có coi hắn là huynh đệ, hôm nay ngươi qua đây nhất định là vì xem chuyện cười của hắn. Những lời này Vương Tư Cầm thanh âm tương đối nhỏ, sợ bị trong phòng bệnh nhân nghe được. Bất quá Tiêu Thành vẫn có thể nghe rõ. Khóe miệng không khỏi nhếch lên, lộ ra chiêu bài tính tà mị nụ cười. Sau đó đột nhiên tiến lên trước một bước, trực tiếp dính vào Vương Tư Cầm trên người. Vương Tư Cầm mặt cười kinh hãi, liền vội vàng lui về phía sau một bước, tựa ở bệnh viện trên vách tường. Hai cái tay cũng là nâng lên che ở trước ngực. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi không nên sằng bậy a, bằng không ta kêu người. Lời này, dường như nghe có chút quen thuộc. Tiêu Thành nhất thời cười nói, tuy là ngươi la rách cổ họng ta cũng sẽ không để ý. Thế nhưng, đệ muội, hiện tại ta và chú Thịnh vẫn là hảo huynh đệ. Ngươi là như vậy ta và hắn liền làm không thành huynh đệ. Đến lúc đó chú Thịnh sự tình, ta khả năng liền bất kể. Vương Tư Cầm nghe vậy không khỏi sửng sốt. Tiêu Thành ý tứ này là muốn bang chú Thịnh còn cái kia 500 vạn. Cái này, khả năng sao? Ngươi, ngươi thực sự nguyện ý giúp chú Thịnh? Nhìn lấy gần trong gang tấc Tiêu Thành, Vương Tư Cầm không thể tin được nhỏ giọng hỏi. Một cái đối với huynh đệ mình vị hôn thê cũng dám đùa giỡn ra hỏa. Nàng thực sự không tin Tiêu Thành phải làm như vậy. Lúc này, Tiêu Thành nâng tay phải lên, xanh tại Vương Tư Cầm phía bên phải trên vách tường tới một vách tường đông. Tay trái thì nắm bắt Vương Tư Cầm yêu kiều tiểu bạch non cầm, cường ngạnh nâng lên nàng muốn dãy dụa khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn chăm chăm nàng ấy, song từ chờ mong dần dần biến thành kinh hoàng con ngươi tà ác cười, có giúp hay không, còn phải xem đệ muội ý tứ. Nói vậy, đệ muội nên có thể minh bạch ca ca là có ý gì chứ? Ngươi, ngươi nằm mơ. Vương Tư Cầm mặt cười ngẩn ngơ, rất nhanh phản ứng kịp Tiêu Thành trong lời nói ý tứ. Hơi đĩnh kiều đạm hồng sắc cái miệng nhỏ nhắn, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Trong tròng mắt kinh hoàng, cũng theo đó biến thành nổi giận muốn chết thần sắc. Người này, ngày hôm qua quả nhiên không phải đang nói đùa. Thật đúng là đối nàng hảo huynh đệ này vị hôn thê không có lòng tốt. Nhưng lại thừa dịp hảo huynh đệ của hắn tình cảnh gian nan thời gian, lấy xuất thủ giúp một tay điều kiện uy hiếp hảo huynh đệ vị hôn thê. Vương Tư Cầm đời này sẽ không gặp qua như vậy hèn hạ vô sỉ, hạ lưu xấu xa hỗn đản. Nói lời chia tay nói xong tận tuyệt như vậy đúng không? Ngày hôm qua mấy tên kia ta nhưng là nghe nói qua, bọn họ là thành phố Vân Hải hắc ác thế lực người, giết người phóng hỏa các loại sự tình bình thường sẽ không bớt làm. Nếu như chú Thịnh không trả nổi tiền, bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha chú Thịnh, bao quát chú Thịnh cha mẹ. Sở dĩ, đệ muội, ngươi cũng không muốn thanh mai trúc mã vị hôn phu, còn có vị hôn phu cha mẹ xảy ra chuyện đúng không? Nghe được Tiêu Thành cái này đã không hề che giấu uy hiếp lời nói. Vương Tư Cầm không khỏi ngây người. Một lát sau lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lần nữa tức giận nhìn hắn chằm chằm. Ta đương nhiên không phải hy vọng bọn họ xảy ra chuyện. Chuyện này cùng lắm thì liền báo cục trị an, ta không tin liền cục trị an đều không quản được những tên kia. Ồ, chẳng lẽ đệ muội đã quên ngày hôm qua mấy tên kia là nói như thế nào? Ta, Vương Tư Cầm sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Ngày hôm qua mấy người đại hán kia nhưng là nói, mặc dù báo cục trị an đem bọn họ vồ vào trong tù, huynh đệ của bọn họ cũng sẽ tiếp tục đối với chú Thịnh một nhà thực thi trả thù. Cho nên muốn cần nhờ cục trị an giải quyết chuyện này, căn bản không khả năng. Sở dĩ chỉ có trả tiền lại, mới có thể làm cho những tên kia không lại trả thù chú Thịnh. Nhưng là, hiện tại duy nhất có thể giúp chú Thịnh trả tiền lại người, vẫn là một cái như vậy tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Tư Cầm không khỏi lâm vào cực độ củ kết tâm tình bên trong. Một đôi xinh đẹp sáng chói đôi mắt đẹp cũng dần dần bắt đầu ướt át. Nàng không biết nên như thế nào làm ra sự lựa chọn này. Bằng lòng Tiêu Thành, như vậy nàng sợ rằng sẽ bị Tiêu Thành từ trong ra ngoài chiếm đi tất cả tiện nghi. Nhưng nếu là không đáp ứng, như vậy chú Thịnh một nhà hạ chẳng càng biết thập phần thê thảm. Dần dần, hai hàng thanh lệ bắt đầu từ nàng ấy trắng nõn mềm mại thanh thuần trên gò má chậm rãi chảy xuống. Chương 47, đừng trách ca ca không phải người, chỉ đổ thừa đệ muội quá mê người. Nhìn lấy trước người khóc không ra tiếng mỹ nữ, Tiêu Thành nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, tiếp lấy lại tiếp tục nói ra. Đệ muội, ngươi thật muốn mắt mở trừng trừng nhìn lấy cùng mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thích nhất cũng thích nhất người gặp những tên kia độc thủ sao? Còn là nói, hắn kỳ thực căn bản cũng không phải là ngươi thích nhất người, sở dĩ ngươi đối với sống chết của hắn cũng căn bản không lưu ý. Thấy Tiêu Thành dĩ nhiên nghi vấn mình cùng Trứ Thịnh cảm tình, Vương Tư Cẩm lập tức tức giận nói, ngươi nói bậy, Trứ Thịnh chính là người ta thích nhất, ta nguyện ý vì hắn trả giá toàn bộ. Trả giá toàn bộ. Tiêu Thành vẻ mặt giễu cợt, hiện tại Trứ Thịnh đều nhanh chết rồi, ngươi ngay cả vì hắn đem thân thể của chính mình hiến cho ta chút chuyện nhỏ này, cũng không muốn tiếp thu, cư nhiên còn không thấy ngại nói nguyện ý vì hắn trả giá toàn bộ. Ngươi, Vương Tư Cẩm bị hắn lời nói này nói tức giận cực kỳ, nhưng là á khẩu không trả lời được. Tuy là Tiêu Thành lời nói quả thực hạ lưu vô sỉ tới cực điểm, nhưng Trứ Thịnh tình cảnh hoàn toàn chính xác đến rồi cực kỳ nguy hiểm bên bờ sinh tử. Mà thấy Vương Tư Cẩm không nói lời nào, Tiêu Thành dần dần di động ngón tay, xoa vuốt vuốt nàng ấy trưng tràn ngập phẫn nộ, nhưng là nhưng không thể làm gì, thậm chí không dám dãy dụa phản kháng khuôn mặt, chậm rãi nói. Đệ muội, kỳ thực ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không bại lộ ngươi cùng ta sự tình. Ngươi như trước có thể cùng Trứ Thịnh kết hôn, ở trong lòng hắn cũng vẫn là cái kia thuần khiết thanh mai trúc mã, là hắn cuộc đời tình cảm chân thành. Chỉ cần buổi tối để cho ta giúp hắn vào động phòng là được rồi, ta cũng không tham lam, chẳng qua là muốn đệ muội thân thể mà thôi, có hay không phu thê tên gì gì đó cũng không trọng yếu. Vương Tư Cẩm nghe vậy ngơ ngẩn. Thẳng đến khoảng khắc sắc mặt lúc này mới càng thêm xấu hổ tức giận, một đôi mắt đẹp dường như muốn phun mạnh ra thịnh liệt lửa giận. Ngươi! Ngươi quả thực không phải người. Tại sao có thể nói ra như thế hạ lưu vô sỉ? Hắc hắc, đừng trách ca ca không phải người, chỉ đổ thừa đệ muội quá mê người. Tiêu Thành không chút nào hổ thẹn, nói sắc mặt cũng là dần dần băng lạnh, tốt lắm, đệ muội, ngươi cũng nên làm ra lựa chọn, là muốn bằng lòng ca ca điều kiện, hay là thật muốn mắt mở trừng trừng nhìn lấy Trứ Thịnh cả nhà bọn họ chết? Ta, Vương Tư Cẩm thân thể trong nháy mắt cứng đờ, màu hồng cái miệng nhỏ nhắn mang theo tiếng khóc nức nở không ngừng mà nỉ non, trong mắt đẹp nước mắt bắt đầu điên cuồng mà rơi xuống, giống như một khỏa đoạn tuyến chân châu. Cái này Lê Hoa Đái Vũ réo rắt thảm thiết biểu tình. Đơn giản là ta thấy mà yêu, bất luận cái gì một gã nam nhân nhìn đều sẽ đau lòng không ngớt. Nhưng Tiêu Thành trên mặt lại không có bất kỳ đau lòng ý, vẫn như cũ giá lạnh như vậy, thậm chí thoạt nhìn lên có chút hung ác. Thấy Vương Tư Cẩm lắp ba lắp bắp nửa ngày, từ đầu đến cuối không có nói ra mình muốn đáp án. Tiêu Thành cũng là lười ở lời nói nhảm. Tay trái nắm bắt gương mặt của nàng, cúi đầu liền trực tiếp hướng tấm kia cái miệng nhỏ khả ái hôn tới. Vương Tư Cẩm trong nháy mắt trợn to hai mắt, bên trong đều là thần sắc kinh khủng. Tiểu thủ cũng là không ngừng phản kháng muốn đem Tiêu Thành đẩy ra. Có thể nàng chỉ là một gã mới tốt nghiệp chuyển chức giả mà thôi, nơi nào sẽ đẩy tới di chuyển Tiêu Thành. Hơn nữa nhìn đến Tiêu Thành cặp kia lãnh khốc hung ác ánh mắt, nàng trong lòng cũng là thập phần sợ hãi, lực đạo căn bản cũng không dám cường ngạnh. Thậm chí, giống như là dục cự hoàn nghênh một dạng, không bao lâu liền mắt mở trừng trừng nhìn lấy Tiêu Thành dán tại trên cái miệng nhỏ của mình. Ô, chỉ một thoáng. Một đạo không gì sánh được réo rắt thảm thiết, bi ai muốn chết tiếng nghẹn ngào. Từ nàng ấy như thiên nga trắng loãn thon dài gáy ngọc bên trong phát sinh, cuối cùng đều bị Tiêu Thành toàn bộ ngăn ở trong miệng. Sau mười mấy phút, Tiêu Thành lúc này mới thu hồi đầu lưỡi, đem ánh mắt đỏ bừng, đều là tuyệt vọng, cơ hồ không có một tia thần thái Vương Tư Cẩm buông ra. Tay trái tiếp tục vuốt ve gương mặt của nàng, cười tà nói, đệ muội, đừng khó qua như vậy nha. Ngươi nhưng là cứu Trứ Thịnh cả nhà bọn họ đại công thần. Hẳn là phải vì thế mà cảm thấy vui vẻ mới đúng. Vương Tư Cẩm thất hồn lạc phách nhìn lấy hắn, có chút phát sưng cái miệng nhỏ nhắn hơi rung động. Lại không có phát ra bất kỳ thanh âm. Tuy là nàng cùng Trứ Thịnh là thanh mai trúc mã, nhưng hai người từ nhỏ cũng chỉ là bạn chơi mà thôi. Thẳng đến nhanh chuyển chức lúc tốt nghiệp lúc này mới, ở Trứ Thịnh bày tỏ giới xác định quan hệ. Sở dĩ, vừa mới cái kia là nụ hôn đầu của nàng. Cứ như vậy bị Tiêu Thành cường ngạnh đoạt đi, nàng thời khắc này trong lòng tràn đầy đối với Trứ Thịnh hổ thẹn. Tốt lắm, ta muốn vào xem một chút Trứ Thịnh, ngươi trước hết ở bên ngoài yên tĩnh một chút a. Tiện đem nhất ánh mắt lau một chút, lệ ngân quá rõ ràng lời nói Trứ Thịnh có lẽ sẽ nhìn ra cái gì. Thấy Vương Tư Cẩm cảm xúc sắp tan vỡ, Tiêu Thành cũng sẽ không lại thiệt đằng nàng, nhàn nhạt nói liền mở ra một bên cửa phòng bệnh, trực tiếp bước vào trong đó. Ô ô, cho tới giờ khắc này, Vương Tư Cẩm lúc này mới không lại kiềm nén trong lòng tâm tình. Nước mắt không ngừng được từ khóe mắt rơi xuống, che miệng phát sinh bi thương thống khổ tiếng khóc, thân thể dần dần ngồi xổm dưới đất. Đồng thời, trong phòng bệnh, Tiêu Thành nhìn cả người quấn quýt lấy băng vải, bị băng bó được dường như một cái bánh trưng Trứ Thịnh, lại nghĩ tới mới, vừa ngăn cách lấy một phiến tường tùy ý thưởng thức hắn vị hôn thê cái miệng nhỏ nhắn, trong lòng sảng đến không được. Bất quá trong miệng, cũng là lo lắng nói ra, Trứ Thịnh, người bây giờ tình huống thế nào? Ngày hôm qua ta còn có việc không có thể đưa ngươi đi bệnh viện, vừa rồi còn ở bên ngoài bị ngươi vị hôn thê cái miệng kia hung hăng dạy dỗ một lần, ngươi sẽ không cũng lạ ta đi. Trứ Thịnh mặt tươi cười, làm sao biết chứ? Chúng ta nhưng là hảo huynh đệ, ta làm sao sẽ bởi vì chút chuyện nhỏ này thì trách ngươi? Hơn nữa Tư Cẩm cũng quá không có lễ phép, ngươi tới xem ta nàng lại còn giáo huấn ngươi, chờ một hồi ta nhất định khiến nàng xin lỗi ngươi. Chương 48, tiểu huynh đệ, ngươi thực sự là một người tốt. Thật sao? Cái này sẽ không để cho nàng sinh khí à? Tiêu Thành khóe miệng có chút không nín được tiểu ý. Tức cái gì? Nàng cũng không phải không biết chúng ta là hảo huynh đệ, phải để cho nàng xin lỗi. Trứ Thịnh hầm hừ nói rằng, Tiêu Thành, nhưng là hắn duy nhất có thể hoàn lại cái kia 500 vạn tiền bồi thường hy vọng. Vốn là Tiêu Thành ngày hôm nay không tới, ngày mai hắn đều chuẩn bị cho Tiêu Thành gọi điện thoại thỉnh cầu hỗ trợ. Ngày hôm nay Tiêu Thành chủ động sang đây xem ngắm chính mình, cái này với hắn mà nói càng là thấy được trả nợ thự quang. Có thể Vương Tư Cầm mới vừa cư nhiên dạy dỗ Tiêu Thành một trận. Đây nếu là đem Tiêu Thành tức khí mà chạy làm sao bây giờ? Đến lúc đó ai tới giúp hắn còn cái này khoản nợ? Nghĩ vậy, trong lòng hắn càng là tức giận. Tiểu Thịnh, vị này chính là... Lúc này, Trứ Thịnh hắn ba hiếu kỳ quan sát một phen Tiêu Thành, không khỏi hỏi. Ba, đây là ta đồng học cùng huynh đệ, Tiêu gia đại thiếu gia Tiêu Thành. Trứ Thịnh giải thích, Tiêu gia đại thiếu gia mấy chữ này, thanh âm hắn thả rất nặng. Mà Trứ Thịnh hắn ba cũng là cái người thông minh, trong nháy mắt minh bạch nhà mình nhi tử ý trong lời nói, lập tức gửi cho Tiêu Thành đưa đến băng ghế, nguyên lai là Tiểu Thịnh đồng học nha, nhanh ngồi nhanh ngồi. Thúc thúc, ngươi quá khách khí. Khách khí cái gì nha, ngươi có thể đến thăm Tiểu Thịnh, thúc thúc trong lòng không biết có bao nhiêu cao hứng. Ta và Trứ Thịnh là hảo huynh đệ, đến thăm hắn cũng là nên. Một phen khách sáo sau đó, Tiêu Thành lần nữa nhìn về phía trên giường bệnh Trứ Thịnh, bắt đầu đề cập chính sự. Trứ Thịnh, ngươi tỉ mỉ nói một chút ngày hôm qua ở quán bar là chuyện gì xảy ra. Làm sao sẽ đem những tên kia đồ vật rớt bể đâu. Ta hôm nay giúp ngươi điều tra qua bọn họ. Những tên kia tất cả đều là thành phố hắc ác thế lực người, thường thường làm cướp đoạt chuyện giết người, từng cái trên tay không biết dính bao nhiêu cái nhân mạng. Lời này vừa nói ra, Trứ Thịnh cùng ba mẹ hắn hầu như trong nháy mắt bị sợ choáng váng. Tuy là bọn họ biết mấy tên kia không phải người tốt, nhưng bọn họ không nghĩ tới biết hung tàn đến loại trình độ này. Một dạng coi như chuyển chức giả muốn giết người đoạt bảo, vậy cũng chỉ dám ở địa hạ thành dã ngoại trong cảnh tượng làm. Nào dám ở thế giới trên mặt đất làm. Cục trị an cùng chuyển chức giả công hội cũng không phải là đùa giỡn. Tiêu Thành, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra a. Ngày hôm qua ta đi nhà cầu thời điểm cũng chỉ là đi ngang qua bọn họ mà thôi, nhưng bọn họ lại cố ý vươn chân đem ta trượt chân. Ta mất đi trọng tâm phía dưới, lúc này mới không cẩn thận đổ bọn họ trên bàn cái kia cái chai. Trứ Thịnh sắc mặt tái nhợt, trong mắt đều là hoảng sợ hãi nói ra. Dạng này phải không? Tiêu Thành giả vờ suy tư, như vậy liền không dễ làm a. Tuy là chuyện này là bọn họ chủ động đưa tới, nhưng đúng là vẫn còn ngươi đem đồ của bọn họ cho rớt bể. Bình kia tử ta ngày hôm qua kiểm tra qua, là một kiện 50 cấp B cấp bảo vật, 500 vạn hẳn là điều thấp. Nếu như ngươi không phải bồi thường, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng là... Tiêu Thành, ngươi cũng biết nhà của ta là tình huống gì, đừng nói 500 vạn, chính là 50 vạn vậy cũng không thường nổi a. Trứ Thịnh sắc mặt tuyệt vọng nói, liền lại nhìn lấy Tiêu Thành kích động nói, Tiêu Thành... Ngươi giúp ta một chút a, hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể giúp ta. Tiểu huynh đệ, ngươi không phải Tiêu gia đại thiếu gia sao? Ngươi nhất định có thể cầm bỏ ra số tiền này, chỉ cần ngươi bằng lòng băng Tiểu Thịnh, chúng ta một nhà về sau làm trâu làm ngựa đều sẽ báo đáp ân tình của ngươi. Đúng vậy a, Tiểu huynh đệ, van cầu ngươi giúp một tay Tiểu Thịnh a. Trứ Thịnh ba mẹ cũng ở lúc này đối với Tiêu Thành khẩn cầu đứng lên. Làm trâu làm ngựa. A, lão tử cần các ngươi một nhà này tử phế vật tới làm trâu làm ngựa. Muốn không phải là muốn nhiều dằn vặt Trứ Thịnh, lão tử ngày hôm qua liền giết chết hắn. Hơn nữa hai người các ngươi lão già kia cũng đừng nghĩ tốt qua. Tiêu Thành thấy vậy, nhưng trong lòng thì lạnh lùng cười. Kiếp trước ngoại trừ Trứ Thịnh ở ngoài, hai cái này lão già kia cũng từng nói với hắn không ít trào phúng nhục nhã nói như vậy. Hắn cũng không khả năng buông tha hai cái này lão già kia. Chuẩn bị, để cho bọn họ trước tiên ở tiền bồi thường dưới áp lực sống một ngày bằng một năm, tiếp theo tại thừa nhận con dâu bị chính mình lăng nhục. Cuối cùng ở trải qua người tóc bạc tiễn người da đen phát thống khổ. Một bộ này nước chảy. Từ lúc ngày hôm qua cho tiểu cữu gọi điện thoại thời điểm, Tiêu Thành cũng đã nổi lên tốt lắm. Trong lòng âm thầm nghĩ, Tiêu Thành lúc này mới than nhẹ một tiếng, thúc thúc A-di, không phải ta không muốn bang Trứ Thịnh, thật sự là 500 vạn thực sự nhiều lắm, coi như là ta cũng không khả năng cầm ra được. Nhưng là, ngươi không phải Tiêu gia đại thiếu gia sao? Hai cái lão già kia hiển nhiên sẽ không tin tưởng Tiêu Thành lời nói. Mà Trứ Thịnh cũng là thống khổ nói ra, Tiêu Thành, những tên kia thực sự biết giết chết ta, xem ở chúng ta nhiều năm huynh đệ phân thượng, ngươi liền nghĩ biện pháp giúp ta một chút a. Ai? Thấy vậy, Tiêu Thành lần nữa thở dài, mà thôi, ai bảo chúng ta là hảo huynh đệ đâu. Chứ Thịnh, tiền ta khẳng định không lấy ra được nhiều như vậy, nhưng ta cái này hai ngày có thể giúp ngươi đi khuyên hắn một chút nhóm, xem có thể hay không nói một chút giá cả, giúp các ngươi giảm bớt một điểm tiền bồi thường. Cái này, nghe nói như thế, chú Thịnh cũng là có chút do dự. Hắn hy vọng nhất vẫn là Tiêu Thành trực tiếp hỗ trợ thường tiền, cái này dạng chính mình một nhà liền sẽ không có bất kỳ tổn thất. Nhưng hắn ba mẹ nhưng không biết trong lòng hắn dự định. Vừa nghe Tiêu Thành phải giúp một tay mặc cả, trên mặt trong nháy mắt hiện lên nụ cười vui mừng. Vậy thì thật là quá cảm tạ ngươi. Tiểu huynh đệ, ngươi thật đúng là một người tốt a. Tuy là bị phát thẻ người tốt, nhưng Tiêu Thành không hề để tâm, cười nói ra. Thúc thúc a di nói quá lời, chú Thịnh dù sao cũng là huynh đệ ta, ta có thể băng đương nhiên phải tận lực băng một cái. Bất quá. Nói rằng phía sau, hắn lại nhíu mày. Chương 49, Tiêu Thành, ngươi cần phải giúp ta chiếu cố tốt Tư Cầm a. Tuy nhiên làm sao? Chú Thịnh ba mẹ nhất thời lại lo lắng. Mặc dù là chú Thịnh, cũng không khỏi khẩn trương nhìn lấy Tiêu Thành. Tuy là mặc cả không phải hắn nhất kết quả mong muốn, nhưng là dù sao cũng hơn không có tốt. Thấy vậy, Tiêu Thành lúc này mới nói ra. Bất quá cái này nếu là chú Thịnh sự tình, khẳng định như vậy, cần một cái cùng chú Thịnh có liên quan người cùng đi với ta đàm phán, bằng không bọn hắn nhất định sẽ cho rằng các ngươi không coi trọng chuyện này, đến lúc đó liền không tốt đàm phán. Điều này cũng đúng. Nghe nói như thế, chú Thịnh cũng là thập phần công nhận gật đầu. Nhưng là, làm cho ai theo tiểu huynh đệ cùng đi đàm phán đâu? Ta còn muốn chiếu cố tiểu Thịnh, chắc chắn sẽ không đi. Chú Thịnh hắn mụ cao mày nói rằng, cái này... Chú Thịnh ba nàng sắc mặt xấu hổ, lại từ đầu đến cuối không có đáp lại. Hắn vốn là bị hôm qua tới trong nhà gây chuyện những tên kia dọa, cho cả đêm ngủ không yên. Vừa rồi lại nghe được Tiêu Thành nói những tên kia mỗi người trên tay nhiễm mạng người. Tự nhiên lại không dám theo Tiêu Thành nói xử. Làm cho Tư Cầm đi cùng a, nàng là vị hôn thê của ta, tự nhiên cũng coi như là nhà chúng ta nhân. Thấy vậy, chú Thịnh cũng không nghĩ nhiều đã nói ra khỏi trong lòng nhân tuyển. Hắn cũng không hy vọng phụ mẫu lại đi thấy kia chút hung thần ác sát ra hỏa. Lo lắng phụ mẫu sẽ bị dọa hỏng thân thể. Còn như Vương Tư Cầm, tuy là hắn cũng tương tự không hy vọng chính mình mến yêu vị hôn thê đối mặt những thứ kia hung tàn tên đáng sợ, nhưng Vương Tư Cầm dù sao cũng là thanh niên nhân, mặc dù bị hù dọa nghĩ đến cũng có thể rất nhanh khôi phục qua đây. Cái này dạng không thành vấn đề sao? Ngươi và đệ muội đều còn chưa có kết hôn, để cho nàng theo ta đối mặt những thứ kia nguy hiểm ra hỏa, nàng và người nhà của hắn sẽ không tức giận sao? Lúc này, Tiêu Thành sắc mặt cổ quái hỏi một câu. Yên tâm đi, ta và Tư Cầm từ nhỏ cùng nhau lớn lên, người hai nhà quan hệ cũng phi thường tốt, bọn họ coi như sẽ có oán giận cũng không khả năng sẽ tức giận. Bất quá Tiêu Thành, ngươi cần phải giúp ta chiếu cố tốt Tư Cầm, muôn ngàn lần không thể để cho nàng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a. Chú Thịnh vẻ mặt vô tình giải thích. Mà Tiêu Thành nghe vậy, cũng là không khỏi nhếch miệng cười, ý vị thâm trường nói ra, yên tâm đi, ta nhưng là hảo huynh đệ của ngươi. Nhất định sẽ hảo hảo giúp ngươi chiếu cố đệ muội. Cảm ơn ngươi, Tiêu Thành. Nếu không có lời của ngươi, ta hiện tại đều không biết nên làm gì bây giờ. Đều là huynh đệ, khách khí cái gì? Tiêu Thành khoát tay áo, hầu như muốn không nín được trong lòng tiểu ý. Chú Thịnh chẳng những tự tay đem vị hôn thê của mình đẩy về phía không đáy thâm uyên. Hơn nữa lại còn trái lại cảm tạ hắn cái người khởi xướng. Loại chuyện như vậy, mặc dù là Tiêu Thành đều cảm thấy quá kích thích, quá thú vị. Quả nhiên không có trực tiếp giết chết chú Thịnh là một cái sáng suốt phương pháp làm. Bằng không há lại sẽ xuất hiện loại này ngươi thê ta nuôi dưỡng kinh điển cố sự. Lúc này, tuy là cảm thấy Tiêu Thành sắc mặt hết sức cổ quái, nhưng là không có quá mức để ý chú Thịnh, đột nhiên lớn tiếng hướng ngoài cửa hô, Tư Cầm, ngươi ở đây bên ngoài sao? À, ta ở. Ngoài cửa tùy theo truyền đến Vương Tư Cầm hốt hoảng thanh âm. Tiếp lấy qua hơn 10 giây, nàng lúc này mới đẩy cửa phòng ra đi đến, mặt nhăn. Chú Thịnh, làm sao vậy? Chú Thịnh nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy lúc này Vương Tư Cầm có cái gì không đúng. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cho rằng Vương Tư Cầm ngày hôm nay chiếu cố mình quá mệt mỏi. Lập tức, nhãn thần hướng về Tiêu Thành nhìn lại, nói, có hai chuyện ta muốn cùng ngươi nói một cái. Một là ngươi được cho Tiêu Thành nói lời xin lỗi, nhân gia cố ý tới y viện vấn an ta, ngươi mới vừa làm sao có thể giáo huấn hắn đâu. Hai là từ ngày mai trở đi, ngươi và Tiêu Thành cùng đi gặp những thứ kia đánh ta cái bọn mất dạy. Cùng bọn họ đàm phán tận lực đem tiền bồi thường đè thấp xuống tới. Thân phận của Tiêu Thành ngươi cũng biết, đi theo hắn cũng không cần sợ đánh ta những tên kia khi dễ ngươi. Vương Tư Cầm nhất thời ngây tại chỗ. Sau đó vẻ mặt khiếp sợ, hầu như không dám tin giọng the thé nói, cái gì? Ngươi muốn ta cho tên hỗn đản này xin lỗi? Còn muốn ta từ ngày mai trở đi với hắn nói xử? Chú Thịnh, ngươi điên rồi. Trứ Thịnh mày nhíu lại được càng sâu, sắc mặt bất mãn nói, Tư Cầm, ngươi làm sao nói chuyện? Tiêu Thành là hảo huynh đệ của ta, hơn nữa so với chúng ta còn lớn hơn một tuổi, ngươi nên gọi hắn đại ca, hoặc là huynh trưởng mới đúng. Làm sao có thể dùng cái loại này thô bỉ xưng hô? Tính rồi, ngươi nhanh chóng cho Tiêu Thành nói xin lỗi đi. Còn theo đàm phán sự tình, ngươi là ta vị hôn thê, giúp ta nói xử một cái cũng không có vấn đề gì chứ. Ta... Vương Tư Cầm cái kia kém xa tít tắp Trương Hình Ngữ nguy nga ngực chập trùng kịch liệt. Nhìn lấy ngồi ở giường bệnh bên đối với mình nhếch miệng cười điều Tiêu Thành, kém chút không có bị tức đến ngất đi. Người này quả thực quá khi dễ người. Rõ ràng mới vừa rồi là hắn đang khi dễ chính mình, còn mạnh hơn hành cướp đi nụ hôn đầu của mình. Nhưng là hắn cư nhiên vô liêm sỉ chạy đến Trứ Thịnh nơi đây cáo trạng, còn làm cho Trứ Thịnh muốn chính mình xin lỗi. Vô sỉ. Đây quả thực vô sỉ tới cực điểm. Cả thế giới bên trong, sẽ không có so với Tiêu Thành càng người vô sỉ. Hơn nữa hắn nhớ để cho mình cùng theo một lúc hành động, khẳng định không chỉ là đàm phán đơn giản như vậy. Rõ ràng lại là đang có ý đồ xấu với chính mình, muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Nghĩ tới những thứ này, Vương Tư Cầm tức giận trong lòng cũng là càng thêm mãnh liệt. Nhưng là nàng cũng không dám đem Tiêu Thành sở tác sở vi, thậm chí là đối với nàng mơ ước nói thẳng ra. Đến lúc đó mình ngược lại là buông lỏng, nhưng Trứ Thịnh một nhà khả năng liền xong đời. Nghĩ tới những thứ này, nàng càng thêm phẫn nộ đồng thời, nhưng cũng dâng lên sâu đậm cảm giác vô lực. Đặc biệt là chứng kiến bị chẳng hay biết gì Trứ Thịnh, cư nhiên chủ động đem mình đẩy về phía Tiêu Thành. Loại này vô lễ cảm giác trở nên càng thêm mãnh liệt. Chỉ có thể dùng cực độ bất đắc dĩ ngữ khi nói ra, Trứ Thịnh, ta có thể hướng hắn nói xin lỗi, gọi hắn đại ca hoặc huynh trưởng. Thế nhưng ta sẽ không cùng hắn cùng đi đàm phán, ngươi còn là tìm những người khác a. Chương 50, Tư Cầm, còn không mau đi đưa tiễn đại ca. Dứt lời. Vương Tư Cầm liền căm tức nhìn Tiêu Thành, trực tiếp cúi đầu hướng hắn nói xin lỗi. Vì Trứ Thịnh, nàng có thể nhịn chịu loại khuất nhục này. Nhưng nàng tuyệt không thể theo Tiêu Thành hành động chung, bằng không khả năng thực biết bị hắn thực hiện được, làm ra có lỗi với Trứ Thịnh chuyện. Mặc dù nàng là bị cưỡng bách. Tư Cầm, có Tiêu Thành ở, ngươi thực sự không cần sợ những tên kia. Thấy Vương Tư Cầm vẫn là không muốn cùng Tiêu Thành cùng đi đàm phán, Trứ Thịnh không khỏi lại khuyên nhủ. Bất quá không đợi Vương Tư Cầm mở miệng. Một bên Tiêu Thành bỗng nhiên cười nói, nếu đệ muội sợ hãi đi gặp những tên kia, ta đây ngày mai sẽ đơn độc đi gặp bọn họ a. Tuy là khả năng này sẽ ảnh hưởng đến đàm phán hiệu quả, nhưng ta sẽ tận lực giúp các ngươi mặc cả. Vương Tư Cầm nghe vậy, nhất thời không nói nhìn lấy hắn. Nàng sợ là những thứ kia đánh Trứ Thịnh ra hỏa sao? Rõ ràng sợ là ngươi cái này vô liêm sỉ, đê tiện hạ lưu, xấu xa tà ác hỗn đản. Mà Trứ Thịnh lại là gấp giọng nói, như vậy sao được, nhất định phải có cái nhà của chúng ta người theo. Mới có thể tận lực đề cao đàm phán xác suất thành công a. Đúng vậy a, đây chính là 500 vạn đàm phán, sao có thể có nửa điểm lơ là. Tư Cầm, coi như là thúc thúc a di van ngươi, ngươi liền cùng theo một lúc nói xử, có thể nhiều giảm bớt một điểm bồi thường cũng tốt a. Trứ Thịnh ba mẹ cũng đồng dạng thập phần sốt ruột, dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tư Cầm, trong mắt đều là khẩn cầu màu sắc. Cái này, để Vương Tư Cầm rất bất đắc dĩ, nàng có thể cự tuyệt Trứ Thịnh thỉnh cầu. Thế nhưng tuyệt đối không có biện pháp cự tuyệt Trứ Thịnh cha mẹ thỉnh cầu. Dù sao đối phương là từ nhỏ nhìn lấy nàng lớn lên trưởng bối, đối nàng thậm chí so với Trứ Thịnh cũng còn tốt. Hơn nữa lập tức sẽ trở thành nàng tương lai công công bà bà. Chỉ là, hai người lại làm sao biết bọn họ lúc này thỉnh cầu, là ở đem con dâu của mình hướng về hố lửa đẩy. Ai? Cuối cùng, ánh mắt phức tạp Vương Tư Cầm ở cực độ không nguyện bên trong than nhẹ một tiếng, cắn răng nói ra, thúc thúc A-di, ta đáp ứng các ngươi. Ngày mai cùng Tiêu Thành cùng đi đàm phán, nàng không có biện pháp không đáp ứng. Bởi vì nàng không cách nào báo cho biết Trứ Thịnh một nhà chân tướng, nếu như lại tiếp tục cự tuyệt xuống phía dưới, nhất định sẽ làm cho Trứ Thịnh một nhà sinh khí, thậm chí biết chán ghét chính mình. Còn như Tiêu Thành nơi đây, đến lúc đó nàng lại nghĩ biện pháp a. Cùng lắm thì để Tiêu Thành lại tự mình, ngược lại đều đã bị hắn cướp đi nụ hôn đầu tiên. Chỉ cần có thể làm cho hắn không làm còn lại càng tà ác sự tình liền được. Đệ muội có thể bằng lòng chuyện này. Như vậy ngày mai đàm phán ta liền có lòng tin hơn. Trứ Thịnh, thúc thúc A-di, thời điểm không còn sớm, ta cũng nên về nhà. Buổi sáng ngày mai 9 giờ trung tả hữu, ta ở tới y viện tiếp đệ muội cùng đi tìm những tên kia đàm phán. Thấy Vương Tư Cầm rốt cuộc bằng lòng, Tiêu Thành trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó liền đứng dậy hướng bên trong phòng đám người cáo từ. Nếu chuyện nơi đây đã giải quyết, như vậy hắn cũng nên đi làm còn lại chuyện trọng yếu. À, Tiêu Thành, ngươi phải đi nhanh như vậy rồi hả? Nhiều hơn nữa ngồi sẽ đi. Đúng vậy a, chúng ta đều còn không hảo hảo cảm tạ ngươi. Trứ Thịnh cùng cha mẹ sắc mặt cả kinh, liền vội vàng nói. Cũng còn không có hỗ trợ đây, cảm tạ sự tình không cần điều này gấp. Tiêu Thành cười khoát khoát tay. Cuối cùng lại trêu tức mà liếc nhìn mặt cười lạnh lùng Vương Tư Cầm, trực tiếp hướng về đại môn đi tới. Thấy hắn cố ý muốn đi, Trứ Thịnh cũng sẽ không khuyên nữa nói, ngược lại nói, Tư Cầm, còn không mau đi đưa tiễn đại ca. Vương Tư Cầm sửng sốt, nhất thời tức giận nói, ai thích đi người đó đi, ngược lại ta mới sẽ không tiễn hắn. Tính rồi, Tiểu Thịnh, ta và cha ngươi đi tiễn a. Tư Cầm nhất định là ngày hôm nay chiếu cố ngươi quá mệt mỏi, để cho chúng ta tiễn thì tốt rồi. Trứ Thịnh ba mẹ sợ Vương Tư Cầm lại nói tiếp sẽ khiến Tiêu Thành bất mãn, vội vã trấn an một câu, sau đó dồn dập theo Tiêu Thành ly khai phòng bệnh. Đợi cửa phòng đóng lại sau đó, Trứ Thịnh sắc mặt bất đắc dĩ nhìn lấy đứng ở một bên vị hôn thê, Tư Cầm, ta biết ngươi đối với Tiêu Thành rất chán ghét, nhưng ngươi hẳn là minh bạch trừ hắn ra không ai có thể giúp chúng ta giải quyết bây giờ phiền phức, sở dĩ hơi chút cho hắn một điểm mặt mũi a. Mặt mũi? Vị hôn thê của ngươi nhưng là liền nụ hôn đầu tiên đều đưa cho hắn. Hắn còn cần chính là một điểm mặt mũi. Vương Tư Cầm tức giận nghĩ lấy, trong miệng càng là lạnh lùng nói, ngươi cũng không phải không biết hắn ngày hôm qua nói với ta cái gì nói. Ta muốn là cho hắn mặt mũi, một phần vạn hắn lại dẫm lên mặt mũi, muốn đối với ta làm càng chuyện buồn nôn làm sao bây giờ. Trứ Thịnh lập tức cười nói, ha ha, điểm ấy ngươi có thể yên tâm, Tiêu Thành coi như đối với ngươi có cái gì gây rối ý niệm trong đầu, hắn cũng không bản lãnh này. Ta không phải từng nói với ngươi nha. Hắn chuyển chức chính là cái kia rác rưởi nhất chức nghiệp linh đồng sư, đừng nói đẳng cấp bây giờ giống như ngươi, mặc dù đẳng cấp cao hơn ngươi cấp 10, cũng không thể là đối thủ của ngươi. Cái này, cũng là, vì cái gì hắn dám yên tâm làm cho Vương Tư Cầm cùng Tiêu Thành nói xử nguyên nhân. Một cái không có bất luận cái gì năng lực chiến đấu linh đồng sư, căn bản không khả năng đối với vị hôn thê của hắn làm ra cái gì chuyện buồn nôn. Dù sao vị hôn thê của hắn cũng là chiến đấu chức nghiệp, hơn nữa còn là cận chiến loại hình kiếm sư. Bất quá. Vương Tư Cầm nghe vậy, lại giống như là xem ngốc tử tựa như nhìn lấy Trứ Thịnh. Coi như Tiêu Thành đánh không lại nàng, nhưng là muốn để cho nàng đi vào khuôn khổ lời nói cần động thủ thật sao? Bất quá lời này nàng có thể không dám nói ra. Bằng không nhất định sẽ gây nên Trứ Thịnh hoài nghi. Nàng tuyệt đối không hy vọng ảnh hưởng chính mình, tại Trứ Thịnh trong lòng thuần khiết sạch sẽ ấn tượng. Đúng rồi. Tư Cầm, miệng của ngươi cùng ánh mắt chuyện gì? Làm sao đều có chút sưng đỏ? Chương 51, tóm các nàng một cái hiện hành. Lúc này, Trứ Thịnh đột nhiên vang lên thanh âm đem Vương Tư Cầm sợ hết hồn. Sắc mặt nàng kinh hoàng nhìn lấy Trứ Thịnh cặp mắt nghi hoặc, không cần nghĩ ngợi nói ra, phía trước lúc ăn cơm tối không cẩn thận cắn phải miệng, còn như ánh mắt, ta đều 2 ngày 1 đêm không có chợp mắt, có thể không sưng đỏ sao? Điều này cũng đúng. Trứ Thịnh nhất thời bừng tỉnh, sau đó vẻ mặt đau lòng nhìn lấy nàng, Tư Cầm, 2 ngày này để cho ngươi theo ta chịu khổ. Chờ ta thương lành sau đó, chúng ta liền trực tiếp kết hôn a. Ta phát thệ, về sau nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi, cả đời đều chỉ sẽ yêu ngươi, sủng ngươi một cái người. Vương Tư Cầm mặt tươi cười tràn đầy cảm động, nhu tình như nước nhìn lấy hắn. Ngươi cần phải nhớ kỹ bây giờ hứa hẹn, về sau nếu là dám không cố gắng đối với ta, ta liền không để ý đến ngươi. Phòng bệnh bên ngoài. Thúc thúc A-di, các ngươi trở về đi, Trứ Thịnh còn cần các ngươi chiếu cố đâu. Đi tới hành lang phần cuối, Tiêu Thành liền đối với Trứ Thịnh ba mẹ khuyên nhủ. Vậy được rồi. Tiểu huynh đệ, không phải, Tiêu thiếu gia, đàm phán sự tình liền làm ơn ngài. Hai người cuối cùng lại nhắc nhở Tiêu Thành một câu, lúc này mới quay người trở lại phòng bệnh. Còn như Tiêu Thành, lại là nhìn lấy bọn họ biến mất ở phòng bệnh thân ảnh cười lạnh nói, đàm phán. Hắc hắc, cái này dĩ nhiên phải xem các ngươi cái kia vị con dâu. Có thể trả giá đến trình độ nào mới được. Dứt lời, hắn cũng không có trực tiếp rời bệnh viện, mà là lần nữa trở lại Hà Tiểu Tử phòng bệnh. Lúc này, Hà Tiểu Tử như trước vẫn còn ở trong phòng cấp cứu phẫu thuật. Thế giới này kỳ thực có đại lượng chữa bệnh hệ chuyển chức giả, bọn họ trị liệu năng lực phi thường cường đại, giống như Hà Tiểu Tử cái loại này, đao thông thường tổn thương thậm chí có thể trong vòng mấy phút cấp tốc chữa trị. Nhưng đó cũng không phải là Tiêu Thành kết quả mong muốn. Sở dĩ hắn cho Hà Tiểu Tử giao là thấp nhất tiền chữa bệnh, y viện tự nhiên cũng bị Hà Tiểu Tử an bài kém nhất thầy thuốc. Còn như Hà Tiểu Tử sẽ nhờ đó gặp rất nhiều tội. Cái kia cùng Tiêu Thành có quan hệ gì đâu? Đừng nói là chịu tội, coi như chết thật ở tiễn chu giao găm dưới Tiêu Thành cũng sẽ không để ý. Ngoại trừ Hà Tiểu Tử ở ngoài, Vu Nhã cũng vẫn còn ở trong phòng bệnh. Nhưng nàng đang bị một nam một nữ hai cái cục trị an đội viên để ra nghi vấn, lấy cái gì? Nhìn thấy Tiêu Thành sau khi đi vào, ba người đều là không hẹn mà cùng kinh ngạc lên tiếng. Tiểu soái ca, ngươi còn chưa đi à? Tiêu thiếu gia, ngài tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ cái kia bị kẻ bắt cóc ám sát nữ nhân là bằng hữu của ngài? Tiêu Thành gật đầu, vừa đi tiến đến vừa hướng hai gã cục trị an đội viên lạnh lùng nói, Không sai, người nữ nhân kia xác thực là bằng hữu của ta, hơn nữa chính là ở bên cạnh ta bị hung thủ đâm bị thương. Ta hiện tại rất tức giận, các ngươi lập tức đi cho ta tuyên bố lệnh truy nã, ta muốn các ngươi toàn thành bắt kẻ bắt cóc, hơn nữa tra được tin tức trước tiên phải cho ta biết. Đây nhất định không thành vấn đề, dám bên đường hành hung, mặc dù không phải bằng hữu của ngài chúng ta cũng sẽ phát lệnh truy nã hắn, càng chưa nói vẫn là bằng hữu của ngài. Bất quá Tiêu thiếu gia nếu cũng đã trải qua án giết người quá trình, như vậy có thể hay không cho chúng ta cung cấp một ít manh mối. Cái này gọi Vui Nhã nữ nhân nói nàng lúc đó đưa lưng về phía kẻ bắt cóc, căn bản cũng không có chứng kiến bất luận cái gì cùng hung thủ có liên quan manh mối. Cái này dạng chúng ta rất khó tra được hung thủ. Tiêu Thành nghe vậy, cũng là lắc đầu, ta và nàng cũng không kém là bao nhiêu, đồng dạng không có chú ý tới kẻ bắt cóc, không có biện pháp hướng các ngươi cung cấp đầu mối gì. Hai cái đội viên ngẩn người, sau đó chỉ có thể tiếc nuối than thở. Vậy được rồi, nói như vậy. Muốn tìm được hung thủ khả năng không quá dễ dàng. Dù sao vụ án phát sinh thời gian là ở buổi tối, hơn nữa địa phương quá vắng vẻ, hay là đang một mảnh trong rừng cây, lúc đó chu vi cũng không cái gì người chứng kiến. Tiêu Thành nói, chỉ cần các ngươi dụng tâm tra liền được, ta tin tưởng các ngươi xử lý án kiện năng lực. Nghe nói như thế, hai cái đội viên sắc mặt không khỏi có chút vui vẻ, lập tức hướng Tiêu Thành bảo đảm một phen, liền vội vội vã hướng về vụ án phát sinh chạy đi. Nếu từ Vu Nhã cùng Tiêu Thành hai cái này, đương sự trên người không chiếm được đầu mối gì, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể ở hiện trường phát hiện án tìm kiếm đầu mối. Đợi hai người rời đi, Tiêu Thành cùng Vu Nhã hàn huyên vài câu liền cũng đồng dạng đi. Hắn qua đây chính là muốn cho cục trị an đêm nay phát sinh lệnh truy nã mà thôi. Bây giờ sự tình giải quyết, đương nhiên sẽ không xen vào nữa Vu Nhã, cùng với Hà tiểu tử chết sống. Hai nữ nhân này hiện tại đã không có giá trị lợi dụng. Về đến nhà, đã là hơn 9 giờ đêm. Phụ mẫu cũng còn chưa có về nhà, chắc còn ở cùng Tiêu gia những tộc nhân khác nghiên cứu Tiêu Thành, cho những thứ kia phó bản bí cảnh, kế hoạch làm một lớp đại sự. Còn như bảo mẫu, làm xong cơm quét dọn xong vệ sinh sau đó cũng là trở về nhà mình. Sở dĩ, hiện tại lớn như vậy biệt thự bên trong, cũng chỉ có Trình Tiểu Ngọc cùng Trình Tiểu Tuyết cái này đối với La Lị tỷ muội. Nghĩ vậy, Tiêu Thành sắc mặt dần dần biến đến tà ác đứng lên. Loại thời điểm này, chính là cái này đối với La Lị chấp hành Trình Thanh Phong mệnh lệnh, tìm kiếm nhà của ta tài phú giấu ở đâu thời cơ tốt. Các nàng nhất định sẽ nhân cơ hội chạy vào ba mẹ gian phòng. Rất tốt. Chờ một hồi đưa các nàng bắt cái hiện hành, sẽ đem ngày hôm qua buổi trưa chụp được video lấy ra. Có thể đối với các nàng tiến hành một hồi muốn làm gì thì làm lường gạt. Thầm nghĩ trong lòng, Tiêu Thành cũng không xuyên dép lê, đạp bít tất bắt đầu khinh thủ khinh cước hướng lầu 2 đi tới. Đầu tiên là đi tới gian phòng của mình, xác định bên trong không có ai. Lại tới đến La Lị tỷ muội gian phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bên trong hai tấm hồng nhạt trên giường lớn, trong đệm chăn nhìn như có hai cái thân ảnh đang ngủ, kỳ thực đến gần nhìn một cái trong đệm chăn là bị ngụy trang thành nhân hình gối đầu. Tiêu Thành khóe miệng tiểu ý càng đậm. Tiếp lấy lui ra khỏi phòng, hướng về không có mở đèn, hiện ra thập phần hắc ám cùng an tĩnh lầu 3 thẳng đến mà đi. Chương 52, Thành ca ca, chúng ta về sau không dám. Đi tới ba mẹ trước của phòng. Tiêu Thành đi qua khe cửa có thể chứng kiến ngẫu nhiên chợt lóe lên, cùng loại tiểu đèn pin một dạng ngọn đèn. Hai cái này tiểu nha đầu thật đúng là đủ cẩn thận. Châm chọc nghĩ lấy. Hắn cũng không khách khí, giơ tay lên trực tiếp đẩy ra cửa phòng ngủ. Một mảnh đen nhánh phòng trong. Lưỡng đạo ngưng tụ ngọn đèn đang rơi vào tủ quần áo chỗ. Mơ hồ có thể chứng kiến hai cái thân ảnh kiều tiểu, lót lấy chân đang ở trong ngăn kéo tìm kiếm cái gì. Ba. Ở thân ảnh kiều tiểu còn chưa phản ứng lại kinh hoàng thời gian, Tiêu Thành trực tiếp mở cửa bên công tắc. Đèn nhánh gian phòng đảo mắt biến đến sáng lên. Sau đó, biểu hiện trên mặt, từ phẫn nộ trong nháy mắt biến thành khiếp sợ cùng thất vọng. Tiêu Thành tức giận nói, vốn là ta còn tưởng rằng là kẻ gian vào nhà, không nghĩ tới dĩ nhiên là các ngươi. Tiểu Ngọc, Tiểu Tuyết, nhà của ta mang bọn ngươi tỉ muội không tệ, các ngươi tại sao muốn làm loại chuyện xấu xa này? Còn tuổi nhỏ thậm chí ngay cả trộm đồ đều học xong. Chính là quá làm cho ca ca thất vọng rồi. Hai cái tiểu La Lị hiển nhiên cũng là bị Tiêu Thành dọa sợ không nhẹ. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đen thùi đôi mắt to sáng ngời bên trong tràn đầy sợ hãi xoay người nhìn lấy hắn, kiều tiểu thân thể lạnh run, Thành ca ca, chúng ta trộm đồ bị bắt cái hiện hành. Giờ này khắc này, hai cái này vừa mới bên trên sơ nhất không bao lâu, tuy là rất thông minh trưởng thành sớm, nhưng chung quy không có trải qua cảnh đời gì tiểu La Lị. Sợ hãi trong lòng đã không biết phải hình dung như thế nào. Các nàng không biết Tiêu Thành tiếp đó sẽ làm sao đối đãi các nàng. Hung hăng đánh các nàng một trận, vẫn là báo cảnh đem các nàng nắm lên tới. Nhưng vô luận cái kia một cái, hai tỷ muội thực sự đều nhanh bị dọa phát sợ. Tiểu trái tim bịch bịch bịch cùng loạn, hô hấp thậm chí cảm thấy có chút hít thở không thông. Nhìn trước mắt hai cái này kiếp trước đem mình lừa thảm rồi La Lị tỉ muội, lúc này bị chính mình sợ đến trong lòng run sợ, vẻ mặt sợ hãi, mềm mại tiểu thân thể không ngừng mà run rẩy. Tiêu Thành trong lòng quả thực thoải mái một nhóm. Nhưng trên mặt vẫn là lãnh khốc chung xen lẫn vẻ thất vọng biểu tình. Tiểu Ngọc, Tiểu Tuyết, ta và ba mẹ đem bọn ngươi trở thành thân muội muội, thân nữ nhi đối đãi, các ngươi chính là cái này sao hồi báo chúng ta sao? Các ngươi nếu như không có tiền dùng, có thể cho chúng ta nói, tại sao muốn trộm đồ? Các ngươi không biết đây là đang phạm tội sao? Là ai dạy các ngươi làm như thế? Còn tuổi nhỏ liền không học giỏi, về sau trưởng thành còn có. Có phải hay không còn muốn đi cướp bóc sát nhân à? Đối mặt chất vấn, đặc biệt là vừa nghe đến Tiêu Thành hỏi là ai dạy các nàng, Trình Tiểu Ngọc cùng Trình Tiểu Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn lần nữa khẩn trương. Vô luận như thế nào, các nàng cũng không thể đem cha của mình Trình Thanh Phong khai ra. Bất quá Tiêu Thành hiện nay vẫn chỉ là hoài nghi các nàng muốn trộm tiền mà thôi, cũng không có nhận thấy được các nàng mục đích thực sự, cái này ngược lại làm cho tình của các nàng dần dần buông lỏng không ít. Tuy là trộm tiền cũng rất nghiêm trọng, nhưng so với các nàng phụ thân muốn cướp đoạt Tiêu gia sở hữu tài sản mục đích cuối cùng, hiển nhiên phải tốt nhiều lắm. Nghĩ vậy, Tâm Hữu Linh tê hai tỷ muội thậm chí ngay cả đối diện đều không cần làm. Viền mắt đều tại đồng nhất thời gian đỏ lên, đại giọt lớn nước mắt bắt đầu không ngừng hướng xuống rơi. Sau đó một bên đang sợ tiếng khóc bên trong, vừa hướng lấy Tiêu Thành đi tới. Ô ô ô, Thành ca ca, chúng ta biết lỗi rồi. Là, Tiểu Tuyết cùng tỷ tỷ không đúng, Thành ca ca. Van cầu ngươi không nên đem chuyện này nói cho thúc thúc A-di, chúng ta về sau không dám. Khóc, các nàng hóa ra là đi tới Tiêu Thành hai bên. Sau đó một tả một hữu ôm lấy Tiêu Thành cánh tay, nghỉnh lấy hai mắt đẫm lệ mờ mịt La Lị khuôn mặt nhỏ nhắn. Một bộ điềm đạm đáng yêu nhu nhược dáng dấp nhìn Tiêu Thành, thanh thúy thanh âm non nớt tràn đầy cầu xin. Hai tỷ muội thành thục quá sớm rồi. Trong lòng đều rất biết mình dung nhan chị cùng La thân phận của Lị, chính là ưu thế lớn nhất. Rõ ràng hơn Tiêu Thành đối với các nàng tỷ muội nhất định là có gây rối tà niệm, chỉ là cho tới nay không có ý tứ biểu lộ, chỉ có thể mượn học bù chiếm các nàng một điểm tiện nghi. Lại tăng thêm ngày hôm qua các nàng cái kia tà ác ba ba, lại muốn các nàng cố ý câu dẫn Tiêu Thành. Cho nên bọn họ thẳng thắn mượn lần này trộm đồ bị Tiêu Thành bắt được cơ hội, chuẩn bị trái lại đối với Tiêu Thành triển khai câu dẫn hành động. Một ngày làm cho Tiêu Thành trầm mê ở các nàng La Lị mê hoặc phía dưới, như vậy các nàng chẳng những sẽ không nhận nghiêm phạt, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội từ Tiêu Thành nơi đây, thu hoạch Tiêu ra một ít trọng yếu tin tức. Tuy là tuổi không lớn lắm, nhưng trong lòng các nàng đã đem tính toán đánh vang dội. Hai cái này tiểu quỷ, lợi hại a. Tiêu Thành cũng là bị các nàng một phen tao thao tác cho kinh trụ. Vốn tưởng rằng bị chính mình bắt tại trận sau đó, các nàng biết thập phần sợ hãi, kế tiếp sẽ tùy ý chính mình dọa dẫm. Nhưng hắn không nghĩ tới cái này đối với La Lị tỉ muội, lại còn hóa thủ thành công, mượn cái này cơ hội chủ động xuất kích mê hoặc chính mình. Đặc biệt là các nàng ôm cùng với chính mình cánh tay, ngước đầu lệ quang thiểm thiểm, nhu nhược cầu khẩn dáng dấp, quả thực đem chính mình La Lị ưu thế phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Cho dù ai chứng kiến cái này hai tấm thương cảm rưng rưng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, cứ như vậy cầu khẩn ngắm cùng với chính mình, đều căn bản không khả năng chịu nổi. Không có trực tiếp hóa thân cầm thú, đối với hai tỷ muội làm ra điên cuồng sự tình, đều đã coi như là quang minh lẫm liệt. Tiêu Thành cho là mình tuyệt đối là một cái quang minh lẫm liệt nam nhân. Sở dĩ, khóe miệng hắn hơi vung lên, vẻ mặt cười xấu xa nhìn lấy trước người cái này đối với La Lị tỷ muội, Tiểu Ngọc, Tiểu Tuyết, các ngươi cũng không muốn trộm đồ sự tình bị ba mẹ ta biết chưa? Không biết vì sao? Trình Tiểu Ngọc cùng Trình Tiểu Tuyết luôn cảm thấy Tiêu Thành thời khắc này, sắc mặt có cái gì không đúng. Chương 53, dạy các ngươi làm như thế nào một cái nghe lời muội muội. Có điểm hèn mọn tà ác làm cho trong lòng các nàng cảm thấy sợ hãi. Thậm chí không còn dám chấp hành ba ba mệnh lệnh tiếp tục câu dẫn Tiêu Thành. Bằng không sợ rằng sẽ phát sinh các nàng không cách nào trưởng khống, thậm chí không thể nào tiếp thu được hậu quả nghiêm trọng. Nhưng, hiện tại các nàng trộm đồ bị Tiêu Thành tại chỗ bắt lại. Đã là tên đã trên dây, không phát không được. Sở dĩ, cũng chỉ có thể cắn môi thơm nhỏ kiên trì gật đầu. Ân, Thành ca ca, van cầu ngươi ngàn vạn lần không nên nói cho thúc thúc A-di. Bằng không thúc thúc A-di nhất định sẽ đối với chúng ta rất thất vọng, chúng ta không muốn như vậy, thực sự biết lỗi rồi. Tiêu Thành nghe vậy, sắc mặt dần dần biến đến vui mừng đứng lên. Sau đó vẻ mặt hiền lành sủng nịch nói ra, ca ca biết các ngươi đều là bé ngoan, ngày hôm nay chuyện này nhưng thật ra là ca ca không đúng, đều vào ở trong nhà hơn một năm lại không có đem các ngươi dạy tốt. Thành ca ca, Tiểu Tuyết cùng tỷ tỷ cũng biết ngươi tốt nhất rồi. Nghe nói như thế, Trình Tiểu Ngọc cùng Trình Tiểu Tuyết vẫn là vô cùng cảm động. Dù sao cũng là các nàng phạm sai lầm, nhưng là Tiêu Thành cư nhiên không tiếp tục trách cứ các nàng, ngược lại còn cho rằng là chính mình không có dạy tốt các nàng. Điều này làm cho các nàng dường như thực sự cảm nhận được đến từ ca ca ấm áp. Trong lúc nhất thời, các nàng đối với Tiêu Thành ấn tượng vô hạn để thăng, hầu như thật muốn trở thành thân ca ca đối đãi, đạt tới cùng cha thân Trình Thanh Phong đồng đẳng cấp trình độ. Đương nhiên, đây là bởi vì Tiêu Thành giả trang Trình Thanh Phong hóa thân quỷ phụ, đưa tới hai tỷ muội bây giờ, đối với các nàng phụ thân ấn tượng kịch liệt giảm xuống duyên cớ. Bất quá nha, hai tỷ muội hiển nhiên vẫn là đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Nói xong câu nói mới vừa rồi kia phía sau, Tiêu Thành trên mặt từ ái dần dần biến đến quỷ dị. Tiểu Ngọc, Tiểu Tuyết, nếu là ca ca không có dạy ngươi giỏi nhóm, như vậy ca ca thì có trách nhiệm, cũng có cần thiết đem các ngươi dạy tốt, để tránh khỏi các ngươi lại một lần đi lên con đường sai trái. Đi thôi, theo ta trở về dưới lầu phòng ngủ, vừa lúc ngày mai là cuối tuần, ca ca ngày hôm nay liền chậm một chút nghỉ ngơi, nhiều tốn một chút thời gian giáo dục các ngươi làm thế nào một gã ngoan muội muội. Tốt, Tiểu Tuyết cùng tỷ tỷ nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe ca ca giáo dục. Hai tỷ muội cũng không nghĩ nhiều. Xoa xoa khóe mắt nước mắt, lộ ra nụ cười điềm mỹ vui vẻ đáp. Có như vậy ca ca quan tâm các nàng, thật là thật tốt quá. Sau đó, khóe miệng khẽ giơ lên Tiêu Thành liền dẫn hai tỷ muội ly khai cha mẹ gian phòng, phản hồi lầu hai phòng ngủ của các nàng. Bình thường mà nói, kế tiếp giáo dục Tiêu Thành hẳn là tuyển trạch phòng ngủ của mình, bởi vì hắn biết rõ hai tỷ muội trong phòng vẫn cất giấu lưu ảnh thạch. Nhưng đời này Tiêu Thành gia tộc tuyệt đối không có khả năng suy sụp. Sở dĩ mặc dù các nàng đem mình ở trong phòng làm những chuyện kia chụp lén xuống tới, cũng vô pháp lại gài bẫy Tiêu Thành. Tương phản, Tiêu Thành rất chờ mong cái này đối với La Lị tỷ muội chờ mình rời phòng, sau đó sẽ khóc chung đem chụp lén chứng cứ, lấy ra lặp lại quan sát lúc, sẽ lộ ra dạng gì phản ứng. Nói vậy, sẽ phải rất khả ái chứ. Tiến nhập hai tỷ muội phòng ngủ. Ba tháp một tiếng, Tiêu Thành trực tiếp khóa trái cửa phòng. Sau đó tựa như cùng tồn tại gian phòng của mình giống nhau, Đại Thứ Thứ ngồi ở trong phòng cái kia hình bán nguyệt hồng nhạt trên ghế salon. Ngẩng đầu bắt đầu đánh giá khiếp xinh xinh đứng ở trước mặt mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vui vẻ cùng chờ mong màu sắc xem cùng với chính mình hai tỷ muội. Mái tóc của các nàng đều ghim xong đuôi ngựa, Trình Tiểu Ngọc sợi tóc hệ bạch sắc nơ con bướm, ăn mặc đơn bạc sát mông bạch sắc váy ngủ, dưới váy non nớt hai chân lại là phấn hóa đơn tạm vân chân dài tất, tất cửa và trong làn váy biểu hiện ra một đoạn trắng nõn tuyệt đối lĩnh vực. Mà Trình Tiểu Tuyết sợi tóc lại là lam sắc thủy tinh đóa hoa đồ trang sức, kiều tiểu thân thể ăn mặc lam sắc tiểu váy, bởi vì thân cao quá ải, làn váy đạt tới đầu gối vị trí, phía dưới lộ ra một đoạn đồng dạng trắng mê người chân nhỏ, xuống chút nữa chính là thủy tinh đường viền hoa vớ. Tiêu Thành không phải không thừa nhận, đôi tỷ muội này rất biết trang phục chính mình. Hoàn toàn đưa các nàng thân là La Lị khả ái nhộn nhịp, nguyên khí tràn đầy phát huy đến cực hạn. Đem hắn thấy đều kìm lòng không đặng nuốt nước miếng một cái. Nhãn thần dần dần biến đến lửa nóng. Thành ca ca, hai tỷ muội nhận thấy được ánh mắt của hắn, không hẹn mà cùng cảm nhận được khẩn trương. Lông mi thật dài run lên một cái, nguyên bản tràn đầy vui vẻ cùng mong đợi ửng đỏ, trong tròng mắt dần dần bắt đầu hoảng loạn lên. Tiêu Thành thấy vậy không khỏi khẽ cười. Lập tức vỗ vỗ chính mình hai chân, ngẩng đầu lên nói. Tiểu Ngọc, Tiểu Tuyết, ngày hôm nay cũng không cần bảo trì phía trước tư thế. Tới, ngồi ở đây. Ca ca tiếp đó sẽ hảo hảo dạy các ngươi làm như thế nào một cái nghe lời muội muội. Nghe nói như thế, hai tỷ muội trên khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương càng thêm rõ ràng. Tuy là phía trước các nàng thật là nghĩ mê hoặc Tiêu Thành, nhưng các nàng chung quy chỉ là chưa trải qua sự đời tiểu cô nương, thật đến rồi loại tình huống này nhất định sẽ vô cùng khẩn trương cùng sợ hãi. Bất quá, nghĩ đến ba ba ăn bài nhiệm vụ, các nàng chung quy khẽ cắn béo mập môi, dần dần hoạt động thân thể, cuối cùng một tả một hữu ngồi ở Tiêu Thành trên đùi. Thật ngoan. Tiêu Thành nhất thời thỏa mãn cười, sau đó giơ tay lên phân biệt nắm cái này đối với La Lị tỷ muội cằm nhỏ, làm cho các nàng khẩn trương run rẩy mắt to lần nữa nhìn mình, cười tà nói, "Tiểu Ngọc, Tiểu Tuyết, các ngươi có nghe nói qua khoa chỉnh hình sao?" "Khoa chỉnh hình?" Hai cái tiểu La Lị không khỏi sửng sốt, sau đó mê man khuôn mặt nhỏ nhắn ở Tiêu Thành giữa ngón tay khẽ lắc đầu. Thế giới này cũng không có nào đó đảo, càng không có nào đó anh đào quốc. Các nàng đương nhiên chưa có nghe nói qua. Chương 54, Thành ca ca, ngươi rất xấu rồi. Thấy vậy, Tiêu Thành khóe miệng nụ cười càng quỷ dị hơn, không sao, ca ca biết dùng hành động thực tế tới cho các ngươi minh bạch. Bất quá nha, hiện tại ca ca trước tiên cần phải trừng phạt các ngươi vừa rồi trộm đồ hành vi. Nên nghiêm phạt cái gì chứ? Ân, trước hết thân ca ca một ngụm a. Tiểu Ngọc là tỷ tỷ, ngươi trước tới. Nghe nói như thế, Trình Tiểu Ngọc đôi mắt không khỏi trừng lớn, nhìn lấy Tiêu Thành không khỏi rơi vào ngắn ngủi dại ra bên trong. Mà Trình Tiểu Tuyết cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc, phấn hồng mềm mại cái miệng nhỏ nhắn hơi mở ra. Rõ ràng mới vừa ở trên lầu vẫn là một cái ấm áp quan tâm đại ca ca, làm sao sau khi xuống lầu, Tiêu Thành lại đột nhiên biến đến tà ác như thế đứng lên. lại muốn dùng phương thức này nghiêm phạt các nàng. Cái này, đây cũng quá phá hư a. Căn bản cũng không phải là các nàng trong tưởng tượng cái loại này ca ca a. Nghĩ vậy, từ trước đến nay đều tương đối to gan Trình Tiểu Ngọc đang muốn tức giận chỉ trích Tiêu Thành. Nhưng là, nàng mới vừa mở ra cái miệng nhỏ nhắn, nói đều nhanh muốn nói ra tới, rồi lại bị nàng lần nữa nuốt trở về trong cổ họng. Đây không phải là các nàng cái kia tà ác ba ba kết quả mong muốn sao? Tuy là Tiêu Thành không còn là các nàng phía trước mong đợi ôn nhu đại ca ca, nhưng rõ ràng đã bị các nàng tỉ muội mê hoặc mất đi lý trí cùng đạo đức, chỉ cần lại cho Tiêu Thành một điểm ngon ngọt, các nàng tuyệt đối có thể đem Tiêu Thành nắm giữ trong tay trong lòng. Đến lúc đó muốn hỏi cái gì liền hỏi cái gì. Nghĩ thế nào trêu đùa liền làm sao trêu đùa. Nghĩ vậy, nàng liền chủ động vươn tiểu thủ nắm ở Tiêu Thành cái cổ, trên mặt lộ ra thiên chân khả ái ngọt ngào nụ cười. Ca ca ở nơi này là nghiêm phạt nha, rõ ràng chính là ở sùng ái Tiểu Ngọc cùng Tiểu Tuyết. Coi như ca ca không nói, Tiểu Ngọc cũng sẽ cái này dạng thưởng cho ca ca đát. Dứt lời, nàng liền ở Tiểu Tuyết như có điều suy nghĩ vẻ mặt, nhắm mắt lại bắt đầu chủ động hướng Tiêu Thành má trái gần kề. Bất quá từ nàng ấy run không ngừng lông mi, vẫn là có thể nhìn ra tâm tình của nàng bây giờ, tuyệt đối không giống lúc nói chuyện bình tĩnh như vậy thản nhiên. Dù sao, đây là nàng từ lúc chào đời tới nay đệ một lần thân một gã khác phái. Dù cho chỉ là hôn mặt, liền ba ba nàng Trình Thanh Phong đều không có bị nàng hôn qua. Tiểu Ngọc quả nhiên ngoan nhất, ca ca về sau biết hảo hảo yêu ngươi. Tiêu Thành thấy vậy, nụ cười nhất thời biến đến càng thêm tà ác đứng lên. Sau đó, hắn ở Trình Tiểu Tuyết cái miệng nhỏ nhắn đại trương, trước mắt khiếp sợ cùng bất khả tư nghị khả ái vẻ mặt. Dĩ nhiên nắm bắt Trình Tiểu Ngọc cầm trực tiếp chuyển biến phương hướng, sau đó hung hăng cúi thấp đầu. Ngô! Trình Tiểu Ngọc trong nháy mắt mở mắt, bên trong đồng dạng là kinh hoàng cùng không dám tin thần sắc. Tiếp lấy một đôi, như ngó sen trắng nõn tiểu thủ bắt đầu kích động muốn đẩy ra Tiêu Thành, thân thể ở Tiêu Thành trên đùi điên cuồng vặn vẹo, ăn mặc phấn trắng chân dài tất hai chân mãnh liệt lay động. Nhưng nàng chỉ là một cái còn chưa chuyển chức giả tiểu cô nương, lại làm sao có khả năng tránh thoát được Tiêu Thành ràng buộc. Mà Trình Tiểu Tuyết ở một trận sau khi kinh ngạc, cũng là lúc này mới nhớ tới nàng hẳn là phải giúp tỷ tỷ mới đúng. Nhưng mới phải có động tác gì, nàng lúc này mới phát hiện giống như mình bị Tiêu Thành tráng kiện có lực tay phải ôm lấy, căn bản không có biện pháp giúp tỷ tỷ thoát ly khốn cảnh bây giờ. Hơn nữa nhìn cái tình huống này, nàng kế tiếp tình cảnh phòng trừng cũng rất nguy hiểm. Hơn 10 phút phía sau, Tiêu Thành lúc này mới dần dần nâng lên đầu, hơi chút đã thả lỏng một chút đối với Trình Tiểu Ngọc ràng buộc. Sau đó, cả trương khuôn mặt nhỏ nhắn đều là đỏ bừng một mảnh, trong tròng mắt có ngượng ngùng, mê man, sỉ nhục, phẫn nộ chờ tâm tình. Rất phức tạp, Trình Tiểu Ngọc lập tức giơ tay lên xoa xoa có chút phát sưng, tràn đầy ra rất nhiều trong suốt miệng, không gì sánh được xấu hổ và giận dữ trách cứ. Thành ca ca, ngươi tại sao có thể cái này dạng? Ta tuy là không phải em gái ruột của ngươi, nhưng ngươi cũng không có thể đối với ta như vậy a. Chính phải. Thành ca ca, ngươi. Ngươi rất xấu rồi. Trình Tiểu Tuyết nghe vậy, cũng là lập tức phụ họa tỉ tỉ, đối với Tiêu Thành phát ra tức giận lên án công khai. Bất quá, hai tỷ muội mặc dù đang trách cứ Tiêu Thành, nhưng phản ứng lại rõ ràng không có ngày hôm qua Tiêu Thành giả trang Trình Thanh Phong, muốn đối với các nàng làm ra quỷ phụ cử động kịch liệt như vậy. Dù sao Tiêu Thành cũng không phải các nàng thân ca, càng không phải là các nàng thân ba. Lưỡng chủng dưới tình huống, nhất định là Trình Thanh Phong, ngày hôm qua sở tác sở vi càng làm cho các nàng hơn phẫn nộ cùng chán ghét. Hơn nữa trước đây, đôi tỷ muội này đích thật là rất đáng ghét cái kia con nhà giàu một dạng Tiêu Thành, hai ngày trước cũng đích xác sợ hãi hành vi cổ quái Tiêu Thành. Nhưng ngày hôm nay, các nàng là thực sự rất yêu thích Tiêu Thành vừa rồi cái loại này, ôn nhu sủng nịch ngữ khí. Sở dĩ lúc này đối mặt Tiêu Thành hạnh kiểm xấu hành vi, các nàng tuy là rất tức giận, nhưng là lại không như trong tưởng tượng sự phẫn nộ, thậm chí là chán ghét. Mà cái này một điểm, tự nhiên cũng là ở Tiêu Thành tính kế bên trong. Trình Tiểu Ngọc cùng Trình Tiểu Tuyết hoàn toàn chính xác phi thường thông minh trưởng thành sớm, nhưng các nàng chung quy chỉ là vừa bên trên sơ nhất tiểu nữ sinh. Không có Trình Thanh Phong ở sau lưng chỉ đạo, các nàng vẫn tương đối đơn thuần. Đương nhiên, quan trọng nhất là đôi tỷ muội này từ nhỏ không có tình thương của mẹ. Lúc này mới đưa tới các nàng đối với Trình Thanh Phong tình thương của cha thập phần không muốn xa rời. Mặc dù Trình Thanh Phong làm cho các nàng lẻn vào Tiêu gia tìm hiểu bí mật, hố Tiêu Thành ngồi 3 năm lao cũng đều sẽ không chút do dự đi làm. Lấy các nàng chỉ số IQ, ở vào ở Tiêu gia phía trước chắc chắn biết đây là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Một khi bị phát hiện, kết quả của các nàng sẽ thập phần thê thảm. Sở dĩ Tiêu Thành mới có thể ly gián các nàng cùng Trình Thanh Phong phụ thân, nữ nhi cảm tình. Một ngày mất đi sau cùng tình thương của cha, như vậy các nàng liền như cùng phiêu lưu bèo tấm, trong lòng biết cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn, cũng cực độ muốn thu được quan ái. Lúc này, Tiêu Thành tái xuất hiện ở thế giới của các nàng bên trong, cho các nàng mang đến mong muốn an toàn cùng quan ái. Như vậy các nàng tất nhiên sẽ ngược lại không muốn xa rời chính mình, đối với mình nói cũng sẽ nói gì nghe nấy. Chương 55, Tiểu Ngọc, mới vừa thấy rõ ràng chưa? Hơn nữa, từ đây khắc cái này đối với La Lị tỷ muội tuy là sinh khí, nhưng là lại không tiếp tục mạnh mẽ dãy dụa, muốn thoát ly chính mình ôm ấp. Tiêu Thành cũng có thể thấy được chính mình kế hoạch phi thường hoàn mỹ. Bất quá chỉ là như vậy còn chưa đủ. Các nàng sở dĩ không có gắng gượng tránh thoát, bên trong khẳng định còn có muốn tiếp tục hoàn thành Trình Thanh Phong nhiệm vụ duyên cớ. Đồng thời một ngày Trình Thanh Phong từ địa hạ thành trở về, chứng minh hắn chưa từng làm cái loại này quỷ phụ sự tình, là có người giả trang hãm hại hắn. Như vậy hắn cùng với đôi tỷ muội này phụ thân, nữ nhi cảm tình sẽ lần nữa khôi phục, đến lúc đó đôi tỷ muội này cũng nhất định sẽ một lần nữa không muốn xa rời Trình Thanh Phong. Dù sao cha ruột điểm này là Tiêu Thành vĩnh viễn không có biện pháp so. Ý niệm tới đây, Tiêu Thành trên mặt lần nữa hiện ra sủng nịch cùng thương yêu thần sắc, cúi đầu nhìn Trình Tiểu Ngọc áy náy nói, xin lỗi, Tiểu Ngọc, bởi vì ngươi thực sự thật xinh đẹp, thật là đáng yêu, giống như là trong bụi hoa tiểu tiên nữ tựa như. Sở dĩ, ca ca vừa rồi thực sự không có biện pháp khống chế chính mình, lúc này mới biết làm ra loại này chuyện khác người tình. Trình Tiểu Ngọc vừa nghe, gò má nhất thời đỏ hơn. Nguyên bản xấu hổ biểu tình, cũng dần dần biến đến chỉ có xấu hổ, không có phẫn dáng dấp. Cuối cùng càng là cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng Tiêu Thành tấm kia anh tuấn đẹp trai khuôn mặt, cùng với ôn nhu để cho nàng trái tim run lên nhãn thần, lắp bắp nói ra, cái gì nha, Tiểu Ngọc cũng không có xinh đẹp như vậy khả ái lạp. Tiểu Ngọc, ngươi sẽ đối chính mình có tự tin. Tiêu Thành nghe vậy, sùng nịch biểu tình dưới mơ hồ hiện lên một luồng tà ý. Tay trái đặt ở Trình Tiểu Ngọc trên đầu êm ái sờ sờ, như cùng ở tại xoa nhu thuận nghe lời mèo tựa như. Đồng thời, hắn dần dần chuyển qua đầu, vẻ mặt mỉm cười nhìn về phía Trình Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết cũng tương tự rất đẹp khả ái, bất quá. Có phải hay không nên thân ca ca rồi hả? Trình Tiểu Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời kinh hoàng, thành ca ca, ta. Nếu như chỉ là hôn mặt lời nói, nàng ngược lại là có thể tiếp thu. Nhưng nếu như giống như tỷ tỷ vừa rồi như vậy, nàng thật sự là làm không được. Vậy quá xấu hổ. Căn bản cũng không phải là nàng loại này tiểu La Lị có thể tiếp nhận sự tình. Ngoan, muốn làm một cái nghe lời muội muội mới được a. Lại nói đây chính là đối với các ngươi trộm đồ nghiêm phạt, nếu như không chấp nhận, ca ca sẽ đem các ngươi trộm đồ sự tình báo cho ba mẹ ta biết. Tiểu Tuyết, ngươi cũng không hy vọng tỷ tỷ vừa rồi làm nỗ lực, bởi vì vấn đề của mình mà không công lãng phí hết chứ. Thấy Trình Tiểu Tuyết từ đầu đến cuối không có bằng lòng, Tiêu Thành lập tức dùng giọng ôn nhu nhất, đối với cái này tiểu La Lị bắt đầu chất vấn lên. Loại này vỏ bọc đường bên trong xen lẫn gậy to uy hiếp, hầu như trong nháy mắt liền đem tính cách càng thêm nhu nhược Trình Tiểu Tuyết trong lòng chống cự đánh tan. Mà vốn là muốn cùng với chính mình ngược lại đều đã bị Tiêu Thành cướp đi nụ hôn đầu tiên, đã không cần sẽ ở ý loại chuyện như vậy, muốn bang muội muội chống được trừng phạt Trình Tiểu Ngọc, cũng vì vậy không thể không đem nhỏ bé tăng cái miệng nhỏ nhắn nhắm lại. Các nàng tuyệt đối không thể để cho Tiêu Thành đem chuyện này nói cho Lý Mộng Quân cùng Tiêu Sơn Hà. Bằng không hai vị kia thân là thành phố Vân Hải thập đại cường giả tồn tại, rất có thể sẽ phát hiện dị thường gì, thậm chí là cha ra nàng cùng muội muội vào ở Tiêu gia mục đích thực sự. Hơn nữa, Tiêu Thành ôn nhu cùng sùng ái để cho nàng càng ngày càng cảm thấy mê luyến. Nàng không muốn là một cái làm cho Tiêu Thành cảm thấy thất vọng không nghe lời muội muội, càng không muốn bại lộ mình cùng muội muội vào ở Tiêu gia mục đích thật sự. Bằng không, Tiêu Thành chắc chắn sẽ không đau nữa thương các nàng. Cái ý nghĩ này cũng tương tự ở tâm hữu linh tê muội muội Trình Tiểu Tuyết trong lòng sinh ra. Sở dĩ ở một trận do dự phía dưới, Trình Tiểu Tuyết rốt cục vẫn phải ở nửa ép buộc nửa nguyện ý địa thần sắc chung nhìn Tiêu Thành gương mặt, nhỏ giọng nói ra, Thành ca ca, Tiểu Tuyết biết. Ngoan ngoãn nghe lời, ngươi không nên đem chuyện này nói cho thúc thúc A-Li. Sau khi nói xong, nàng dần dần ngẩng lấy có chút nóng lên, đỏ giống như là Vân Hà một dạng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhắm lại ngượng ngùng chung xen lẫn bất đắc dĩ mắt to, hướng về Tiêu Thành mặt chậm rãi tới gần. Muốn nàng chủ động làm ra hôn môi sự tình, nàng nhất định là không làm được, cho nên nàng vẫn như cũ tuyển trạch hôn mặt. Nhưng Tiêu Thành sau đó phải làm như thế nào, nàng sẽ không phản kháng. Hơn nữa cũng không thể lực phản kháng. Tiểu Tuyết thật ngoan, ca ca thích nhất ngươi nghe lời như vậy muội muội. Thấy vậy, Tiêu Thành không khỏi đắc ý nở nụ cười. Nếu bước đầu tiên đã thành công bước ra, như vậy hai cái này tiểu nha đầu về sau lại cũng không có cơ hội chạy ra hắn ma trưởng. Hơn nữa từ các nàng nhanh như vậy liền đối với mình thay đổi thái độ đến xem, các nàng thiếu yêu tình huống so với chính mình tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn. Lại tăng thêm trong tay mình nắm giữ dọa dẫm lợi thế, muốn triệt để cầm xuống tìm của các nàng quả thực không muốn quá ung dung. Bất quá những chuyện kia hay là chờ đến sau này hãy nói, hiện tại, nên hắn thưởng thức điểm mỹ chất mật thời điểm. Lập tức, chỉ thấy Tiêu Thành lần này thậm chí không có cường ngạnh nắm Trình Tiểu Tuyết cầm, liền cúi thấp đầu, lại một lần cảm nhận được tràn ngập La Lị hương thơm trong veo mềm mại chỗ. Xì xì xì, ước chừng 20 phút, Tiêu Thành lúc này mới ở Trình Tiểu Ngọc đỏ mặt không dám nhìn thẳng, nhưng không ngừng dùng dư quang len lén quan sát trong tầm mắt, cùng sớm đã biến đến thất thần mê mang Trình Tiểu Ngọc tách ra. Sau đó, hắn cười xấu xa nhìn về phía Trình Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, mới vừa thấy rõ ràng chưa? Về sau cũng muốn giống như Tiểu Tuyết ngoan ngoãn, không cho phép giống như nữa vừa rồi như vậy phản kháng biết không? Trình Tiểu Ngọc nhất thời xấu hổ phiết quá đầu, không biết trả lời như thế nào. Mà Trình Tiểu Tuyết cũng là lúc này mới dần dần tỉnh táo lại. Lập tức gò má càng là đỏ nóng lên, anh một tiếng liền đem đầu chôn ở Tiêu Thành trong lòng, không dám nhìn nữa Tiêu Thành, càng không dám nhìn tới một bên tỷ tỷ. Chương 55, thành tựu muội muội sẽ không có giữ lại chút nào. Tiểu Tuyết, cái này cũng không có gì phải mắc cỡ. Ở trước mặt ca ca, chính là muốn giống như ngươi vừa rồi biết điều như vậy nghe lời. Chỉ cần ngươi và Tiểu Ngọc cũng có thể làm được, về sau ca ca biết càng thêm đau, coi các ngươi là thành thân muội muội giống nhau che chở. Tiêu Thành đồng dạng vuốt ve Trình Tiểu Ngọc đầu nhỏ, phảng phất lừa tiểu bạch thỏ mở cửa đại hôi lang giống nhau, dùng cực độ thanh âm ôn nhu, lần nữa cho trong lòng cái này đối với La Lị tỷ muội quán thâu kỳ quái tư tưởng. Mà vốn là cực độ thiếu yêu Trình Tiểu Ngọc cùng Trình Tiểu Tuyết, cũng là chút nào không ngoài suy đoán ở nơi này từng tiếng trong ôn nhu, rơi vào Tiêu Thành cho các nàng bệnh mỹ hảo trong tương lai. Bắt đầu dần dần tiếp thu Tiêu Thành loại này, căn bản cũng không phải là một cái bình thường ca ca, biết nói ra không bình thường yêu cầu. Thấy vậy, Tiêu Thành nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Xoa hai tỷ muội đầu nhỏ tay bắt đầu chậm rãi di động xuống dưới, cuối cùng phân biệt rơi vào Trình Tiểu Tuyết phấn hóa đơn tạm vân chân tất, cùng với Trình Tiểu Tuyết lam sắc làn váy phía dưới trơn mềm trên bắp đùi. Một bên nhẹ nhàng sự trượt, một bên nhu nói rằng, Tiểu Ngọc, Tiểu Tuyết, trộm đồ nghiêm phạt đã kết thúc. Kế tiếp, giáo này đạo các ngươi như thế nào là một gã nghe lời muội muội. Hai tỷ muội nhẹ nhàng dãy dụ yêu kiều tiểu khả ái, nhu nhược không xương tiểu thân thể. Hai chân hơi run, cũng không dám ngăn cản Tiêu Thành động tác. Đồng thời chậm rãi nâng lên đầu, mở to tràn đầy ngượng ngùng ngập nước đôi mắt nhìn Tiêu Thành, tiếng như ruồi mũi đáp lại nói. Tiểu Ngọc cùng Tiểu Tuyết từ nhỏ không có ca ca, không biết muốn thế nào mới có thể làm tốt một cái nghe lời muội muội. Sở dĩ Thành ca ca nhất định phải hào hào dạy chúng ta. Chúng ta biết dựa theo Thành ca ca dạy nội dung, trở thành Thành ca ca nhất ngoan, nghe lời nhất muội muội một. Nghe thế đã ngoan không thể lại ngoan non nớt đáp lại. Tiêu Thành hơi vểnh mép, lòng bàn tay nhiệt độ cũng dần dần hừng hực, cảm thụ càng nhiều hoạt nộn xúc cảm. Cuối cùng không gì sánh được thỏa mãn nói ra, yên tâm, ca ca nhất định sẽ hảo hảo dạy các ngươi. Trước tiên, các ngươi muốn vô điều kiện nghe theo ta mà nói, ta là ca ca của các ngươi, chỉ biết đối với các ngươi tốt, sẽ không làm thương tổn các ngươi. Sở dĩ nghe lời của ta không có sai đúng hay không? Thứ nhì, thành tựu muội muội, các ngươi sẽ đối ca ca ẩm thực phụ trách. Đương nhiên, trong nhà có bảo mẫu, ba bữa cơm sẽ không miễn cưỡng các ngươi đi làm, thế nhưng món điểm tâm ngọt cùng đồ uống về sau liền giao cho các ngươi tới chuẩn bị. Trừ cái đó ra, từ giờ trở đi trong lòng của các ngươi chỉ có thể nghĩ lấy ca ca, không thể còn muốn những nam sinh khác hiểu chưa? Đúng rồi, thành tựu muội muội, các ngươi ở trước mặt ca ca sẽ không có giữ lại chút nào, về sau các ngươi mặc kệ đi đâu. Muốn làm gì, tiếp xúc người nào đều phải nhường ca ca biết, bằng không ca ca biết lo lắng các ngươi gặp phải phần tử xấu. Những thứ này chính là ca ca tạm thời nghĩ tới nội dung, đợi đến về sau nghĩ đến những thứ khác sẽ nói cho các ngươi biết. Kế tiếp chỉ cần dựa theo mấy cái này yêu cầu làm, như vậy các ngươi đó là có thể đạt được ca ca thích cùng sùng ái tốt muội muội. Phía trước mấy cái yêu cầu, Trình Tiểu Ngọc cùng Trình Tiểu Tuyết ngược lại không có phản ứng gì, sau khi nghe được đều là ngoan ngoãn gật đầu, trực tiếp bằng lòng. Dù sao các nàng là cực độ thiếu yêu La Lị. Một ngày có người tiến vào thế giới của các nàng, như vậy thì sẽ trở thành các nàng duy nhất. Cho nên bọn họ không cho là vô điều kiện nghe theo ca ca mệnh lệnh, nên vì ca ca ẩm thực phụ trách, cùng với trong lòng chỉ có thể nghĩ lấy ca ca, có gì không đúng. Bởi vì các nàng cũng cho rằng những thứ này đều là có thể thu được Tiêu Thành thích cùng sùng ái điều kiện tất yếu. Nhưng, cuối cùng cái kia ở trước mặt ca ca sẽ không có giữ lại chút nào yêu cầu, cũng là làm cho sắc mặt của các nàng hơi lúng túng một chút đứng lên. Cũng không phải là các nàng không muốn làm như vậy, trên thực tế các nàng phi thường nguyện ý. Nhưng các nàng còn phải đi gặp Trình Thanh Phong A. Còn có Trình Thanh Phong an bài nhiệm vụ. Các nàng hiện tại đều không biết nên hay không nên tiếp tục thi hành theo rồi hả? Tuy là các nàng hiện tại rất không muốn xa rời Tiêu Thành, nhưng Trình Thanh Phong dù sao cũng là các nàng cha ruột. Mặc dù vị này cha ruột đối với các nàng sản sinh, quá tà niệm, nhưng các nàng còn không có đạt được muốn phản bội cha ruột tình trạng. Còn như Tiêu Thành cũng tương tự đối với các nàng sản sinh tà niệm. Cũng không phải là thân ca ca, các nàng chẳng những sẽ không để ý, ngược lại còn có thể càng cao hứng hơn. Mà chứng kiến hai tỷ muội sắc mặt khó khăn, Tiêu Thành cũng là trong nháy mắt minh bạch các nàng đang xoắn suýt cái gì, hoạt động bàn tay hưởng thụ bóng loáng khuynh hướng cảm xúc, trêu tức hỏi Tiểu Ngọc, Tiểu Tuyết, các ngươi đang suy nghĩ gì? Là ca ca nói xong những thứ kia yêu cầu bên trong, có cái gì cho các ngươi cảm thấy khổ sở sao? Hai tỷ muội lúc này mới phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt nhỏ nhắn không hẹn mà cùng xuất hiện một luồng kinh hoàng, lập tức vội vã loạn choạng đầu nhỏ, song đuôi ngựa ở giữa không trung xúy lai xúy khứ. Không có. Không có. Thành ca ca, chúng ta không có chút nào cảm thấy làm khó dễ. Tiêu Thành nghe vậy, ý vị thâm trường nhìn cái này đối với La Lị tỷ muội, thẳng đến đem các nàng thấy chột dạ cúi thấp đầu, lúc này mới cười nói, vậy là tốt rồi, không phải vậy ca ca cũng sẽ rất khó làm. Bây giờ còn chưa phải là vạch trần các nàng thời điểm. Bởi vì Tiêu Thành phải chờ tới các nàng triệt để không thể rời bỏ chính mình, mới cho phép bị vạch trần. Đến lúc đó, hắn muốn cho đôi tỷ muội này, tại chính mình cùng Trình Thanh Phong trong lúc đó làm ra tuyển trạch. Là muốn tuyển trạch theo Trình Thanh Phong, còn là muốn theo chính mình. Tuyển trạch cái thứ hai, như vậy các nàng nhất định phải làm cùng, với chính mình mặt tự tay giết chết cha ruột của mình, Trình Thanh Phong. Nếu như là đệ một cái, như vậy Tiêu Thành trước hết ở trước mặt các nàng giết chết Trình Thanh Phong, sau đó sẽ giết chết các nàng. Không nghe lời món đồ chơi, hắn không cần cũng được. Chỉ có nghe nói món đồ chơi mới có tư cách tiếp tục sống sót, cũng thu được hắn sủng ái. Chương 56, đây không phải là biến thái là cái gì? Lúc này, còn không biết mình tương lai sắp sửa đối mặt gì gì đó, Trình Tiểu Ngọc cùng Trình Tiểu Tuyết, thấy Tiêu Thành cũng không có hoài nghi các nàng, cũng không khỏi tùng một khẩu khí. Sau đó các nàng vội vã ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thành, nói sang chuyện khác. Thành ca ca, ngươi bình thường đều thích gì dạng món điểm tâm ngọt cùng đồ uống nhỉ? Đúng rồi, trước đây Thành ca ca hoặc là không ở nhà, hoặc là chính là đơn độc ở trong phòng của mình, vẫn luôn không để ý tới Tiểu Tuyết cùng tỷ tỷ, cho nên chúng ta không biết Thành ca ca thích gì. Nghe nói như thế, Tiêu Thành khóe miệng lần nữa vểnh lên. Ánh mắt cũng bắt đầu ở hai tỷ muội trên người chậm rãi di động, cuối cùng rơi vào các nàng sớm đã bất chi bất giác rơi mất tai thỏ dép lê, phân biệt lộ ra ăn mặc thuần trắng thủy tinh vớ cùng phấn hóa đơn tạm vân chân tất, tất cả đều không đủ một trường cao thấp, đồng thời theo cùng, với chính mình hai tay không bị khống chế hơi run linh lung chân răng bên trên. Tiểu Ngọc, Tiểu Tuyết, về sau không nên kêu Thành ca ca, trực tiếp gọi ca ca thì tốt rồi. Còn như ca ca thích gì nhất? Món điểm tâm ngọt là kem, đồ uống lại là sữa bò. Về sau phải thật tốt nhớ kỹ. Hai tỷ muội không minh bạch Tiêu Thành tại sao phải đột nhiên xem cùng với chính mình chân nha. Không trải qua đến đáp án sau đó, các nàng hiện ra phi thường vui vẻ. Chúng ta đây về sau học thêm một ít chế tác kem cùng sữa bò kỹ xảo, mỗi ngày đều tự mình làm cho ca ca ăn. Đến lúc đó ca ca cũng không thể ghét bỏ Tiểu Tuyết cùng tỷ tỷ làm được không thể ăn a. Tiêu Thành nhất thời nở nụ cười, làm sao biết chứ? Chỉ cần là Tiểu Ngọc cùng Tiểu Tuyết làm, ca ca đều sẽ rất yêu thích. Bất quá, ca ca muốn cũng không chỉ là tự tay, còn phải thêm lên các ngươi khả ái chân nhỏ mới được. À, ca ca, chân làm sao có thể làm kem cùng sữa bò nhỉ? Hơn nữa nhiều như vậy tặng nha. Hai tỷ muội vẻ mặt kinh ngạc và nghi hoặc xem cùng với chính mình chân nhỏ, sau đó ngoẹo đầu đối với Tiêu Thành hỏi. Tiêu Thành cười cười, đặt ở hai tỷ muội trên đùi hai tay dần dần trượt xuống dưới di chuyển, đảo mắt đi tới các nàng khả ái chân răng bên trên, làm sao sẽ tặng đâu? Đây chính là Tiểu Ngọc cùng Tiểu Tuyết chân nha, ca ca thích còn không kịp đây. Về sau mỗi sáng sớm rời giường, còn có buổi tối học bù thời điểm, các ngươi liền đem kem bôi ở mặt trên, hoặc là ngâm sữa bò cho ca ca hưởng dụng. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có thể thay đổi khẩu vị, tỉ như mật, kẹo, nước có ga, rượu trái cây gì gì đó đều có thể. Ca ca không kén ăn, có Tiểu Ngọc cùng Tiểu Tuyết chân nha phụ trợ, nghĩ đến bất kỳ thức ăn gì đều sẽ biến đến rất đẹp. Nghe xong Tiêu Thành tao thao tác, cái này đối với La Lị tỷ muội gò má đã đỏ không biết phải hình dung như thế nào. Cho tới bây giờ, các nàng lúc này mới hoàn toàn minh bạch Tiêu Thành mục đích thực sự. Cái gì vì ca ca ẩm thực phụ trách, cái kia căn bản là Tiêu Thành lại muốn chiếm các nàng tiện nghi tìm mượn cớ. Hơn nữa cái này chiếm tiện nghi phương thức, vẫn là các nàng không dám tưởng tượng, thậm chí có điểm biến thái phương thức. Chân nhiều tặng a. Tuy là các nàng tỷ muội rất yêu sạch sẽ, mỗi ngày đều sẽ đem mình tắm không công hương hương. Nhưng là mặc một ngày giày sau đó, trên chân cũng vẫn sẽ có một ít mùi vị nha. Tiêu Thành không ngại còn chưa tính, lại còn nghĩ bôi lên kem, sữa bò gì gì đó hưởng dụng. Đây không phải là biến thái là cái gì. Bất quá. Cũng chính vì vậy. Ngược lại thì có thể dùng Trình Tiểu Ngọc cùng Trình Tiểu Tuyết tuy là cảm thấy Tiêu Thành có chút biến thái, nhưng tuyệt không cảm thấy ghét bỏ, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy càng cao hứng hơn. Bởi vì Tiêu Thành liền chân của các nàng cũng không chê tạng, cái kia phải là nhiều thích các nàng. Đây chính là dùng hành động thực tế để chứng minh thích. Không phải những thứ kia lời ngon tiếng ngọt giả tạo thích. Càng muốn, hai tỷ muội thì càng không khống chế được vui vẻ tiểu tâm tình. Trước mắt mê luyến nhìn Tiêu Thành gương mặt, giọng mang thẹn thùng nhỏ giọng nói ra. Nếu ca ca không ngại Tiểu Ngọc cùng Tiểu Tuyết, cái kia, vậy hãy để cho ca ca ăn đi. Tuy là, cái này dạng cảm giác có chút kỳ quái, thế nhưng chỉ cần ca ca thích là tốt rồi. Thanh âm non nớt, nhu thuận nghe lời ngữ khí. Cùng với cái kia một tia hỗn loạn trong đó ngượng ngùng cùng vui vẻ. Có thể dùng Tiêu Thành hô hấp không khỏi có chút gấp thúc, sắc mặt cũng biến thành khẩn cấp đứng lên. Vậy còn chờ gì? Tiểu Ngọc, Tiểu Tuyết, nhanh ngồi ở bên giường, ca ca hiện tại đã nghĩ thưởng thức các ngươi nguyên vị kem. Nguyên vị kem? Ca ca, đây là cái gì kem nhỉ? Tiểu Tuyết làm sao chưa có nghe nói qua? Tiêu Thành tà tà cười. Ôm lấy cái này đối với khuôn mặt nhỏ nhắn nghi ngờ la lị tỉ muội đi, tới bên giường, làm cho các nàng song song ngồi ở sát biên giới chỗ. Sau đó ngồi xổm người xuống phân biệt cầm một con mặc bất đồng bít tất, thoạt nhìn lên yêu kiều tiểu linh lung chân nhỏ, lúc này mới ngẩng đầu giải thích, nguyên vị kem, ngay tại lúc này cái này thức ăn gì đều không có phụ gia qua chân nhỏ nha. Cái gì à? Cái này thế nào lại là kem đâu? Ca ca, ngươi sẽ không thực sự muốn ăn như vậy chứ? Liền, coi như thật muốn ăn, cũng phải trước hết để cho ta và tỷ tỷ tắm rửa nha, cả ngày nay còn chưa kịp tắm, mặc một ngày giày chân khẳng định rất dơ, biết sẽ có mùi vị. Tiêu Thành nghe vậy, càng là không dằn nổi. Có mùi vị mới tốt a, ca ca liền thích Tiểu Ngọc cùng Tiểu Tuyết mùi vị. Tuy là ca ca nói như vậy chúng ta là thật cao hứng lạp, nhưng là luôn cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng. Hơn nữa, chí ít cũng cho chúng ta đem bít tất cởi nhì. Tiêu Thành liền vội vàng lắc đầu, không cho phép cởi. Ca ca chỉ thích như vậy ăn mặc bít tất nguyên vị kem. Dứt lời, thẳng thắn không để ý tới nữa thân thể nóng lên. Thẹn thùng không gì sánh được, hai cái tay nhỏ xanh tại phía sau giường nét mặt, đầu nhỏ phiết hướng một bên không dám nhìn thẳng chính mình hai tỷ muội, đưa các nàng chân trái cùng chân phải cũng tại tay trái lòng bàn tay bên trên, liền trực tiếp cúi đầu. Xì xì xì. Sau một khắc, không có chút nào mùi vị khác thường, chỉ có nồng nặc mùi sữa thơm điểm mỹ mùi vị, với Tiêu Thành đầu lưỡi trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ trong miệng. Mà ngồi ở mép giường la lị hai tỷ muội, trong cái miệng nhỏ nhắn cũng theo đó phát ra khả ái hừ nhẹ. Chương 57, thu được thưởng cho, cảm giác thuật, keng. Chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành một lần dọa dẫm, bởi vì dọa dẫm đối tượng không có thực lực, mặc dù sở hữu cừu hận mãnh liệt độ, lần này dọa dẫm cũng chỉ thu được hai cái phổ thông thưởng cho. Thu được thưởng cho, cảm giác thuật, đẳng cấp 1. Đang say sưa ở nguyên vị kem mùi sữa thơm hương thơm mùi vị bên trong Tiêu Thành, trong đầu bỗng nhiên vang lên hệ thống thưởng cho thanh âm nhắc nhở. Sau đó không khỏi ngừng liếm liếm động tác, kỳ thực hắn đã sớm biết lần này dọa dẫm không có khả năng thu được quá tốt thưởng cho. Dù sao Trình Tiểu Ngọc cùng Trình Tiểu Tuyết chỉ là vừa bên trên sơ nhất tiểu nữ sinh, liền dự bị chuyển chức giả đều không phải là. Nhưng cái này đối với La Lệ tỷ muội nhưng là hắn kiếp trước đại thù địch. Sở dĩ đừng nói thưởng cho không tốt, coi như là không có tưởng thưởng, thậm chí làm cho Tiêu Thành cấp lại thưởng cho hắn, cũng có thực thi đối với hai tỷ muội thực thi dọa dẫm. Bất quá hắn không muốn mặc dù là phổ thông thưởng cho, hệ thống cho cũng không phổ thông. Phải biết rằng cảm giác thuật mặc dù không có bất kỳ chiến đấu nào năng lực, thoạt nhìn lên dường như rất yếu bộ dạng. Thế nhưng kỹ năng này phụ trợ hiệu quả lại phi thường ngưu bức. Có thể 360 toàn phương vị, không góc chết cảm giác chu vi sở hữu khu vực gió thổi cỏ lay, bên ngoài phạm vi thậm chí có thể đạt được mấy chục trên trăm dặm. Hơn nữa cái phạm vi này còn không phải là cảm giác thuật cực hạn. Bởi vì lần thứ tư nhẫn giới trong đại chiến sử dụng kỹ năng này Yamanaka Inoichi, Chaka năng lượng không coi là có bao nhiêu ngưu bức. Mà Tiêu Thành ở hệ thống dưới sự trợ giúp, về sau thực lực tất nhiên có thể vượt lên trước Yamanaka Inoichi vô số lần. Chỉ cần hắn có thể đem cảm giác thuật nắm giữ tốt, nhiều không nói toàn bộ thành phố Vân Hải cũng phải ở hắn cảm giác phạm vi bên trong. Đang phối hợp hắn lấy được mắt phải thần uy kỹ năng, như vậy, về sau muốn đi dọa dẫm những thứ kia quá thái A-di đại tỷ tỷ nhóm chẳng phải là càng thêm ung dung thuận tiện, hoàn toàn có thể làm được ngoại trừ đương sự ở ngoài thần không biết quỷ không hay. Cái này không lợi hại kỹ năng gì lợi hại. Ca, làm sao vậy? Là, không phải Tiểu Tuyết cùng tỷ tỷ chân có bất hảo mùi vị. Lúc này, nguyên bản bị thưởng thức có chút mê loạn, béo mập cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng phát sinh hừ nhẹ Trình Tiểu Ngọc cùng Trình Tiểu Tuyết, thấy Tiêu Thành trong lúc bất chợt sững sờ đứng lên, đà hồng khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt tái nhợt, trong mắt không bị khống chế tuôn ra lo lắng cùng thần sắc hốt hoảng run rẩy hỏi. Các nàng cho rằng là của mình chân có mùi gì khác, thậm chí là hôi chua. Đưa tới Tiêu Thành bắt đầu ghét bỏ các nàng. Sở dĩ giờ khắc này các nàng, trong lòng đều sắp bị sợ tâm tình tràn ngập. Nhà đầu ngốc, các ngươi nghĩ bậy gì đây? Ca ca vừa rồi chỉ là nghĩ đến một sự tình, lúc này mới không cẩn thận ngẩn người. Tiêu Thành thấy vậy, không khỏi buồn cười ôn nhu an ủi. Nói trực tiếp đem hai tỷ muội chân nhỏ toàn bộ nắm trong tay, chậm rãi nâng lên đưa lên mũi sâu sâu hút một khẩu khí, lúc này, mới lần nữa nhìn lấy các nàng tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng mắt to cười nói, Tiểu Ngọc cùng Tiểu Tuyết chân nha rất thơm, rất ngọt, hơn nữa cũng rất đẹp. Ca ca phi thường thích, các ngươi không muốn lo lắng nữa biết không? Thật, thật vậy chăng? Chỉ cần ca ca không ngại là tốt rồi. Hai tỷ muội nghe vậy, lúc này mới dần dần trầm tĩnh lại. Xinh đẹp non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lần nữa hiện ra khả ái nụ cười. Trong lúc nói chuyện, các nàng hóa ra là chủ động đem riêng mình chân nhỏ dán tại Tiêu Thành trên mặt, sau đó bắt đầu chậm rãi di động. Tiêu Thành đối với lần này hết sức hài lòng, sùng nịch lại nhìn các nàng liếc mắt, có thể dùng các nàng phải chịu cổ vũ. Liền lại lần nữa há mồm ra, bắt đầu tùy ý nhâm nhi thưởng thức. Hơn nữa bởi vì hai tỷ muội chủ động cống hiến chân răng, cũng có thể dùng Tiêu Thành hai tay đạt được nhàn rỗi, lần nữa đặt ở trắng nõn trơn nhẵn trên đùi bắt đầu tùy ý du đãng. Khả ái mềm mại tiếng hừ nhẹ, tùy theo xuất hiện lần nữa. Ngày hôm sau, Tiêu Thành là ở trên giường mình tỉnh hồn lại. Bởi vì tối hôm qua nguyên vị kem hắn mới thưởng thức không đến nửa giờ, phụ mẫu liền về đến nhà. Mụ mụ mỗi đêm đều sẽ tới hai tỷ muội căn phòng cùng các nàng nói, hống các nàng ngủ. Sở dĩ Tiêu Thành nào dám chờ lâu. Nghe được động tĩnh liền vội vàng đứng lên phản hồi phòng ngủ của mình. Bằng không nếu như bị mụ mụ biết mình đối với hai tỷ muội sở tác sở vi, sợ là phải đem hắn chân cắt đứt. Nhìn thời gian một chút, hiện tại mới sáng sớm 7:40, thời gian còn rất đầy đủ. Vì vậy Tiêu Thành chậm gì gì rời giường, thay y phục rửa mặt, đi tới lầu một sau đó. Liền chứng kiến ba mẹ đang cùng Trình Tiểu Ngọc, Trình Tiểu Tuyết hai tỷ muội ngồi ở trong phòng ăn bữa sáng. Tiểu Thành, ngày hôm nay làm sao thức dậy sớm như vậy nha? Vương Thẩm nhưng là nói với ta, ngươi ngày hôm qua vẫn ngủ thẳng 5 giờ chiều mới bắt đầu, đây cũng không phải là một cái thói quen tốt. Lý Mộng Quân cùng Tiêu Sơn Hà chứng kiến hắn phía sau nhất thời cười nói. Ca ca, sớm. Buổi sáng tốt lành. 2. Trình Tiểu Ngọc cùng Trình Tiểu Tuyết lại là khuôn mặt nhỏ nhắn hơi phiếm hồng, trong mắt mâu đều là thẹn thùng cùng vui sướng về phía Tiêu Thành chào hỏi. Chờ một hồi có chút việc phải ra ngoài, mụ, sáng sớm hôm nay ngài vẫn là trước sau như một mỹ lệ đâu. Bất quá. Lão ba, ta khó có được tốt nghiệp, ngủ nướng lại có quan hệ gì nha? Tiêu Thành đầu tiên là hướng ba mẹ lên tiếng chào, lúc này mới vẻ mặt cười xấu xa nhìn về phía La Lị hai tỷ muội, Tiểu Ngọc, Tiểu Tuyết, buổi sáng tốt lành. Tối hôm qua có hay không ngủ một cái tốt thấy nhỉ? Ca ca, nhưng là một cái ngọt ngào mộng đẹp, bên trong có thật nhiều mỹ vị kem có thể ăn, chính là đáng tiếc ngủ thời gian quá ngắn, không có thể ăn được bao nhiêu kem. Sở dĩ, các ngươi ngày hôm nay mời ca ca ăn kem có được hay không? Nghe nói như thế, hai tỷ muội gò má nhất thời đỏ bừng một mảnh, vội vã cúi thấp đầu không dám nhìn nữa Tiêu Thành xấu xa kia nụ cười, dưới bàn mặc ở tay thỏ trong dép lê chân nhỏ dần dần biến đến một trận lửa nóng, nhăn nhăn nhó nhó nói. Chương 58, đại bá sinh nhật, làm. Đương nhiên có thể, nếu như ca ca thực sự rất yêu thích ăn kem lời nói. Tiểu Tuyết cùng tỷ tỷ nguyện ý mời ca ca ăn, ăn kem. Thanh âm của các nàng vừa thẹn vừa mừng. Một bên Lý Mộng Quân cùng Tiêu Sơn Hà sau khi nghe được, lại nhìn các nàng như thế xấu hổ, không khỏi đối với Tiêu Thành đánh cười rộ lên. Tiểu Thành, ngươi cũng bao lớn người rồi, lại còn muốn bọn muội muội mời ngươi ăn kem. Chẳng lẽ không phải là ngươi xin các nàng ăn không? Ngươi xem, đều đem các nàng khiến cho ngượng ngùng. Tiêu Thành cười hắc hắc, lập tức ngồi ở hai tỷ muội bên cạnh, cái này có quan hệ gì à? Ta lại không phải sẽ không xin các nàng ăn cái gì, kẹo que gì gì đó đã sớm giúp các nàng chuẩn bị xong. Cái này còn tạm được. Bọn muội muội còn nhỏ, ngươi muốn cho một chút các nàng, không thể khi dễ các nàng hiểu chưa? Tiêu Thành cười nói, yên tâm đi. Ta và Tiểu Ngọc, Tiểu Tuyết hiện tại nhưng là quan hệ thân mật huynh muội, làm sao lại khi dễ các nàng đâu? Thấy hắn cam đoan, Lý Mộng Quân cùng Tiêu Sơn Hà lúc này mới yên tâm lại. Bọn họ biết trước kia Tiêu Thành đối với Trình Tiểu Ngọc, Trình Tiểu Tuyết thập phần lạnh nhạt, sở dĩ nghe được Tiêu Thành muốn ăn hai nha đầu này kem, lo lắng Tiêu Thành là ở khi dễ các nàng, muốn cướp các nàng đồ ăn vặt. Bất quá nghĩ đến Tiêu Thành gần nhất thành thục biểu hiện, cùng với hai tỷ muội vừa rồi chỉ là xấu hổ, mà không phải sinh khí hoặc sợ phản ứng. Các nàng cũng sẽ không lại lo lắng như vậy. Sau đó, Lý Mộng Quân sủng nịch nhìn lấy Tiêu Thành, bỗng nhiên lên tiếng hỏi, Tiểu Thành, ngươi sự tình hôm nay bề bộn nhiều việc sao? Tiêu Thành ngẩn người, là tương đối bận rộn, làm sao vậy? Mụ, hắn sáng sớm hôm nay được mang đệ muội đi đàm phán, buổi trưa, còn phải tiếp tục đi điều giáo cái kia vị ngày hôm qua bị hắn vắng vẻ Ali. Buổi chiều thì phải đi dọa dẫm nhà bên đại tỷ tỷ Tiễn Nhu, thậm chí còn được dành thời gian đi quan sát một chút mẫu thân của Hàn Đào dáng dấp như thế nào. có thể nói hôm nay là hắn trọng sinh tới nay bận rộn nhất một ngày. Bất quá, nếu như mụ mụ thật sự có cái gì trọng yếu an bài, như vậy hắn cũng sẽ không chút do dự buông việc này. Mà nghe được hắn hỏi, không đợi Lý Mộng Quân mở miệng, Tiêu Sơn Hà liền tức giận nói ra, tiểu tử ngươi còn không thấy ngại hỏi. Ngày hôm nay nhưng là đại bá của ngươi sinh nhật, nếu như bị hắn biết ngươi ngay cả hắn sinh nhật đều quên hết, không phải cầm dây lưng quần cũng phải cầm đế giày quất ngươi. Lý Mộng Quân cũng là cười nói, tiểu thành, ba mẹ biết ngươi gần đây bận việc lấy rất nhiều chuyện. Bất quá hôm nay ngươi ở đây vội vàng, 4 giờ chiều phía trước đều được đại bá của ngươi ra biết không? Ba mẹ ăn xong điểm tâm sẽ mang theo tiểu ngọc, tiểu tuyết đi hỗ trợ, ngươi nếu là không sớm một chút qua đây, đến lúc đó đại bá sinh khí chúng ta có thể sẽ không giúp ngươi. Tiêu Thành mới chợt hiểu ra, lập tức vội vã cam đoan, yên tâm đi, ta tuyệt đối ở 4 giờ phía trước đến, không cho đại bá quất ta cơ hội. Hắn dù sao cũng là trọng sinh giả, có thể nhớ kỹ 14 năm trước trong gia tộc lại có bao nhiêu người thế là tốt, rồi. Lại làm sao lại nhớ kỹ ngoại trừ phụ mẫu ở ngoài những người khác sinh nhật. Bất quá đại bá một nhà từ nhỏ đối với hắn rất tốt, cùng hắn ba tình cảm huynh đệ cũng là không thể nói. Cái này sinh nhật tiệc rượu hắn chắc chắn sẽ không vắng họp. Cùng lắm thì, ngày hôm nay trước hết buông tha đi quan sát mẫu thân của Hàn Đào. Cái này còn tạm được. Thấy hắn bằng lòng, Tiêu Sơn Hà lập tức hài lòng hừ nói. Lý Mộng Quân lại là từ ái cười, ôn nhu dặn dò. Đừng quên cho ngươi đại bá chuẩn bị lễ vật, ngươi đã lớn lên. Lần này cần đơn độc tiễn, không thể cùng ba mẹ lễ vật về lại cùng nhau. Hành. Vốn là tính không có sinh nhật việc này, ta cũng chuẩn bị cho đại bá nhà bọn họ tặng quà, lần này vừa lúc cùng nhau. Tiêu Thành gật đầu, nói, không khỏi cúi đầu nhìn, về phía ngồi ở bên cạnh yên lặng nghe bọn hắn nói chuyện trời đất hai tỷ muội. Khóe miệng nhẹ nhàng một dương, lại không nói gì thêm. Lễ vật nha, đương nhiên là đưa cho cô gái thu hoạch mới càng thêm phong phú. Đương nhiên, nữ hải vương không lại bên ngoài liệt. Ăn điểm tâm xong, phụ mẫu cũng liền không chỉ hoãn nữa. Làm cho hai tỷ muội thay bọn họ ngày hôm qua mới mua xinh đẹp váy công chúa, liền từ trong nhà để xe lái ra một chiếc hắc sắc xe sang trọng, trực tiếp hướng nhà đại bá chạy tới. Tiêu Thành thì như trước đợi ở trong phòng khách, ngồi ở trên ghế salon nhìn lấy có quan hệ địa hạ thành Tân Văn, đồng thời gọi điện thoại. Nhớ kỹ, chờ một hồi thái độ muốn hung ác một điểm. Diễn cho thời điểm không cần phải xen vào ta là không phải Tiêu gia đại thiếu gia, nên uy hiếp, nên chào phúng, biết không? Đúng rồi. Tốt nhất có thể là một hai vị này qua đây tại chỗ giết cho chúng ta xem, đem các ngươi tàn nhẫn tạo dọa người một điểm, chân thực một điểm. Sự tình làm tốt, ta thưởng cho mỗi người các ngươi một cái e cấp bảo vật. Đem kịch bản an bài xong, tỉ mỉ cũng phân phó rõ ràng sau đó. Tiêu Thành lúc này mới cúp điện thoại. Vương Tư Cầm nội tâm ý chí tương đối kiên cường, tối hôm qua cơ hồ là bị hắn cưỡng bách cướp đi hôn. Sở dĩ kế tiếp nếu không thêm áp lực của nàng, như vậy Tiêu Thành cũng chỉ có thể tiếp tục sử dụng cưỡng bách thủ đoạn. Nhưng này sao làm, lấy Vương Tư Cầm tính cách nhất định sẽ tuyển trạch tự sát. Đây không phải là Tiêu Thành kết quả mong muốn. Lại nhìn khoảng khắc Tân Văn. Tiêu Thành lúc này mới ở 8:50 đi tới Gaza, tùy tiện lái một chiếc xe hướng về thứ 9 y viện chạy tới. Cùng lúc đó, Trứ Thịnh trong phòng bệnh. Này cũng lập tức 9 giờ, Tiêu thiếu gia làm sao còn chưa tới à? Hắn sẽ không? Không muốn giúp chúng ta chứ? Trứ Thịnh phụ mẫu dường như kiến bò trên chảo nóng. Gấp không ngừng trong phòng đi tới đi lui, chân mày đều nhanh vặn thành chữ xuyên. Trên giường bệnh Trứ Thịnh thấy vậy, lần nữa bất đắc dĩ trấn an nói, cha, mẹ, nhân gia ngày hôm qua chỉ nói là 9 giờ tả hữu, chưa nói nhất định là 9 giờ đến. Hơn nữa nhân gia nhưng là đại gia tộc thiếu gia, nói không chừng gặp phải chuyện gì làm lỡ rồi chút thời gian đâu. Chương 59, tiểu tụy đệ muội băn khoăn Tiêu Thành. Điều này cũng đúng, bất quá. Hắn cái này vẫn không tới, mụ trong lòng thật sự là không yên lòng a. Tiểu Thịnh, thực sự không được ngươi gọi điện thoại cho hắn. Các ngươi là huynh đệ, coi như hỏi một chút tình huống hắn cũng sẽ không nhiều nghĩ. Trứ Thịnh không nói, yên tâm đi, Tiêu Thành tính cách ta hiểu, chỉ cần chuyện đã đáp ứng khẳng định đều biết làm đến. Một bên, Vương Tư Cầm cúi đầu trầm mặc không nói gì. Hắn hiện tại phi thường quấn quýt. Trong lòng một bên hy vọng lấy Tiêu Thành không gặp qua tới, cái này dạng nàng ngày hôm nay là có thể tránh được một kiếp, chờ một hồi không cần đang cùng Tiêu Thành đấu trí so dũng khí. Nhưng một bên lại lo lắng Tiêu Thành không gặp qua tới, không có sự giúp đỡ của hắn, Trứ Thịnh một nhà khẳng định không quá cái cửa ải khó khăn này. Loại này củ kết tâm tình, từ tối hôm qua Tiêu Thành rời đi bắt đầu vẫn tại hành hạ nàng. Vốn là nàng hai ngày trước liền không có ngủ, ngày hôm qua lại là trắng đêm khó ngủ. Đưa tới hiện tại đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo, cả sắc mặt cũng thập phần tái nhợt tiểu tụy. Điều này làm cho trên giường bệnh Trứ Thịnh thấy đau lòng không ngớt, nhịn không được nói ra. Tư Cầm, ta biết ngươi hai ngày này một mực tại lo lắng chuyện của ta, nhưng ngươi cũng muốn chú ý thân thể của chính mình. chờ một hồi cùng Tiêu Thành đàm phán sau đó, ngươi đem kết quả phát cho ta liền được, chính mình về nhà trước ngủ, nghỉ ngơi một ngày cho khỏe thiên a. Vương Tư Cầm nghe vậy, lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng, không có. Không có chuyện gì. Vậy làm sao có thể không có việc gì đâu? Ngươi xem ngươi bây giờ đều tiểu tụy thành dạng gì. Chú Thịnh thở dài, sau đó nắm Vương Tư Cầm tay thâm tình nói ra, ngươi lo lắng chuyện của ta, ta lại làm sao không lo lắng thân thể của ngươi đâu. Ngoan, chờ một hồi liền trực tiếp về nhà nghỉ ngơi đi. Ta hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, buổi chiều sẽ xuất viện, không phải cần cái gì chiếu cố. Lúc này, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị người đẩy ra. Sau đó trong tay dẫn theo một cái giỏ hoa quả Tiêu Thành, mặt mỉm cười đi đến. Chú Thịnh, thúc thúc A-di, ta chưa có tới quá muộn chứ. Trên mặt mấy người nhất thời hiện đầy nụ cười. Không có không có. Tiêu thiếu gia, ngài tới thật đúng lúc, chúng ta cũng là mới vừa từ trong nhà qua đây. Tiêu Thành, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chậm một chút đâu. Tiêu Thành đi tới bên giường, đem hoa quả đặt ở đầu giường. Sau đó ý vị thâm trường liếc nhìn bên cạnh cúi đầu, không dám nhìn thẳng chính mình Vương Tư Cầm, lúc này mới cười nói. Ngươi nhưng là hảo huynh đệ của ta, những chuyện khác đều có thể chậm lại, nhưng chuyện của ngươi chắc chắn sẽ không. Đệ muội, ngươi nói đúng chứ? Vương Tư Cầm không khỏi cả kinh, à, ta làm sao biết? Tiêu Thành, nếu đã tới vậy các ngươi liền nhanh chóng lên đường đi. Chuyện này sớm một chút giải quyết, ta cũng tốt sớm một chút thả lỏng một khẩu khí. Chú Thịnh không có để ý chính mình vị hôn thê phản ứng kinh hoàng, có chút nóng nảy đối với Tiêu Thành thúc giục. Ừm, ta cũng nghĩ như vậy. Tiêu Thành cười cười, nhìn lấy Vương Tư Kỳ diễu diễu nói, đệ muội, vậy chúng ta thì đi đi. Ta, ai, đi thôi. Vương Tư Cầm rất muốn nói nàng chết cũng sẽ không đi, coi như từ bệnh viện cửa sổ nhảy xuống cũng sẽ không. Nhưng là, chứng kiến Chú Thịnh một nhà kích động nhãn thần, nàng đúng là vẫn còn không có biện pháp nói ra khỏi miệng. Mà thôi, nếu như cái gia hỏa này thực sự muốn hủy đi sự trong sạch của mình, đến lúc đó liền lấy chết tương bức. Cái này, chính là nàng lúc này trong lòng ý nghĩ duy nhất. Lúc này, Chú Thịnh bỗng nhiên lại nói, Tiêu Thành, đàm phán sau khi chấm dứt các ngươi không cần trở về bệnh viện, giúp ta đem Tư Cầm đưa về nhà a. Nàng hai ngày này bởi vì chuyện của ta quá vất vả, ngày hôm nay hẳn là ở nhà nghỉ ngơi thật tốt mới được. Tiêu Thành vừa nghe, khóe miệng không khỏi vểnh lên. Lần nữa nhìn một chút Vương Tư Cầm cái kia rõ ràng mắt gấu mèo, lúc này mới trả lời, hành, nếu là huynh đệ ý tứ, ta đây cũng không thể cự tuyệt. Hơn nữa nhìn đến đệ muội tiểu tụy như vậy, trong lòng ta cũng có chút băn khoăn. Cuối cùng, Vương Tư Cầm, ở đây mặt bất đắc dĩ cùng dường như muốn dứt khoát liều chết trong thần sắc, theo Tiêu Thành ly khai phòng bệnh. Hy vọng bọn họ có thể nói nhiều điểm giá cả a. Nếu như có thể nói đến 100 vạn, thậm chí 500 ngàn trở xuống, nhà chúng ta vẫn là có thể từ từ trả tiền. Cách nhìn của đàn bà, cái kia Tiêu Thành tuy là không cầm ra 500 vạn, thế nhưng 100 vạn khẳng định không thành vấn đề. Sở dĩ Tiểu Thịnh, đến lúc đó ngươi phải nghĩ biện pháp hướng hắn vay tiền biết không? Cái này dạng nhà chúng ta liền một phân tiền cũng không cần tốn. Chú Thịnh cha mẹ ngồi trở lại bên giường, vẻ mặt chờ mong cùng hưng phấn mà nghị luận. Ba, ngươi cứ yên tâm đi, ta vốn chính là tính toán như vậy. Chú Thịnh nghe được lời của phụ thân, cũng là đắc ý nở nụ cười. Hắn cùng với Tiêu Thành làm huynh đệ, vốn chính là muốn lợi dụng Tiêu Thành quyền thế và lợi ích mà thôi. Bây giờ gặp phải lớn như vậy trắc trở, không phải từ trên người Tiêu Thành bạch chơi một điểm lông dê đi, ra làm sao có khả năng bỏ qua. Chỉ bất quá. Không biết vì sao, những lời này nói xong hắn lại không có dĩ vãng hưng phấn. Đáy lòng ngược lại còn có chủng không giải thích được kiềm nén. Thậm chí là đau đớn. Giống như muốn mất đi thứ gì trọng yếu giống nhau. Nhưng hắn càng nghĩ cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, sở dĩ liền dứt khoát không để ý tới nữa. Đạp đạp đạp. Nhà để xe dưới hầm. Thanh thúy giày cao gót thanh âm giàu có tiết tấu vang lên, tại trống trải trong gara không ngừng quanh quẩn. Vương Tư Cầm cúi đầu, trầm mặc không nói gì cùng sau lưng Tiêu Thành. Nàng vốn tưởng rằng ly khai phòng bệnh sau đó, Tiêu Thành biết lập tức đối nàng vươn tà ác tặc thủ. Có thể nàng không muốn coi như, đi tới nơi này trống trải không người trong gara tầng ngầm. Tiêu Thành cũng biểu hiện thập phần quy củ, cũng không có giống như tối hôm qua giống nhau đối nàng động thủ động cước. Điều này làm cho nàng vẫn căng thẳng tâm, dần dần buông lỏng rất nhiều. Đệ muội, chờ một hồi nhìn thấy những người đó, ngươi không nên rời bỏ ta chu vi, những tên kia đều là cùng hung cực ác người, giống như ngươi vậy mềm mại mỹ nữ rơi vào trong tay các nàng. Hạ chàng không cần ta nói cũng có thể hiểu chưa? Chương 60, Tiêu Thành, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Đi tới bên cạnh xe, Tiêu Thành lúc này mới nói với Vương Tư Cầm rời khỏi mở phòng bệnh, sau câu nói đầu tiên. Sắc mặt hiện ra thập phần đứng đắn, chút nào nhìn không ra tối hôm qua hèn mọn dâm tà màu sắc. Vương Tư Cầm không khỏi ngẩn người một chút. Nếu như không có cái loại này hạ lưu vô sỉ hành vi, nàng không thừa nhận cũng không được, Tiêu Thành thực sự rất tuấn tú. Lại tăng thêm tỷ lệ thập phần hoàn mỹ 1m bát thân tài, cùng với phía sau thế lực gia tộc khổng lồ. Trứ Thịnh cùng với căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Nhưng rất nhanh, nàng liền bỗng nhiên thanh tỉnh, vội vã lạnh lùng nói, không cần ngươi nói ta cũng biết, hơn nữa cùng những tên kia so sánh với, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Tiêu Thành nhếch miệng cười, đệ muội đây là đâu? Ta hôm nay chẳng lẽ không quy củ không? Hanh, đừng quên ngươi tối hôm qua ở ngoài phòng bệnh đối với ta đã làm gì? Hơn nữa, ai biết ngươi trong lòng bây giờ có ý đồ gì? Vương Tư Cẩm sắc mặt càng thêm lạnh nhạt. Cho tới bây giờ, nàng đều không có quên Tiêu Thành ngày hôm qua câu đừng trách đại ca không phải người, chỉ đổ thừa đệ muội quá mê người vô sỉ ngôn luận. Căn bản không tin tưởng Tiêu Thành ngày hôm nay biết tuân theo quy củ. Trong lòng, khẳng định lại đánh lấy như thế nào bức bách nàng đi vào khuôn khổ ý niệm tà ác. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không làm cho Tiêu Thành được như ý. Tuyệt đối sẽ không. Ai nha, đệ muội, ngươi đây khả năng liền oan uổng đại ca. Ngày hôm qua đại ca chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, lại tăng thêm đệ muội hiện tại quả là quá đẹp, cho nên mới không có khống chế được chính mình. Ngày hôm nay đại ca nhất định sẽ quy quy củ củ, ngươi yên tâm đi. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt, cả người đều là cảnh giác phòng bị tư thái Vương Tư Cầm, Tiêu Thành trên mặt cư nhiên lộ ra áy náy biểu tình. Sau đó cũng không có lại đánh cười Vương Tư Cầm, đem xe giải tỏa phía sau liền trực tiếp ngồi vào trong phòng điều khiển. Điều này làm cho Vương Tư Cầm không khỏi cảm thấy càng thêm vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, trước mắt cái này hư đến trong xương tủy ra hỏa thực sự đổi tính, sẽ không lại khi dễ nàng. Còn là nói hắn nhớ đợi đến chính mình tiến nhập bên trong xe, đang đối với tự mình động thủ động cước. Vương Tư Cầm cho rằng nhất định là loại tình huống thứ ba. Vẫn đặt ở sách tay bên trong, Thủy Chung nắm một cây chùy thủ tay phải không khỏi lại chặt vài phần. Nếu như cái gia hỏa này thực sự nghĩ tại bên trong xe lăng nhục chính mình, vậy hắn nhất định sẽ hối hận. Ôm ý niệm như vậy, Vương Tư Cầm lúc này mới ở mặt lạnh lùng sắc chung sau khi mở ra tọa cửa xe, không gì sánh được cẩn thận cùng cảnh giác ngồi vào bên trong. Đệ muội, ngồi vững vàng, đại ca xe sắp chạy rồi. Đóng cửa xe, mới nịt chặt dây an toàn Tiêu Thành quay đầu hướng nàng cười nói. Sau đó, cư nhiên liền trực tiếp nổ máy xe, ly khai nhà để xe dưới hầm. Điều này làm cho đều đã làm xong chuẩn bị, cho rằng tiếp đó sẽ có một phen vô cùng lo lắng kịch liệt trinh tiết bảo vệ chiến Vương Tư Cầm mặt cười kinh nghi, ít dám tin tưởng. Cái gia hỏa này, thật vẫn rất tuân theo quy củ. Không thể chứ. Nếu như hắn cũng có tuân theo quy củ, như vậy lợn mẹ đều sẽ lên câu A. Hắc hắc. Xuyên qua kính chiếu hậu nhìn lấy Vương Tư Cầm lại là khẩn trương, lại là kinh nghi biểu tình. Tiêu Thành trong lòng không khỏi cười xấu xa đứng lên. Hắn biết Vương Tư Cầm ngày hôm nay nhất định sẽ đề phòng chính mình. Sở dĩ đánh từ vừa mới bắt đầu, hắn sẽ không chuẩn bị trực tiếp xuống tay với Vương Tư Cầm. Dù sao hắn muốn là Vương Tư Cầm cam tâm tình nguyện thần phục, mặc dù cường ngạnh đạt được Vương Tư Cầm, vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bất quá đợi đến đàm phán sau khi chấm dứt, hắn tin tưởng đây hết thảy biết dựa theo mình muốn quỹ tích phát triển. Vị này hảo huynh đệ vị hôn thê, trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Liệp Ưng Sòng Bạc là thành phố Vân Hải tương đối nổi danh chuyển chức giả chỗ ăn chơi, cũng là Tiêu Thành tiểu cữu thủ hạ tương đối kiếm tiền mấy cái sinh ý một trong. Làm Tiêu Thành lái xe đi tới nơi này lúc, Vương Tư Cầm nguyên bản trầm tĩnh lại tâm nhất thời lại cảnh giác. Sắc mặt mang theo một vẻ bối rối hỏi Tiêu Thành, người dẫn ta tới nơi này làm gì? Tuy là loại này sản nghiệp là hợp pháp, thế nhưng bên trong trà trộn chuyển chức giả có thể không có mấy cái người tốt. Hơn nữa, một dạng sòng bạc bên trong đều sẽ bao hàm dưới đất chợ đêm, hắc quyền, kỹ viện các loại sám lạnh sinh ý. Nàng một cái vừa mới từ trong trường học tốt nghiệp tiểu nữ sinh, nào dám bước vào trong đó. Tiêu Thành đương nhiên minh bạch nàng đang lo lắng cái gì, buồn cười nói ra, đệ muội, ngươi sẽ không cho rằng những thứ kia đả thương Trứ Thịnh gia hỏa là một đám gật liên tục sinh ý sản nghiệp, cũng không có tên côn đồ chứ. Đây là người ta sòng bạc, chúng ta muốn cùng nhân gia đàm phán. Chẳng lẽ còn muốn cho nhân gia chủ động chạy tới thấy ngươi hay sao? Ta. Vương Tư Cầm bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Thấy vậy, Tiêu Thành không cho nàng suy nghĩ nhiều thời gian lại nói. Tốt lắm, đệ muội, chúng ta cũng nên tiến vào. Ngươi yên tâm, có ta ở đây bên trong không ai có thể tổn thương ngươi. Vương Tư Cầm rất muốn nói ta lo lắng nhất chính là ngươi. Nhưng nghĩ tới Tiêu Thành dọc theo đường đi đích xác rất quy củ, thậm chí ngay cả ngoài miệng đều không có nói qua cái gì khinh bạc đùa giỡn nàng. Cho nên vẫn là đem cái câu kia lo lắng cho nghẹn trở về trong bụng. Cuối cùng than nhẹ một tiếng, theo Tiêu Thành xuống xe hướng về sòng bạc đi tới. Vì thanh mai trúc mã người yêu. Mặc dù trước mắt cái này Liệp Ưng sòng bạc là Long Đàm hổ huyệt, nàng đều nhất định muốn xông vào một lần. Bởi vì là sáng sớm, Liệp Ưng trong sòng bạc chỉ có linh tinh mấy cái khách nhân, không có Vương Tư Cầm trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Bất quá, Các nàng vừa mới bước vào trong sòng bạc, mấy cái mặt mang cười nhạt đi tới đại hán, cũng là để cho nàng tâm không khỏi lại trong nháy mắt căng thẳng. Tiêu thiếu gia, ngài tới chính là không phải hơi trễ à? Đại ca chúng ta cũng chờ sau khi ngài đã lâu, cái này có phải hay không quá không cho đại ca chúng ta mặt mũi? Ha ha, còn muốn làm cho đại ca chúng ta giảm bớt tiền bồi thường. Nằm mộng.